Diệp Tường như trước ngăn ở Vũ Sóc trước mặt, nắm chặt Hạo Thiên kiếm, lại là không hề sợ hãi. Không biết tự lượng sức mình. A Tu La chi mục, vào thời điểm này mở. Hóa thân A Tu La Diệp Tường, hung hăng một bước mặt đất, lăng không bay lên, lại là đem Hạo Thiên kiếm hung hăng bổ về phía Mã Diện. Mã Diện lập tức tránh được nhắm ngay cổ một kích chí mệnh, lại là lấy tay ngăn trở. Thế nhưng, này như trước đem Mã Diện một cánh tay chém rớt. Quả nhiên, Diệp Tường có thể xác định, tại đây luân hồi trì tiền, hắn lực lượng liền có thể trở nên vô cùng cường đại. Thân là âm phủ quỷ sai, lại là phạm phải bậc này tội ác, dẫn đến tội nghiệp quân thân. Diệp Tường lúc này đã thấy rõ ràng, vô số quỷ hồn tàn ảnh quay quanh tại ngưu đầu Mã Diện trên người, này tội nghiệp dẫn đến nguyền rủa suy yếu bọn họ lực lượng. Luân hồi, chính là thiên địa pháp tắc sở định. Ta, thân là Tần Quảng Vương chi huyết mạch, có quyền đại thiên tiếp thu này luân hồi trì. Hủy đi tội nghiệp, thức vi công đức. Chỉ có phá đi luân hồi trì, hắn này Diêm Vương huyết mạch, đem đạt được thiên địa pháp tắc thừa nhận, thay thế được Tần Quảng Vương, trở thành Tân Diêm Vương. Hủy đi luân hồi trì, tái tạo luân hồi. Diệp Tường giơ lên cao Hạo Thiên kiếm, nhắm ngay kia hai luân hồi trì, chính là hung hăng chém đi xuống. Này một kích, ẩn chứa Diệp Tường tức giận. Ầm vang. Vọng Hương đài nơi, đột nhiên cũng cảm giác được một tia chấn động. Sao thế này? Hạ Hầu gia tộc mọi người tại Vọng Hương đài nội, tự nhiên cũng cảm nhận được kia chấn động ngọn nguồn, chưa xong còn tiếp. DS, xin lỗi các vị. Tạp văn quá lợi hại, chỉ có thể dâng một chương. Ta này đã có thể cùng ý tệ bình đổi mới tốc độ A. Cồn vật B, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 106, Nại Hạ Kiều. Nên chiến thiên đạo. Mục Lam từng cho rằng, ở trên thế giới này, hắn đã không có cái gì mất đi. Mẫu thân cái chết, khiến hắn nhìn thấu, ở trên thế giới này, kẻ yếu ngay cả sinh tồn quyền lực cũng muốn khẩn cầu người khác mới có thể đổi lấy. Tuy rằng rơi vào địa ngục, thế nhưng, hắn phía trước sở sinh hoạt kia phiến thổ địa, đồng dạng là một mảnh đối chúng sinh mà nói địa ngục. Hắn không ngại sắm vai nhân vật chính diện vẫn là nhân vật phản diện, thậm chí không lại để ý thiện ác. Hắn đem chính mình biến thành cái xác không hồn. Tỉnh lại hắn, là Mẫn Hà. Là mặc dù biến thành ác ma, như trước giống như bạch tuyết như vậy thuần khiết Mẫn Hà. Mỹ Dạ Dạ Kỳ mẹ cổ chết đi thời điểm, Mạc Niệm Sinh không chút do dự làm bạn nàng cùng nhau chịu chết. Hắn tuân thủ cùng Mạc Niệm Sinh lời hứa, hắn, hai nguyện vọng. Đệ nhất, vì mẹ cổ báo thủ. Hắn làm đến. Mục Lam máu lưu lại hiện thực thế giới, chỉ cần là lý giải thân phận nhân, là có thể đối này tiến hành nguyện rủa. Hắn đem hãm hại mẹ cổ mà sủ kỷ kỷ rồ nạ gạ, cùng với ác ý trên tòa án làm ra ngụy chứng kia vài học sinh, một đều không có còn lại, toàn bộ giết chết, ngay cả linh hồn đều không có bỏ qua. Đệ nhị, đó chính là khiến Mạc Niệm Sinh có thể cùng mẹ ấy cổ vĩnh viễn cùng một chỗ. Hắn cũng giống nhau làm đến, cho nên liền có nay địa thi. Nhưng là hắn trung quy là ác ma, trung quy là không có bản thân nô buộc. Ở ngoài Vọng Hương đài chuyên đến cự đại động tĩnh ngay mắt, hắn liền nhanh chóng ở trong đầu phát hiện tân kịch bản bắt đầu tải xuống. Mà tân kịch bản nội dung lệnh hắn xúc mục kinh tâm. Hắn tại nhanh nhất tốc độ đem tân kịch bản đọc xong. Đây là Mẫn Hà sở sắm vai Kỳ Thủy Ngư, ở trong kịch bản, tại Nại Hà Kiều phía trước. Chết đi. Mà càng trọng yếu hơn là, Nại Hà Kiều phía trước một trận chiến, không có nhân vật chính Dạ Vương tại. Mục Lam rất rõ ràng, không có nhân vật chính tham gia. Muốn cho ở trong kịch bản chết đi nhân vật sinh tồn, cỡ nào khó khăn. Mặc dù hắn là ảnh đế, lại như thế nào. Hắn lúc này, ngưng mắt nhìn liền đứng ở hắn bên cạnh Mẫn Hà. Không cần. Hắn nhớ lại mẫu thân tử. Đó là đối với hắn mà nói, nhân sinh một lớn nhất thống khổ. Bị một nhân cha ô nhục sát hại. Cứ như vậy bất đắc dĩ chết đi. Mục Lam nhất sinh như vậy thay đổi. Hắn nguyền rủa thượng thiên, hơn nữa tại nội tâm thể, chỉ cần có thể báo thủ, liền tính bán mình cho ác ma cũng không tiếc. Cái kia nguyện vọng, lệnh hắn trở thành nỉ tật lì ở gia tộc Trung Hắc Ý đại chủ giáo diễn viên. Nhưng là, thần, hoặc là ác ma, còn có thể giúp hắn sao? Hắn còn có thể cứu được Mẫn Hà sao? Bất quá Mục Lam đến cùng cũng không phải thường nhân, hắn rất nhanh chấn định xuống dưới. Không đi suy xét kịch bản vấn đề, mà là kéo Mẫn Hà tay, liền nói ra kịch bản lời kịch đến, đi mau. Thủy Ngư. Hạ Hầu gia tộc nhân rất nhanh hội tụ đến Vọng Hương đài phía trước quảng trường. Hiện tại trạng huống, tất yếu phải lập tức rời đi nơi này. Không có Dạ Vương tại, chúng ta liền đi sấm lại Hà Kiều. Không có lựa chọn. Địa tạng làm sao không biết, thế nhưng hàng loạt ngưu đầu Mã Diện rất nhanh hội tụ qua. Chúng ta một khi bị quỷ sai vây quanh, hậu quả không thể lường được. Đến thời điểm có lẽ ngay cả Hắc Bạch Vô Thường đều sẽ xuất động. Vô Phương, ta sẽ ở trong này lại lưu lại một xúc phát thức truyền tống trận, sẽ khiến Dạ Vương một khi phá vây, liền nhanh chóng tới lại Hà Kiều. Hiển nhiên, Kịch bản là bức bách bọn họ cùng Dạ Vương chia lịa. Trước một bước đi lại Hà Kiều. Truyền tống trận đều là trước dựa theo âm phủ bản đồ cự ly tiến hành thiết trí, hiện tại đã không thể sửa đổi, một trận pháp xây dựng cực kỳ phức tạp. Cần thời gian rất lâu tiến hành trước thiết trí. Huống chi là loại này cần nhiều người tiến hành truyền tống trận. Không có Thiên Thi cùng Dạ Vương tại, chúng ta đối mặt lại Hà Kiều như đầu mã diện, sẽ chết. Hạ Hầu Kim Nguyên tỏ vẻ cường liệt phản đối. Một khi bị Vọng Hương Đài đóng quân sở hữu như đầu mã diện vây quanh, lại thêm Hắc Bạch Vô Thường đến, chúng ta giống nhau sẽ tử. Lại Hà Kiều phía trước tình hình chiến đấu tuy rằng đáng sợ, nhưng Hạ Hầu gia tộc vì thế chuẩn bị nhiều năm, liền tính khuyết thiếu Dạ Vương cùng Thiên Thi, như trước có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng là, nếu ở trong này bị quỷ sai vây quanh, kia liền không còn cách nào. Hiện tại, chỉ có thể lựa chọn cường công lại Hà Kiều. Choe Nù ạ toạc kịch tình phát triển đến một bước này, cùng người khác tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Không có nhân vật chính ổ dạ ra thân diệp tưởng. Bọn họ sẽ thế nào? Bất quá, duy nhất có thể may mắn là đối phương cũng không phải cuối cùng bột cấp đối thủ, bằng không không có nhân vật chính tại, bọn họ liền thật không có bất cứ sinh tồn hy vọng. Một trận chiến này, sẽ chết nhân, cũng không chỉ là Mẫn Hà. Bất quá, Mộc Lam quan tâm nhất, là nàng. Mà hắn bản nhân, ở trong kịch bản tuy rằng không chết, nhưng đồng dạng là rơi vào gần chết hoàn cảnh, tại diễn trò thời điểm một lộng không tốt, cũng đồng dạng khả năng cùng Mẫn Hà cùng nhau cộng phó hoàng tuyển. Mộc Lam nắm chặt Mẫn Hà tay, hắn chưa từng có giống giờ khắc này, như vậy sợ hãi. Hắn từng cho rằng hắn không có thể mất đi. Nhưng, hiện tại bất đồng. Hắn có sợ hãi mất đi nhân. Rốt cuộc, thông qua Hạ Hầu địa tạng thao túng trận bàn, tại trung quanh sắc bị quỷ sai vây quanh phía trước, phát động cự ly xa truyền tống trận, đi. Lại Hà Kiều. Mộc Lam gắt gao đem Mẫn Hà tay cầm nhanh, kia một khắc, hắn thật sự hy vọng, thời gian ngưng tụ ở một khắc này, vĩnh hằng. Đình chỉ. Hắn sẽ ngăn cản. Vô luận là có nhiều tàn khốc tương lai, hắn đều sẽ dùng chính mình hai tay, tiến hành xoay chuyển. Mụ mụ. Mời ngươi, phù hộ ta đi. Hạ Hầu Điệu Tạng, Hạ Hầu Kim Nguyên, Hạ Hầu Sở Giang ba người, đều tập trung tại trận bàn tiền, duy trì đại trận ổn định. Một lần này, là muốn truyền tống đến thiên địa pháp tắc cực kỳ cường đại loại Hà Kiều phía trước, ở nơi đó, không gian pháp tắc trước đó chưa từng có củng cố, bởi vậy không thể có nửa điểm lệch lạc. Rốt cuộc. Đến. Đưa mọi người chung quanh cảnh tượng biến hóa thời điểm, bọn họ nhìn thấy. Trước mắt, vô số âm khí đem thiên địa che đậy. Hạ Hầu Điệu Tạng đứng ở nơi này, cũng là nuốt một ngụm nước miếng. Lại Hà Kiều. Vô số người chết, đi luân hồi chi địa nơi. Bước qua lại Hà Kiều, uống xong canh mạch bà, quỷ hồn liền quên mất thế gian ký ức, tiến vào luân hồi, chuyển sinh thành mặt khác sinh mệnh. A a. Nơi này, có thiên địa pháp tắc chấn áp. Đối Hạ Hầu gia tộc này quần lẻn vào mà đến nhân mà nói, là khó sấm nhất một cửa. Mà Hạ Hầu Điệu Tạng, triển khai trong tay âm phủ bản đồ. Lại Hà Kiều. Liên thông lục đạo luân hồi chi địa. Thế nhưng, đã biết nguy hiểm chỉ có hai. Một, chính là Lại Hà Kiều phía trước, kiểm tra thực hư người chết thân phận ngưu đầu mã diện. Mặt khác, chính là trông coi lục đạo luân hồi, vì người chết uống xong canh mạnh bà mạnh bà. Đi. Địa tạng dù sao cũng là một nhà chi chủ, đầu một bước ra cước bộ. Vì thế, tông gia, phân gia, cùng với sống sót đến nay nô buộc, đều là phân phân đuổi kịp. Mọi người đều đọc qua kịch bản, biết kế tiếp đối mặt là loại nào thảm thiết một trận chiến. Không có Dạ Vương tại, không có Thiên Thi tại, bọn họ nên như thế nào sinh tồn đi xuống. Trong quá trình này, Mộc Lam vẫn nắm Mẫn Hà thủ. Một khắc, cũng chưa từng buông ra. Nơi này, cự ly lại Hà Kiều, chỉ có không đến 500 mét. Địa tạng âm thanh lạnh lùng nói, như đầu mã diện, tùy thời đều sẽ xuất hiện. Theo sau, hắn vung tay lên, vô số sớm liền chuẩn bị tốt đám nô buộc, nhanh chóng tiến lên, bắt đầu bày trận. Hạ Hầu gia tộc chuẩn bị vô số tuế nguyệt thủ đoạn, rốt cuộc muốn bắt đầu vận dụng. Đáng tiếc ngũ ma chân phù cho Dạ Vương nhất trương. Mà thôi. Địa tạng không lại nói thêm cái gì, liền nhanh chóng lấy ra một tấm phù chú. Đạo gia thánh địa, Long Hổ Sơn Trương Đạo Lăng Thiên Sư một mạch, cường đại nhất phù chú, ngũ ma chân phù. Này chính là tiên nhân sở lưu lại thủ đoạn. Cũng chỉ có loại này cường đại phù chú, mới đủ để chống lại thiên đạo. Mây đen áp thành dục tồi. Lúc này, có thể nói là tĩnh đến đáng sợ. Tại trận pháp đã bố trí hoàn tất ngay mắt, Hạ Hầu Điệu Tạng hung hăng đem trong tay ngũ ma chân phù ném ra, sau đó bắt đầu kết ấn. Ngũ ma ra, thiên địa liệt. Một tiếng gầm lên giận dữ, kia đạo phù chú vững vàng đứng ở không trung, tiếp, bị giải khai trùng ở mặt trên cấm chế. Một cỗ cường đại đến mức khiến người ta hít thở không thông khí tức, phát ra. Thật mạnh khí tức. Này chính là, trong truyền thuyết ngũ ma chân phù. Cùng lúc đó, kia âm khí trung, một chỉ cự đại tay, cũng bởi vậy hiện lên. Sắt. Ngũ ma chân phủ khí tức nhất thời bạo trướng đến khí tức, Hạ Hầu Địa Tạng cùng bên cạnh Kim Nguyên, Sở Giang đem trong cơ thể linh lực triệt để chuốt xuống đến ngũ ma chân phủ chung. Bạo trướng khí tức đạt tới đỉnh phong nhất, đem trên ngũ ma chân phủ, nam to như đấu chữ vàng triệt để thúc dục, theo sau hiện lên đến không trung, dũng manh tràn vào kia tầng tầng âm khí chung. Bất quá, xem qua kịch bản người đều biết, này chỉ là ban sơ thử mà thôi. Một trận chiến này, vừa mới bắt đầu. Lúc này, tại Mộc Lam bên cạnh, sắm vai kỳ thủy ngư mẫn hà, tại cái chán của nàng, một loáng thoáng hồ điệp xăm hình, như ẩn như hiện, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 107, cự đại ngưu đầu. Nam to như đấu chữ vàng, đem chung quanh hết thể hắc ám âm trầm toàn bộ đều chiếu sáng lên, thậm chí thiên địa pháp tắc đều bởi vậy tránh lui. Tế ra này một tấm phủ chú sau, Hạ Hầu Địa Tạng trên mặt khẩn trương lại là một chút chưa giảm. Chuẩn bị sẵn sàng, đứng ổn chính mình trận vị, bất luận kẻ nào đều không cho tùy ý di động. Theo Hạ Hầu Địa Tạng ra lệnh, tất cả mọi người tiến vào tối cường chuẩn bị chiến đấu. Bởi ngũ ma chân phủ duyên cớ, chung quanh âm khí cùng thiên địa pháp tắc đều nhận đến áp chế. Cứ như vậy, trên chiến trường đối với bọn họ mà nói bất lợi nhân tố cũng đại đại suy yếu. Lúc này, chung quanh không khí tựa hồ đều cô đọng, mỗi người đều ngừng hô hấp. Mây đen áp thành thành dục tồi. Một trận chiến này, thắng lợi, đem có thể đi lên Mại Hà Kiều, tìm kiếm kia con đường trường sinh. Một khi thất bại, như vậy tùy theo mà đến, chính là tuyệt vọng cùng tử vong. Sinh và tử, chỉ tại một đường ở giữa. Mà kết quả, lại là thiên đường cùng địa ngục kém. Ngũ ma chân phù uy lực mặc dù cường đại, thế nhưng đối thiên địa pháp tắc áp chế cũng là có hạn, bọn họ đối mặt như trước là đáng sợ cường địch. Một trận chiến này, thật sự là thắng bại khó liệu. Thật lâu sau, lại là không có bao nhiêu phản ứng. Ở trong trầm mặc, mọi người chờ đợi, chờ đợi. Mà bọn họ hiện tại có thể làm, cũng chỉ có tin tưởng tông tộc người trong thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, chung quanh âm khí lại bắt đầu dày đặc lên. Năm chữ vàng to như đấu, tại trên bầu trời lóe ra lên. Đến. Theo Hạ Hầu Địa Tạng một tiếng rít gào, đại trận nhanh chóng thúc giục lên. Mọi người dưới chân, một cự đại thái cực âm dương đồ án, nhanh chóng hiện ra. Nay cự đại thái cực đồ án, lệnh mọi người linh lực kết thành một thể, do đó ngay mặt chống lại thiên địa pháp tắc. Một cự đại hắc ảnh, ở trong âm khí. Rốt cuộc hiện ra. Hảo. Hảo đại. Kia. Đó chính là. Trước mắt sở xuất hiện. Kia dứt khoát chính là một đầu vô cùng khổng lồ quái thú. Kia quái thú trên người bị tầng tầng xiềng xích trói buộc, cũng liên kết đến quái thú trên đầu. Kia quái thú, đầu thoạt nhìn, chính là một đầu cự đại màu đen trâu. Mà xiềng xích hoàn toàn khóa tại này trên mũi. Ngưu đầu, trấn thủ Mại Hà Kiều ngưu đầu. Này, tự nhiên không phải Diệp Tưởng tại Quỷ Vương miếu dưới sở đối phó kia ngưu đầu có thể so sánh. Vòn vẹn chỉ có ngưu đầu xuất hiện. Loại này khí thế làm người ta rung động không thôi. Trước mắt sở xuất hiện ngưu đầu, tựa như Trung Quốc phía sau trong truyền thuyết hình thiên cự nhân. Động thủ. Tại rung động trung khôi phục lại sau, trong gia tộc nhân lập tức xúc động trận pháp. Vô số đỏ như máu trung sáng, từ các mắt trận trung bắn ra, hướng tới kia cự đại ngưu đầu mà đi. Cự đại ngưu đầu nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức liền nhìn thấy, ngưu đầu ngực. Xuất hiện một đoàn lớn màu đỏ. Kia đoàn màu đỏ sôi trào đến ngưu đầu trong miệng, theo sau, liền phun bắn mà ra hừng hực nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa. Này vốn không phải chỉ là trung giai quỷ sai ngưu đầu sở có thể thúc dục, nhưng này trấn thủ lại Hà Kiều ngưu đầu nhận đến thiên địa pháp tắc sở gia trì, bởi vậy có thể sử dụng ra bậc này sát chiêu. Nghiệp hỏa đối linh hồn thương tổn cực kỳ đáng sợ, đối người sống, đối quỷ hồn đều là giống nhau. Nhưng mà, kia hừng hực giá hỏa, tại kia năm chữ vàng to như đấu ảnh hưởng dưới, thế nhưng hướng tới chung quanh tản ra, không thể lại xúc phạm tới Hạ Hầu gia tộc người. Ngũ ma chân phủ chính là Long Hổ Sơn bí bảo, có thể tránh đi thiên cơ. Đối kháng thiên đạo. Này nghiệp hỏa là thiên đạo chi hỏa, một khi không có thiên địa pháp tắc gia trì, liền không thể tiếp tục được nữa, thật giống như thế gian chi hỏa không có dưỡng khí liền không thể thiêu đốt là một cái đạo lý. Đỏ như máu trùng sáng, một căn tiếp một căn, nhanh chóng quấn quanh đến ngưu đầu trên người, đem trói được rắn chắc. Cự đại ngưu đầu không ngừng mà dãy rủa, nhưng mà này huyết hồng trùng sáng phi thường vững chắc, hơn nữa tại ngũ ma chân phủ ảnh hưởng dưới. Thiên địa pháp tắc bị suy yếu. Nhưng ngay cả như vậy, từ nguyên kịch bản đến xem, này chỉ vây khốn ngưu đầu ngắn ngủi 10 hơi. 10 hơi. Vòn vẹn 10 giây. Hơn nữa, một khi ngưu đầu tránh thoát, đại trận cũng sẽ bởi vậy bị hao tổn. Ngũ ma chân phủ tuy rằng cường đại, nhưng cũng chỉ có thể vì bọn họ ngăn trở thiên địa pháp tắc. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, phủ chú uy lực sẽ không ngừng suy yếu. Lúc này, kia năm chữ vàng to như đấu, trong đó có một, đã dần dần trở thành nhạt. Thiên địa pháp tắc, dù sao cũng là thiên địa pháp tắc. có thể chống cự thậm chí tiến hành thúc dục, chỉ có phi thăng thành tiên chân tiên mới có thể chống cự. Mà đạt tới đạo tổ cảnh giới, thậm chí có thể bóp méo thiên địa pháp tắc vì mình dùng. Đạo tổ là đạo môn trước mắt sở tu luyện đạt tới cảnh giới cao nhất, cũng chính là cái gọi là tứ trọng môn đại năng, mà lại đạp ra một bước, cũng liền có thể đăng nhập thiên quốc chi môn, cái loại này trong truyền thuyết cảnh giới, thậm chí là đạo môn đều không thể tưởng tượng lực lượng. Hôm nay, con chỉ là phàm tục hạ hầu gia tộc sinh mệnh, chỉ có thể là nhận đến thiên địa pháp tắc gáp chế con kiến mà thôi. Thế cho nên bọn họ thậm chí buông tay phi thăng trở thành chân tiên, tìm kiếm cái kia thông hướng đại đạo đường, mà là lựa chọn này chú định gặp thiên khiển đường. Mà Diệp Tưởng thân là Diêm Vương, một khi hắn chấp trưởng Diêm La Điện, thì cũng muốn dựa theo thiên địa pháp tắc, đem bọn họ mọi người, ở trong sinh tử bộ mua bán còn lại sở hữu thọ mệnh, tiến vào A Tị địa ngục. Cho nên, bọn họ mới dù có thế nào, đều phải giết chết Dạ Vương. Thế nhưng, có Dạ Vương tại, bọn họ mới có thể đạt được âm phủ bản đồ, có Dạ Vương tại, bọn họ mới có hy vọng sấm lên Mại Hà Kiều. Mà muốn giết chết Dạ Vương, chỉ có vận dụng âm dương xê, ỉu sát tiễn. Thế nhưng, hiện tại bọn họ lại là đều hy vọng Dạ Vương có thể sớm điểm lại đây. Hiện có trong kịch bản, Dạ Vương đều không có lại đây. Xoay tròn thái cực đồ án, từ các vị trí phóng ra trùng sáng, đem lưu đầu có thể trói buộc. Tiện đà, các mắt trận trung phóng ra cường đại linh lực. Linh lực bắt đầu tập trung ở một điểm, theo sau, phóng ra một đạo màu xanh trùng sáng. Màu xanh trùng sáng hình thành sau, mỗi người đều là cảm giác trong cơ thể linh lực bị nhanh chóng chịu đi. Rất nhiều nô buộc, thậm chí nháy mắt ngất, thậm chí hồn phách bị hao tổn ngất. Bất quá đối gia tộc mà nói, nô buộc chỉ là tiêu hao phẩm, pháo hôi mà thôi, chết mất bao nhiêu đều không quan trọng. Mà kia màu xanh trùng sáng, chính là này trận pháp sở tập hợp mà thành, dùng đến giết chết ngưu đầu thủ đoạn. Mà bởi vì bị vô số huyết hồng trùng sáng trói buộc thân thể, dẫn đến ngưu đầu không thể tránh né. Lúc này, đã qua đi năm hơi. Màu xanh trùng sáng kích phát, lệnh kia thái cực đồ án xoay tròn lên, cuối cùng, hướng tới ngưu đầu ngực liền bắn thẳng đến mà đi. Nhưng mà Ngưu đầu lại là bỗng nhiên túi thấp đầu, dùng này sừng châu đến chán. Kia màu xanh trùng sáng, oanh ở kia trên sừng châu mặt, kết quả khiến sừng châu bị hung hăng oanh đoạn. Như thế nào sẽ? Trong kịch bản gốc, cũng không này đoạn kịch tình. Cự đại ngưu đầu sừng châu bẻ gãy sau. Không có bao lâu, một đoàn âm khí quay quanh tại đoạn liệt trên sừng châu, rất nhanh. Sừng châu lại lần nữa sinh trưởng đi ra. Năm hơi sau, cự đại ngưu đầu liền có thể phá vỡ trùng sáng. Ngũ ma chân phủ cũng sẽ suy yếu lực lượng. Hậu quả không thể lường được. Bất quá, hạ hầu gia tộc vì tiến vào âm phủ, trước đó làm vô số chuẩn bị, tự nhiên không có khả năng vỏn vẹn chỉ có như vậy điểm thủ đoạn. Chỉ là, trong quá trình này, thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết. Kế tiếp sẽ phát sinh những chuyện gì. Hơn nữa, còn có một mã diện. Ở trong kịch bản, mã diện xuất chướng là tại ngưu đầu xuất hiện về sau, thế nhưng ai cũng không biết mã diện hay không sẽ trước tiên ở kịch bản an bài kịch tính xuất hiện. Lại lần nữa ngưng tụ màu xanh trùm sáng đã không có dùng, vì thế, tại cuối cùng năm hơi chung, tất cả mọi người đều bắt đầu vận dụng thủ đoạn, chuẩn bị tại đây năm hơi thời gian bên trong, tận khả năng đối ngưu đầu tạo thành thương tổn. Cái thứ nhất động thủ, cư nhiên là bình thường rất ít nói chuyện hạ hầu Sở Giang. Nàng từ nàng trong chữ vật úi, lấy ra một cái rủ. Theo sau đem rủ dơ lên cao. Tán không ngừng chợt dâng lên, tiện đà càng biến càng lớn, tiếp liền từ trong rủ bay vụt ra vô số căn thiêu đốt bén nhọn cái rủi. Đây là này bản mạng pháp bảo 3000 hỏa truy tán. Vô số hỏa truy giống như hạt mưa như vậy, sái hướng nhu đầu, toàn bộ mệnh trung. Mà hạ hầu Kim Nguyên cũng là thở sâu, đem một chữ vật túi lấy ra, từ trong chữ vật túi, một chỉ tiếp một chỉ phi hành hỏa hạt bay ra. Kia vài phi hành hỏa hạt, toàn bộ đều là hạ hầu Kim Nguyên sở đào tạo đi ra. Hắn là truyền tống trung chúng tu là đạo môn một tương đối chết tu luyện thủ đoạn, thế nhưng một khi đi một con đường này thành công, đều phi thường đáng sợ. Này cùng thần niệm sư rất cùng loại, đều là làm người ta tương đương sợ hãi tồn tại. Này mấy phi hành hỏa hạt, từ trong chữ vật túi bay ra ít nhất mấy ngàn chỉ. Phi hành tốc độ mau được khủng bố, một khi bay đến ngưu đầu trên người, liền sẽ toàn bộ bạo tạc. Mà hạ hầu địa tạng, hắn trên người tối cường thủ đoạn, tự nhiên là trận pháp chi đạo. Nhưng, hắn mặt khác thủ đoạn, đồng dạng cường đại. Trung quy, hắn kẻ sắm vai, là Long Ngạo Thiên. Năm đó hắn sở tu luyện Nguyên Anh cùng đệ nhị Nguyên Anh đều bị giết chết, nhưng là, hắn chân chính cường đại ở chỗ này ác ngộng chi lực, chỉ cần ngộng bất diệt, hắn là có thể sinh tồn đi xuống. Thậm chí, chỉ cần có nhân mơ thấy hắn, hắn là có thể dùng đồng dạng thủ đoạn trùng sinh. Hắn là chân chính bất diệt tồn tại. Vòn vẹn thông qua ngộng là có thể trùng sinh tồn tại. Nay cũng là hắn dốc lòng thủ hộ hắn bên cạnh nữ nhân một trọng yếu nguyên nhân. Chỉ cần các nàng có thể mộng hắn, hắn cho dù chết đi lại nhiều lần, cũng có thể sống lại. Mộng, hiện thực, giả dối, chân thật. Đêm này hai người vặn mẹo, mới là hắn đáng sợ chỗ. Không riêng gì điệu tạng, hắn phía sau nhân, Phương Diễn, Lục Sinh, Thái Lam đám người, đều là dùng các loại thủ đoạn, trận pháp, phù lục, khôi lỗi, không ngừng đối Ngưu Đầu tạo thành thương tổn. Năm hơi thời gian, này rất nhiều thủ đoạn dùng ra, nếu địch nhân không phải cự đại Ngưu Đầu, mà là đổi phổ thông Ngưu Đầu, đã sớm liền bị hoành sắt thành tra. Thế nhưng, vô dụng, này mấy vô số xúc phạm tới Ngưu Đầu thủ đoạn, đối này tạo thành thương tổn thật sự cực kỳ bé nhỏ, căn bản là không thể giết chết Ngưu Đầu. Cự đại Ngưu Đầu một tiếng giống to, tránh khỏi sở hữu trùng sáng. Tiện đà, lại lần nữa phun ra nghiệp hỏa. Một lần này, năm chữ vàng to như đấu, đã có hai chữ vàng bắt đầu trở nên ảm đạm. Nghiệp hỏa phun bắn xuống dưới, bị ngăn cản tám thành, thế nhưng, như trước có hai thành xâm nhập trong đại trận. Không, tông tộc người còn có thể ngăn, thế nhưng người của phân gia, phàm là chạm đến nghiệp hỏa, đều là nháy mắt bị đốt thành cho tàn. Mà căn cứ kịch bản phát triển, cự ly cái thứ nhất tông tộc người chết, Kỳ Thủy Ngư Lý Mẫn Hà cái chết, đã gần trong gang tấc. Mục Lam tất yếu phải ở một khắc này, nghịch thiên sửa mệnh, đem Mẫn Hà cứu. Mà cùng thời gian, hầu tước cũng đối mặt này nghiệp hỏa hàng thế. Nay cùng Diệp Tưởng Sở sử dụng nghiệp hỏa, hoàn toàn không ở cùng một tầng cấp. Nghiệp hỏa thiêu đến hầu tước trên người, đem hắn nháy mắt thiêu đốt thành một đống xương cốt. Mà này linh hồn, cũng đồng dạng bị thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng là, rất nhanh, thân sinh linh hồn, lại từ hầu tước trong cơ thể sinh ra. Thuộc về, ác ma linh hồn, chưa xong còn tiếp. Đợt, chúc lễ quốc khánh khoái hoạt, đưa lên đến muộn đổi mới. Ngại Hà Kiều một trận chiến này rất trọng yếu, vẫn biết được không đủ vừa lòng, cho nên sửa chữa rất nhiều lần. Bất quá vẫn là không đủ vừa lòng a, hy vọng mọi người nói các ngươi ý kiến đi. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 108, nghiệp hỏa chi kiếp, âm dương lưỡng cách. Hoàn hảo, bị ngũ ma chân phủ trung quy chắn mất một bộ phận. Bằng không, đối người của phân gia mà nói, này thiên đạo chi hỏa, không khỏi quá mức khủng bố, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Rất nhiều diễn viên đều kiến thức qua Diệp Tưởng Sở sử dụng nghiệp hỏa, thế nhưng hôm nay cùng này vừa so sánh. Trên lệch thật sự quá lớn. Người của phân gia, cơ hồ không một có thể chống cự. Về phần nô buộc, cơ hồ là dính một điểm chính là chết, không có nửa điểm sinh tồn khả năng. Thử thương, so nguyên kịch bản còn muốn lớn. Đây là lẻn vào âm phủ sau, hạ hầu gia tộc tử thương lớn nhất một trận chiến. Mà này còn chỉ là bắt đầu. Ngũ ma chân phủ bây giờ còn tại, cho nên có thể ngăn cản được Ngưu Đầu một hồi, nhưng lại có trận pháp. Thế nhưng một khi rơi vào đánh lâu dài, hậu quả không thể lường được. Hiển nhiên, chống đỡ đến Diệp Tường đến, là duy nhất hy vọng. Diệp Tường làm nhân vật chính, một khi đến tất nhiên có thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng là, đối với các vai phụ đến nói, sinh tồn liền không có nửa phần bảo đảm. Mục Lam cầm chặt Mẫn Hà, đem nàng từ nghiệp hỏa bên cạnh kéo ra. Nhìn về phía trước mắt cự đại Ngưu Đầu. Theo sau hét lớn, mắt trận chết đi nhân, nhanh chóng đi lấp bổ. Mau. Đại trận nếu vừa phá, chúng ta tất cả mọi người phải chết. Mục Lam những lời này vừa ra, sở hữu diễn viên đều là phúc trí tâm linh. Cuối cùng, đúng lúc đem mắt trận bổ khuyết, không khiến đại trận bị phá. Thái cực đồ án ngưng thực thời điểm, cự đại Ngưu Đầu tự nhiên liền không thể đem chi phá hư, vì thế, này ngược vị trí, lại lần nữa hiện ra hỏa hồng sắc, chuẩn bị lại lần nữa phụt lên nghiệp hỏa. Mà lúc này, ngũ ma chân phủ đã có ba chữ vàng to như đấu bắt đầu ảm đạm lên. Hạ hầu Kim Nguyên cùng hạ hầu Sở Giang tiếp tục phóng ra tự bạo phi hành hỏa hạt cùng 3.000 hỏa truy, không ngừng mà đối Ngưu Đầu tạo thành thương tổn, nhưng thật sự ảnh hưởng hữu hạn. Tiếp tục khởi động đại trận. Không cần hoảng loạn, ta hạ hầu gia tộc sẽ không như vậy ngã xuống. Đại trận lại lần nữa bị thúc giục, lại là từng căn huyết hồng chùm sáng hiện lên. Thế nhưng, một lần này, Ngưu Đầu lại là tránh được kia từng đạo chùm sáng. Kết quả chỉ có một bàn tay bị trói buộc. Địa tạng thở sâu, tiếp chỉ phía trên ngũ ma chân phủ cuối cùng ba kim sắc đại tự. Tiếp liền chuẩn bị đem vanh đến Ngưu Đầu trên người. Muốn biết, này ngũ ma chân phủ là áp chế thiên địa pháp tắc. Một khi vận dụng, như vậy thiên địa pháp tắc áp chế không còn tồn tại. Một khi này Ngưu Đầu không thể nhận đến thương nặng, như vậy sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Ít nhất này chùm sáng là trói buộc không trụ Ngưu Đầu. Đáng sợ. Cự đại Ngưu Đầu cường đại. Còn xa xa tại hạ hầu gia tộc dự tính cùng với kịch bản miêu tả bên trên. Cuối cùng phim kinh dị đáng sợ, cũng ở đây thời điểm, mới chính thức triển lộ đi ra. Chỉ là ngoại Hà Kiều đầu cầu một trận chiến này, sẽ chết đi bao nhiêu nhân. Mà lúc này, không ít người đều chú ý tới hạ hầu điệu tạng. Đương nghiệp hỏa thiêu đốt đến hắn trên người thời điểm, hắn thế nhưng, đều không né tránh. Rất hiển nhiên, lấy thân phận của hắn, tuyệt không về phần trốn không thoát nghiệp hỏa. Nhưng là, kia nghiệp hỏa thiêu đốt đến hắn trên người, thế nhưng nửa phần đều thương tổn không đến hắn. Long Ngạo Thiên hôm nay nhục thể, là mộng cảnh chung một lần nữa dựng dục mà sinh. Hắn hiện tại loại này thể chất, rất cùng loại với hổ cạ ní dạ ý dạ nát, có thể đem hiện thực cùng ảo tưởng luân phiên, đối với hắn mà nói. Hắn bị tạo thành thương tổn, đều có thể bị hắn biến thành mộng cảnh hư ảo. Đương nhiên, hắn cũng vô pháp đem mộng cảnh bên trong hư ảo chi vật biến thành hiện thực. Này cũng là căn nguyên cấp vật nguyên rủa có thể ở trong điện ảnh sử dụng duyên cớ, một khi tiến vào linh độ dạp chiếu phim, hắn nhất định phải chuyên tu đạo môn thủ đoạn. Nhưng ít ra tại đây bộ điện ảnh, hắn sẽ không chết. Trừ phi đem hắn linh hồn cùng vật nguyên rủa liên hệ triệt để bóc ra, bằng không hắn sẽ không chết, hắn tuyệt sẽ không chết. Cho nên hắn có thể sống đến hôm nay, hắn bên cạnh nữ nhân cũng có thể tại hắn bảo vệ sinh tồn đến nay. Chỉ tiếc, Sala, cái kia xuẩn nữ nhân, liền như vậy chết. Liền như vậy chết. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới hầu tước bên kia. Ác ma linh hồn, không ngừng sống lại. Theo sau, vạn năm thi vương thân hình. Chậm rãi một lần nữa đắp nặng đi ra. Không bao lâu, liền khôi phục như lúc ban đầu. Hầu tước hiện tại thực lực, cũng đồng dạng là cường được quỷ thần khó lường. Hơn nữa, ở trong bộ phim này, hắn mới là che giấu nhân vật phản diện bột cấp nhân vật. Nay thực lực, đương nhiên không chỉ có này mấy. Hạ hầu điệu tạng, cũng chính là Long Ngạo Thiên, tự nhiên ý thức được. Hầu tước đối với hắn uy hiếp, tân nghiệp hỏa lại lần nữa bị phun bắn mà ra, mà kia ba to như đấu chữ vàng hung hăng nện đến ngưu đầu trên người. Ngũ ma chân phù uy lực đem cự đại ngưu đầu thân hình đều tạc được hướng mặt sau ngã xuống đi. Thế nhưng nghiệp hỏa lần này không có ngũ ma chân phù áp chế, là 10 thành uy lực gia tăng, không ai có thể lại ngăn cản. Trận pháp cố nhiên có thể suy yếu vài phần, thế nhưng nghiệp hỏa là thiên đạo chi hỏa, nơi nào có dễ dàng như vậy ngăn trở. Hạ hầu điệu tạng đám người là sẽ không chết, khả. Mục Lam biết, chính là giờ khắc này. Trong kịch bản gốc, Mẫn Hà chính là giờ khắc này chết. Nay thời khắc, Mẫn Hà tự nhiên cũng biết điểm này. Nàng sở sắm vai Kỳ Thủy Ngư, tại đây nghiệp hỏa lực lượng dưới căn bản là không hề có chống cự chi lực. Mà nghiệp hỏa vào thời điểm này, cũng là phô thiên cái địa đánh tới. Mục Lam ma quỷ hài giáp đã xuyên lên, ác ma cái đuôi vươn ra, theo sau, hắn liền đem Mẫn Hà ôm vào trong ngực, dùng phía sau vươn ra ác ma vũ dực. Đem Mẫn Hà gắt gao bảo hộ trụ. Không. Phương Diễn. Mẫn Hà biết, Mục Lam muốn lấy sinh mệnh làm đại giới, bảo vệ tốt nàng. Sống sót, Mẫn Hà. Nhất định phải sống sót. Ta yêu ngươi. Cuối cùng kịch bản tin tức truyền lại mà đến sau, nghiệp hỏa cũng đã đem Mục Lam bao phủ. Đây là 10 thành 10 cường đại nghiệp hỏa, liền tính là Mục Lam, tại xuyên lên ma quỷ hài giáp dưới tình huống, có thể hay không sinh tồn xuống dưới cũng là không thể phỏng đoán. Liền tính đương trường thần chết cũng không là cái gì kỳ quái sự tình. Nóng dực nghiệp hỏa thiêu đốt đến Mục Lam trên người, nhất là hắn kia căn ác ma trên cái đuôi, khiến hắn cảm giác được phát ra từ linh hồn đau đớn. Liền tính là Mục Lam, cũng phát ra cường liệt rên rỉ thanh. Này không phải đối nhục thể thương tổn, mà là đối linh hồn thiêu đốt. Cương đại đến Mục Lam này tầng cấp, đối linh hồn thương tổn mới là đáng sợ nhất. Mục Lam ác ma cái đuôi, vỏn vẹn chống đỡ không có vài giây, liền bị thiêu đốt hầu như không còn. Này ác ma cái đuôi là hắn lực lượng căn nguyên A. Ma quỷ hài giáp từng phiến bóc ra. Sau đó, bắt đầu thiêu đốt hắn ác ma vũ dực. Không. Không. Thủy Ngư. Mục Lam sở hữu da thịt đều bị thiêu hủy, linh hồn bị thương phi thường nghiêm trọng. Mà hắn phụ thân hạ hầu Kim Nguyên còn lại là cũng tại toàn lực ngăn cản nghiệp hỏa. Sau một hồi. Này một đợt nghiệp hỏa rốt cuộc qua đi. Ngưu đầu bị thương còn không có đứng lên, mà hạ hầu gia tộc tử thương. Đã không cách nào hình dung. Hạ hầu điệu tạng, không, phải nói là Long Ngạo Thiên, hắn vận dụng ngũ ma chân phù thương nặng như đầu, hiển nhiên là vì, hắn biết liền tính nghiệp hỏa lại cường đại, có được các ngộng chi thể hắn là không chết được. Người khác chết bao nhiêu đều không quan trọng, hắn không thể chết. Hắn nhất định phải sống sót. Như vậy, nhất định cần phải giết chết cự đại như đầu. Người của phân gia, chỉ có hạ hầu vô thường, hạ hầu tiêu thạch cùng số ít người còn tại. Đám nô buộc toàn bộ chết hết, một đều không còn lại. Ta. Chúng ta sai lầm. Chúng ta không nên lẻn vào đến âm phủ đến. Cứu mạng. Ta muốn hồi dương gian đi. Nay một nửa là lời kịch, một nửa là thật tâm nói. Ngưu đầu đáng sợ. Hạ hầu gia tộc mặc dù thủ đoạn ra hết, nhưng là đối mặt thiên địa pháp tắc, lại như trước là giống như con kiến nhỏ bé. Ngũ ma chân phủ mới bao nhiêu chương, nhưng lại cho dạ vương nhất chương. Bởi vậy, làm sao được? Bất quá. Rất nhanh liền có nhân chú ý tới, nô buộc không có hoàn toàn chết hết. Linh. Chư hạ hầu điệu tạng, mặt khác tông tộc nhân, mặc dù bất tử, cũng là người người mang thương, thế nhưng hắn bất động. Linh trên người, lông tóc vô thương. Ngày xưa thứ 19 địa ngục vương Nệ Rộ, mặc dù lưu lạc đến bây giờ tình trạng này, thực lực vẫn tại. Hắn là người nào? Linh thực lực vẫn tại, hắn nhìn kia đã ngã xuống như đầu. Ngũ ma chân phủ tuy rằng cường đại, nhưng tuyệt không về phần giết chết như đầu. Hắn còn tính toán tiết kiệm thực lực, chung quy hạ hầu gia tộc tông tộc người trong còn có không thiếu sống, đến tiến vào Diêm La Điện Tiền, những người này đều là hắn có thể tùy thời chết tổn điệu phá hôi. Ở trước đó, hắn còn không tính toán ra tay. Mà Mục Lam, Phương Diễn, vô số phi hạt vi này ngăn trở nghiệp hỏa, hạ hầu Kim Nguyên thương tích còn không tính quá mức nghiêm trọng. Thế nhưng Mục Lam vì cứu Mẫn Hà thừa nhận đại bộ phận nghiệp hỏa, huống chi hắn thực lực cũng so ra kém Kim Nguyên. Mà lúc này Mục Lam, hắn đã biến thành một đống hài cốt. Mà kia đôi vũ dực cũng bị đốt thành cốt dực. Mà Mẫn Hà, nàng sống sót. Nàng dù sao cũng là địa vị cao ác ma ký chủ, bị Mục Lam chắn mất đại đa số nghiệp hỏa, cho nên nàng bị thương xa không kịp Mục Lam. Phương Diễn. Mẫn Hà vừa nói ra một diễn tự, Mục Lam hải cốt liền tại nháy mắt biến thành cho bụi, tiêu tán hầu như không còn. Không. Mẫn Hà mắt thấy Mục Lam cứ như vậy tại chính mình trước mặt chết đi. Liên một điểm dấu vết, đều không có tồn tại xuống dưới chưa xong còn tiếp. Đợt, một lần này. Mục Lam là thật chết. Chờ một lát còn có đệ ba càng. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 109, hắc sát mã diện. Mục Lam cuối cùng lưu lại di ngôn là. Ta yêu ngươi. Sau đó, liền cái gì đều không có. Hán, liền như vậy chết. Vì bảo hộ chính mình, chết đi. Không Phương Diễn a. Nàng thử cấp cho Mục Lam gửi đi kịch bản tin tức, Mục Lam đại nhân. Sống lại, ngươi không có chết đi. Ngươi còn có thể sống lại đi. Ngươi không phải có bất tử chi thân sao. Thực ra, ta yêu ngươi a, ta vẫn đều yêu ngươi a. Nhưng là, kịch bản tin tức là không truyền ra ngoài. Đã tử vong diễn viên, là không thể thu kịch bản tin tức. Mục Lam, thật sự chết. Mà hắn linh hồn, cũng bị nghiệp hỏa thiêu đốt chết đi, cuối cùng, chỉ có rơi vào địa ngục một đường. Rơi vào địa ngục là loại nào đáng sợ sự tình, thân là ác ma Mẫn Hà tự nhiên rất rõ ràng. Đó là so với cái chết càng đáng sợ tra tấn. Ngày xưa, Mục Lam nhiều lần thủ hộ đều tại nàng trong đầu từng màn thoáng hiện. Thế nhưng, bởi vì nàng giết Thanh Lam, tội ác cảm thúc dục nàng không thể nhận Mục Lam. Nhưng là, nàng làm sao không biết, thực ra Mục Lam sớm liền tại trong lòng nàng. Thế nhưng, hắn chết. Hết thảy đều đã chung kết. Hắn muốn chính mình hảo hảo sống sót. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, nàng chú ý tới chung quanh trở tối. Đương ngẩng đầu, nàng liền nhìn thấy, cự đại ngưu đầu, đã một lần nữa đứng lên. Ngực vị trí, bị thiêu đốt ra một cự đại miệng vết thương. Nhưng là, kia miệng vết thương, đang tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Không chỉ như thế, tại ngưu đầu phía sau, lại một cự ảnh bắt đầu hiện lên. Đó là mã diện. Ngưu đầu mã diện cùng nhau đến. Mẫn Hà hai mắt, lại là vẫn gắt gao ngưng mắt nhìn ngưu đầu. Ta muốn giết các ngươi. Ta muốn đem các ngươi đều giết. Nàng sau lưng, một đôi ác ma vũ rực triển khai, hai mắt ở một khắc này, sát ý tràn ngập. Biến thành một mảnh bạch mục. Lúc trước, An Nguyệt Hình nhìn chúng nàng đấy lòng sợ che giấu hắc ám, khiến nàng trở thành địa vị cao ác ma ký chủ. Mà nàng tại phóng thích ra sở hữu sát ý thời điểm, nàng bắt đầu dần dần thức tỉnh chân chính thuộc về ác ma lực lượng. Nàng sở phóng thích ác ma trên vũ khí, một tiếp một giữ tợn ác ma đầu từ trên thủ trưởng sinh trưởng đi ra. Làm người ta hít thở không thông lực lượng. Hiện ra, ác ma vũ rực điên cuồng vỗ, nàng liền nhanh chóng vọt lên. Hướng tới cự đại ngưu đầu phóng đi. Ta muốn giết ngươi. Lúc này, sinh trưởng ác ma cánh Mẫn Hà đã cam tâm trở thành chân chính sát lục ác ma. Nàng bị nghiệp hỏa thiêu đốt linh hồn, tại địa vị cao ác ma lực lượng chữa trị dưới, có thể hoàn toàn khôi phục. Nàng lấy toàn thịnh chi tư, nên chiến ngưu đầu. Nhưng, liền tính như thế, nàng trung quy cũng chỉ là nhất giới ký chủ. Cũng không phải chân chính ác ma. Nàng là không có cách nào giết chết ngưu đầu. Cự đại ngưu đầu nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó chính là hung hăng một quyền, oanh hướng Mẫn Hà. Hai người hình thể chênh lệch cự đại, cũng giống như là một người trưởng thành muốn đánh chết một con muỗi như vậy dễ dàng. Nhưng là, Mẫn Hà lại thế nào là chỉ là một con muỗi có thể so. Nàng không chút do dự đánh thẳng hướng kia quyền đầu, ác ma vũ khí sinh trưởng ra mấy trăm khỏa giữ tợn ác ma đầu, đang rít gào hộc ra địa ngục thế giới hỏa diễm. Thiêu đốt đến kia trên nắm tay, cũng giống như nhân làn da ngâm đến axit sủ phiểu dịp. Ngưu đầu lập tức thu hồi quyền đầu. Mà đối với kia bị tạc đi ra miệng vết thương, Mẫn Hà trong tay ác ma thủ trưởng nhanh chóng rối dài, hung hăng nện ở kia trên miệng vết thương mặt. Trên trăm khỏa ác ma đầu đem đại lượng địa ngục hỏa diễm phun ra, thiêu đốt ngưu đầu trái tim bộ vị. Tử! Tử! Tử! Tử! Mẫn Hà hai mắt trống rỗng. Lúc này, nàng lại cũng không để ý chính, không thèm để ý ta. Không thèm để ý sinh, không thèm để ý tử. Mộc Lam đã chết, đối với nàng mà nói, trong thiên địa, giống như đã hóa thành trống rỗng. Còn có ai? Tại đây địa ngục đêm dài chung làm bạn nàng tả hưu. Nàng, lại có thể dựa vào ai, lấy ai làm hy vọng. Nàng tiếp tục một người tại đây địa ngục bên trong sinh tồn đi xuống sao. Còn có ý nghĩa sao? Còn không bằng, triệt để đem linh hồn giao cho ác ma. Nàng lúc này trong đầu, chỉ có đem trước mắt ngưu đầu giết chết. Lại cũng không tồn tại mặt khác ý niệm. Nhìn chăm chú vào Mẫn Hà tiến đến nên chiến ngưu đầu, Long Ngạo Thiên. Lại là ý thức được đây là một cơ hội. Mộc Lam cái chết, hắn cũng cảm giác được tiếc nuối. Hắn xác thật là một không sai cấp dưới. Bất quá chết cũng không có biện pháp, này vốn là cuối cùng phim kinh dị, người chết là bình thường, có bao nhiêu người có thể đi linh độ rạp chiếu phim. Mà hắn hiện tại, tất yếu phải mượn cơ hội này, đối ngưu đầu tạo thành uy hiếp. Mà lúc này, tại hắn phía sau cách đó không xa, một thân thể dần dần đứng lên. Hạ Hầu Lục Sinh Diệp Tinh Vẫn. Diệp Tinh Vẫn có thể tùy thời đem linh hồn tại giữa khôi lỗi cùng nhục thể chuyển hoán, hắn ngược lại so Mộc Lam có được càng cường thủ đoạn bảo mệnh. Mà lúc này hắn, lại là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt hết thảy. Mộc Lam đại nhân. Chết. Diệp Tinh Vẫn trong lòng, Mộc Lam vẫn là hắn tái tạo ân nhân. Nếu không có Mộc Lam vị đại nhân này dẫn, hắn là sống không đến hôm nay. Cho dù hôm nay trận doanh bất đồng, Mộc Lam tại hắn vi tứ quý mà một lòng muốn chết thời điểm, như trước muốn bảo vệ tốt hắn. Mộc Lam đối đại hắn lấy quốc sĩ, hắn lại có thể nào trơ mắt nhìn Mộc Lam chết đi. Nhìn trước mắt cự đại ngưu đầu, Diệp Tinh vẫn chỉ cảm thấy đến trong cơn giận dữ. Đồng thời, hắn lại đem tầm mắt chú ý tới Long Ngạo Thiên bên kia. Chính là hắn. Vi phạm kịch bản kịch tình, đem ngũ ma chân phủ toàn bộ lực lượng trước tiên cạn kiệt, dùng đến thương nặng ngưu đầu. Nếu không phải như thế, lấy Mộc Lam thực lực, đối mặt bị ngũ ma chân phủ sở suy yếu nghiệp hỏa, muốn sống xuống dưới vẫn là rất có khả năng. Long Ngạo Thiên, hiển nhiên căn bản không bận tâm người khác chết sống. Tên hôn đàn này. Diệp Tinh vẫn thể, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Tuyệt sẽ không. Lập tức, hắn ngẩng đầu nhìn hướng đang chuẩn bị sát ngưu đầu Mẫn Hà. Hắn biết rõ, Mẫn Hà là Mộc Lam sở nhất trung ái nữ nhân. Hôm nay Mộc Lam đã chết, hắn tuyệt không có thể khiến Mẫn Hà cũng cùng chết đi. Tuyệt không có thể. Liên tại Mẫn Hà tính toán tiếp tục động thủ thời điểm, nàng đông nhiên cảm giác được, thân thể rốt cuộc không thể di động. Diệp Tinh vẫn dùng sợi tơ giữ chặt Mẫn Hà thân thể. Hắn biết rõ, Mẫn Hà là tại tìm chết, hiện tại nàng là giết không chết lưu đầu. Thế nhưng, hắn rất nhanh liền cảm giác được, sợi tơ đối Mẫn Hà thân thể khống chế, thế nhưng cực kỳ khó khăn. Đây là... Sao thế này? Rất hiển nhiên, Mẫn Hà vận dụng ác ma vũ khí, đối lưu đầu tạo thành nhất định thương tổn. Thế nhưng, thực lực chênh lệch là không thể bù lại. Long Ngạo Thiên còn lại là lợi dụng cơ hội này, bắt đầu động thủ. Thái cực đồ án chi lực hội tụ đến hắn trên người, do đó khiến hắn linh lực chợt gia tăng. Tiếp, một đạo mấy chục mét dài cự đại quang đao hiện ra, lập tức, kia đạo quang đao tại Long Ngạo Thiên thao túng dưới đột nhiên hướng tới ngưu đầu thân thể triệt để vạch xuống. Hắn tự nhiên cũng sẽ không kiêng dè hay không nộ thương Mẫn Hà. Kỳ thủy ngư này nhân vật là Kim Nguyên con dâu, hắn sở sắm vai Hạ Hầu Địa Tạng lại như thế nào để ý này sinh tử. Liên tính Mẫn Hà là Mộc Lam nữ nhân lại như thế nào. Mộc Lam cái chết. Hắn cũng có nhất định trách nhiệm, tương lai Mẫn Hà chỉ sợ phản ứng lại đây sẽ tìm chính mình tính sổ, chẳng phải phiền toái. Không bằng nhất định giết bất việc. Người này chi ngoan độc, có thể thấy được đốm. Diệp Tinh vẫn cũng nhìn ra điểm này, lập tức lại gia tăng vô số căn sợi tơ, tiếp tục kéo động Mẫn Hà thân thể. Rốt cuộc tại trong phút chỉ mảnh treo chuông, tránh được kia đem quang đao. Kia đem quang đao lại lần nữa chém vào ngưu đầu phía trước bị thương vị trí. Ngưu đầu lại cường, cũng có một hạn độ, đầu tiên là ngũ ma chân phủ. Lại là Mẫn Hà ác ma vũ khí, lại thêm tập hợp này đại trận chi lực, tam giả điệp ra, rốt cuộc đem ngưu đầu bả vai bộ vị đến phần eo một khối lớn bộ phận hung hăng cắt ra. Ngưu đầu non nửa thân thể, bị triệt để chặt đứt. Tay trái, liền như vậy bị chém đứt. Hơn nữa một lần này thương tích tương đối lớn, ngưu đầu bị chém rất non nửa thân thể sau, cũng không có lập tức khôi phục. Thế nhưng, này phía sau mã diện, lại là xuất hiện. Cực đại đầu ngựa, cùng với ngăm đen thân thể. Dĩ nhiên là một thất hắc mã. Cự đại hắc mã, trong tay xách một căn thật dài xiềng xích, vòng qua ngưu đầu, đi tới phía trước đến. Một lần này phải đối mặt. Chính là mã diện. Không chết đều cho ta đứng lên. Long Ngạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, ngưu đầu mã diện đều còn chưa có chết. Muốn xâm nhập lại Hà Kiều, cũng chỉ có con đường này, chúng ta không có lựa chọn. Không tiến vào Diêm La Điện, Tần Quảng Vương liền sẽ đem chúng ta đều giết. Hắn lựa chọn ở phía sau, đem này khủng bố chân tướng thổ lộ mà ra. Mà Mã Diện, cùng Nưu Đầu công kích phương thức hoàn toàn bất đồng. Mã Diện dần dần đi tới đại trận phía trước, theo sau liền hung hăng giơ lên kia xích, hướng tới đại trận nện đến. Bất quá bất đồng với nghiệp hỏa bậc này phi thực thể công kích, nện đến đại trận bên trên, liền bị kết giới chặn. Nưu Đầu tự nhiên cũng liền mượn cơ hội này, chữa trị kia bị cắt ra non nửa thân hình, mà Mã Diện thay thế trên đó trưởng. Lúc này, cũng không ai đi so đo phía trước Hạ Hầu Điệu Tạng vận dụng ngũ ma trấn phủ. Trung quy hiện tại nội chiến tuyệt không ưu việt, huống chi Điệu Tạng là gia chủ. Trước mắt, chỉ có đồng tâm hiệp lực, đối phó Mã Diện. Mã Diện mắt thấy dùng xích đánh không phá đại trận, theo sau, kia hắc mã đầu ngựa phát ra một trận tê minh thanh, theo sau, giơ lên nó móng trước. Tiếp, một phen cự đại dĩa ăn từ này trên người hiện lên đi ra. Tiếp, liền đem kia dĩa ăn đập hướng kết giới. Kết giới bị kia dĩa ăn hung hăng va chạm, nhất thời đung đưa một vòng gợn sóng. Vừa rồi vận dụng nhiều lần cường đại chiêu số, đại trận bị hao tổn không nhẹ. Nhưng là, Địa Tạng lại cũng không lo lắng. Hạ Hầu gia tộc thủ đoạn, xa không chỉ này. Hắn từ trong tay, lấy ra một trận bàn. Là thời điểm. Vận dụng cấm chế, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 110, Liên Hoàn Cấm. Long Ngạo Thiên đem trận bàn lấy ra sau, lập tức liền đem trong đó cấm chế xúc phát. Duy trì cấm chế, cần đại lượng hấp thụ duy trì trận pháp người linh lực, nguyên nhân vì như thế, mới cần vào thời điểm này vận dụng, mới có thể đạt được tốt nhất hiệu quả. Màu đen Mã Diện lại lần nữa cao cao đem trường mâu giơ lên, hung hăng hướng tới đại trận kết giới từ đi. Nhưng một lần này, đâm vào trên đại trận thời điểm, trên kết giới thế nhưng hiện ra từng đạo lôi đỉnh. Kia lôi đỉnh quấn quanh dĩa ăn, hung hăng oanh hướng Mã Diện. Mã Diện thân thể bị lôi đỉnh oanh kích sau, thân thể cũng là hướng phía sau rút lui vài bước. Bất quá tại thiên địa pháp tắc bảo vệ, kia lôi điện đối Mã Diện thương tổn tự nhiên hữu hạn. Bất quá bởi vậy, Mã Diện đối kết giới lực phá hoại độ, tự nhiên cũng nhận đến rất lớn ảnh hưởng. Hạ Hầu gia tộc tự nhiên đạt được nhất định kéo dài hơi tàn cơ hội. Cứu Mẫn Hà sau, vì không để nàng tiếp tục làm chuyện điên rồ, Diệp Tinh vẫn phát tin khuyên bảo nàng, Mục Lam đại nhân vi thủ hộ ngài mà chết, thỉnh không cần lại có phí hoài bản thân mình chi niệm. Ta sẽ vì Mục Lam đại nhân, liều chết giết này như đầu Mã Diện. Mẫn Hà chống rồng ánh mắt dưới, mê vóng nhìn kết giới ngoại Mã Diện, cùng mặt sau như đầu. Giờ khắc này, nàng trên trán dần dần hiện ra một hồ điệp xăm hình. Đó là một chỉ sắc thái sặc sỡ hồ điệp. Lúc này, thế nhưng tản mát ra làm người ta tim đập nhanh lực lượng. Mà Diệp Tinh vẫn chú ý tới này hồ điệp xăm hình sau, cũng là hơi hơi kinh hãi. Trong kịch bản gốc, này hồ điệp xăm hình cũng xuất hiện qua, thế nhưng tại kỳ thủy ngư chết sau, liền không có đoạn ở dưới. Mà nếu hiện tại Mẫn Hà còn sống, như vậy hồ điệp xăm hình tự nhiên có thể thể hiện ra này vốn có lực lượng. Hiện tại, đại trận cấm chế mở ra, Hạ Hầu Điệu Tạng lập tức hô, mau, kêu gọi địa thi, trị liệu thụ thương thành viên. Địa thi tự nhiên cũng chính là Mỹ Dạ Dạ Kỳ Mẹ ẩy cổ. Hạ Hầu Lộc Tình tuy rằng chết, bất quá thao túng địa thi, vẫn là có người khác có thể làm giúp. Hạ Hầu Thái Lam phụ trách việc này, mà chỉ thấy hóa thành địa thi Mỹ Dạ Dạ Kỳ Mẹ ẩy cổ, đi đến thụ thương Hạ Hầu gia tộc nhân bên cạnh. Vươn tay vướt ve bọn họ thân thể, rất nhanh. Bị nghiệp hỏa tổn thương thương tổn, tại nháy mắt bị khôi phục. Hiển nhiên, đây là Mỹ Dạ Dạ Kỳ Mẹ cổ thực âm chi thủ lực lượng, có thể đem thế gian bất cứ tật bệnh, thương tổn nguyên rủa đều lấy chữa trị vật nguyên rủa. Nguyên bản ở trong bộ phim này, không thuộc về căn nguyên tính vật nguyên rủa đều bị phong cấm không thể sử dụng, bất quá làm đã biến thành người chết điệu thi đến nói. Đã không thuộc về diễn viên, sử dụng vật nguyên rủa không lại cần vẽ chuộc cái chết, cho nên cũng liền không có hay hạn chế. Lúc này, Mỹ Dạ Dạ Kỳ Mẹ ẩy cổ cũng đi tới hầu tước sắm vai Hạ Hầu Tiêu Thạch trước mặt. Hầu tước không có tại trên biểu tình lộ ra bất cứ vẻ mặt, nhưng này dù sao cũng là hắn ngày xưa cấp dưới. Hắn là người cay nghiệt, nhưng đối bộ hạ do bao che khuyết điểm chi tâm. Năm đó, bởi vì Kim Cực Thọ chi tử, hắn tự mình ra tay trước đi sát hại Hắc Y giáo chủ. Hiện tại, hắn đã quyết định, tất yếu phải nghĩ biện pháp, đem địa thi thu làm mình dùng. Mẹ cổ vươn tay, chạm đến tại hầu tức trên người, bắt đầu chữa trị này trên người bị nghiệp bỏng lửa hại linh hồn. Tuy rằng hầu tức chính mình cũng có thể chữa trị, nhưng chung quy tiêu phí thời gian. Kể từ đó, lại là giảm đi không ít sự tình. Mẹ ơi cô. Hầu tước tại đầu trái tim nói, ngươi nghe không được, cũng thu không đến ta kịch bản tin tức. Nhưng, vô phương, ngươi là ta hình bộ hạ, ta sẽ không lại khiến ngươi còn bị mặt khác bất luận kẻ nào thao túng cùng nô dịch. Ngươi là của ta bộ hạ, chính là của ta nhân. Còn có ngươi, niệm sinh. Hầu tước chú ý tới, tại mẹ cô dưới thân bóng dáng. Ở nơi đó, có Mạc Niệm Sinh tồn tại. Bọn họ hai người, chung quy là lấy phương thức này tồn tại. Đã chết đi, lại không cách nào lại tách ra. So sánh dưới, hắn cùng Sa La, lại vĩnh viễn âm dương tương cách. Đã trở thành ác ma hắn, cho dù chết đi, cũng vô pháp cùng Sa La đi giống nhau địa phương. Đương nhiên, Hầu Tước thân là một đời kiêu hùng, không phải cái loại này tiểu tư tư tưởng nam nhân, đem tình yêu coi là sinh tồn tối cao ý nghĩa. Đối với hắn mà nói, nếu đã đi lên con đường này, hắn liền muốn vấn đỉnh địa ngục thế giới đỉnh, trở thành chúng sinh bên trên vương. Lúc này, không ai biết, hiện tên này, trong tương lai, đem trở thành địa ngục khủng bố nhất danh tự, so ngày xưa nệ rổ càng thêm đáng sợ, càng chính là thiên quốc trận doanh, cường đại nhất địch nhân. Không có thứ hai. Diệp Tưởng, mở hai mắt. Luân hồi trì, không có bị hủy diệt. Tương phản. Đám quỷ sai, đã lục tục tiến vào quỷ vương miếu. Đám quỷ hồn oán niệm cùng nguyên rủa đã hình thành cường đại nghiệp lực. Này nghiệp lực sẽ vặn vẹo thiên địa pháp tắc, thậm chí cuối cùng đem nguy hại toàn bộ âm gian địa phủ. Nếu có thể hủy đi này nghiệp lực mang đến nguyên rủa, Diệp Tưởng Diêm Vương huyết mạch tự nhiên là có thể đạt được thiên địa pháp tắc thừa nhận, thay thế được phụ thân Tần Quảng Vương, trở thành tân Diêm Vương. Một khi hắn Diêm Vương huyết mạch triệt để thức tỉnh, cái gì ngưu đầu mã diện ở trước mặt hắn, bất quá là nhất giới chê cười. Đám quỷ sai tự nhiên sẽ ngăn cản hắn. Đề cập đến này tư thiết luân hồi chỉ Diêm Vương, sẽ không chỉ có Tần Quảng Vương một, liên lụy vào đến nhân có bao nhiêu ai cũng không biết. Cho nên chỉ sợ, đến nơi đây quỷ sai số lượng sẽ phi thường nhiều. Đây là một tử kiếp. Nhưng Diệp Tưởng không được lựa chọn. Hắn tất yếu phải phá giải này tử kiếp. May mà, có nguyên rủa nghiệp lực ảnh hưởng, kia vài bên ngoài quỷ sai, không thể nhanh như vậy lại đây. Diệp Tưởng tất yếu phải trong đoạn thời gian này, hủy đi luân hồi trì. Bị Diệp Tưởng thương nặng như đầu mã diện, đồng dạng bị vô số quỷ hồn tàn ảnh sợ quấy nhiễu, không thể lại đến thương tổn Diệp Tưởng. Nghiệp lực cường đại đến trình độ nhất định, liền sẽ hình thành tội nghiệt. Diệp Tưởng thì thào nhìn trước mắt khổng lồ nguyên rủa nghiệp lực, nói, nơi này tội nghiệt lớn đến trình độ nhất định, chỉ sợ sẽ đưa tới thần phạt thiên lôi. Tất yếu phải ở trước đó, hủy đi này hai luân hồi trì. Nơi này tội nghiệt trấn thủ luân hồi trì, đã thất khống. Vô số quỷ hồn tàn ảnh không ngừng quấn quanh tại luân hồi trì phía trước, bắt đầu dần dần ngưng tụ thành một loại không thể kháng cự lực lượng. Vũ Sóc làm bạn tại Diệp Tưởng bên cạnh, cầm tay hắn. Vô luận sinh tử, ta đều bồi tại bên cạnh ngươi. Chúng ta không thể chết. Tịch Kính còn tại. Đúng vậy. Tịch Kính. Lúc này, Tịch Kính như thế nào đâu? Tại Hạ Hầu gia tộc trong đại trận, trải qua kia lần lượt nghiệp hỏa kiếp nạn, đều khiến nàng cơ hồ tuyệt vọng. Nhưng, nàng rất nhanh liền chú ý tới, nàng cư nhiên không có nhận đến bao nhiêu thương tổn. Đạn thở tử vừa bắt đầu, liền làm hảo thủ hộ Tịch Kính chuẩn bị. Hắn cố ý đứng ở cự ly Tịch Kính không xa địa phương, vì nàng ngăn cản đa số nghiệp hỏa. Còn lại, lấy nàng năng lực, đầy đủ ngăn cản. Hắn có năng lực vì Tịch Kính làm, cũng chỉ có này mấy. Chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Hầu Địa Tạng khu động trận bàn, nói, kế tiếp, ta muốn vận dụng liên hoàn cấm. Mọi người đều biết, cấm chế là trận pháp chung nhất huyền ảo tồn tại, ta từ ấu niên bắt đầu, liền vẫn nghiên cứu cấm chế, đến nay đã sáng tạo ra vượt quá số lượng trăm chủng cấm chế, mà liên hoàn cấm, chính là trong đó đáng sợ nhất một loại. Liên hoàn cấm, danh như ý nghĩa, chính là cấm chế một khâu nối một khâu, đem nhiều loại cấm chế kết hợp cùng một chỗ, một khi xúc động một tầng cấm chế, mặt khác cấm chế cũng sẽ cùng nhau khởi động. Nhiều loại cấm chế uy lực điệp ra, sẽ đạt tới một loại rất đáng sợ trình độ. Trận pháp một đạo, bác đại tinh thâm, mà cấm chế càng là trong đó phi thường thâm thúy một loại, cũng giống như toán học trùng cao sổ. Liên hoàn cấm nghe vào thai đơn giản, đều là đem cấm chế uy lực điệp ra là rất khó khăn sự tình, mà có thể điệp ra ba loại cấm chế đã rất không dễ dàng, muốn đạt tới năm chủng cơ hồ là cực hạn, mà Hạ Hầu Địa Tạng còn lại là sáng tạo ra thất trọng liên hoàn cấm. Theo sau, trong tay hắn trận bàn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trận bàn bắt đầu xoay tròn lên, sau đó, trận bàn bắt đầu chia làm từng tầng, cũng lấy bất đồng hình dạng hiện ra. Đương mã diện lại lần nữa cầm trong tay dĩa ăn và chạm đến kết giới thời điểm, liên hoàn cấm, khởi động. Một cỗ trước nay chưa có khủng bố uy lực nháy mắt phóng thích đi ra. Đại trận lập tức đem chung quanh âm khí quét sạch, vô số màu xanh quang điện tại trên đại trận không xoay quanh. Ngay sau đó, kia thái cực đồ đem người trong Hạ Hầu gia tộc đều bảo hộ ở bên dưới. Một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, thổi quét mại Hà Kiều đầu cầu. Đây là ngay cả thiên địa pháp tắc cũng không thể hoàn toàn áp chế lực lượng. Đạn thở trong tầm mắt, bởi vì thái cực đồ chấn áp ở không trung, nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng, bất quá cũng có thể thông qua kịch bản lý giải đến một hai. Quả nhiên, rất cường đại. Thế nhưng, vẫn là không đủ A điểm ấy trình độ, còn không đủ để đánh vào Diêm La Điện. Dạ vương, đừng khiến ta thất vọng A. Trên bầu trời, trên trăm đạo chùm sáng xông thẳng Vân Tiêu, Nại Hà Kiều đầu cầu bị cự đại quang mang sở triệt để bao phủ. Đại trận chung quanh mặt đất, thế nhưng bị tiêu diệt đi xuống hơn 10 mét. Sau một hồi, Hạ Hầu gia tộc nhân rốt cuộc thấy được trước mắt cảnh tượng. Mã Diện, lúc này này trong tay dĩa ăn sớm liền bị triệt để hủy đi. Hai vó ngựa đã bị sinh sinh tạc hủy, mà tại ngực vị trí, bị tạc ra một cự đại động, có thể nhìn thấy phía sau ngưu đầu. Mà ngưu đầu cũng đồng dạng là rất thê thảm, hai sừng trâu đứt đoạn, một con mắt đã mù, trên người càng là máu tươi đầm địa, da chóc thịt bong, thậm chí phát ra đốt trọi thịt bò khí tức, chưa xong còn tiếp. Đợt, xin lỗi, hôm nay đi thân thích ra làm khách, vãn trở lại. Một canh đưa lên. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 111, ngắn ngủi đứt quãng thở dốc. Ngưu đầu, Mã Diện, bị liên hoàn cấm thương nặng đến tận đây. Đáng sợ cấm chế lực lượng. Liên Long Ngạo Thiên bản nhân mà nói, cũng là rất bội phục Hạ Hầu địa tạng. Cấm chế một đạo, là đạo môn trung tương đối chết một loại thủ đoạn, liền cùng thần niệm sư như vậy, đối tiên thiên thiên phú yêu cầu thật sự là rất cao, nếu muốn đại thành, sở muốn hao phí thời gian cũng là cực kỳ dài lâu. Bất quá, lực lượng cũng là đáng sợ. Chỉ là, liên hoàn cấm tuy rằng đáng sợ, đối linh lực tiêu hao cũng là đáng sợ. Tạm thời, là không có khả năng vận dụng lần thứ hai. Đại trận cũng bởi vậy tiêu hao lực lượng nhiều lắm, chỉ có thể duy trì cấm chế. Rất nhanh, mọi người liền quan sát đến, Mã Diện ngực bị tạc ra cái kia đại động, tại thiên địa pháp tắc lực lượng dưới, bắt đầu chữa trị. Chữa trị quá trình, mắt thường có thể thấy được. Chỉ là, loại này thương nặng, liền tính là thiên địa pháp tắc, cũng khó hoàn toàn chữa trị. Gia chủ, đau mất ái tử Hạ Hầu Kim Nguyên dưng dưng giận dữ hét, vận dụng cuối cùng nhất trương ngũ ma chân phủ đi. Chỉ cần ngăn chặn thiên địa pháp tắc, này Mã Diện thương thế liền không thể chữa trị, chúng ta có thể thừa thắng xông lên A. Không thể. Long Ngạo Thiên nhanh chóng lắc đầu. Phủ quyết này một đề nghị, ngũ ma chân phủ tổng cộng cũng chỉ có 3 trường, cho Dạ Vương nhất trường, hôm nay chỉ còn lại cuối cùng nhất trường, tuyệt đối muốn thận trọng sử dụng. Gia chủ, thật vất vả đối ngưu đầu Mã Diện tạo thành bậc này thương nặng, tận dụng thời cơ A. Trên Mại Hà Kiều chúng ta muốn đối mặt vòn vẹn chỉ có ngưu đầu Mã Diện, còn có Mạnh Bà, còn có chúng ta sở không biết rất nhiều uy hiếp. Ngũ ma chân phủ là chúng ta trong tay duy nhất có thể trực tiếp chống lại thiên địa pháp tắc chi vật, tuyệt đối không thể toàn bộ dùng ở trong này. Chúng ta, đã không thể quay đầu. Xác thật. Tại Hạ Hầu địa tạng trong miệng, nói ra Tần Quảng Vương tồn tại về sau, tất cả mọi người đã biết, bọn họ đã không thể quay đầu. Tần Quảng Vương một khi trở về Diêm La Điện, Hạ Hầu gia tộc sở hữu sinh mệnh, còn lại số tuổi thọ tất đem bị cắt đoạn, bọn họ đem toàn bộ bị quỷ sai câu đi linh hồn. Mang vào át tị địa ngục chung. Này chính là chờ đợi bọn họ cuối cùng số mệnh. Một trận chiến này là tuyệt đối không thể thua. Bọn họ sinh tồn duy nhất hy vọng chính là đem Diêm La Điện nội đem sinh tử bộ mang đi. Chỉ có như vậy, Tần Quảng Vương mới không thể uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh. Hạ Hầu gia tộc là không thể cùng Diêm Vương trực tiếp đối kháng. Trừ phi trở thành phi thăng trần tiên, bằng không không người có thể chống lại Diêm Vương. Tạm thời không thể tiếp tục tiêu hao đại trận năng lượng. Long Ngạo Thiên thực ra nội tâm vẫn là tương đối vui sướng, trước mắt tình thế, so kịch bản nguyên kịch tình vẫn là muốn hơi chút hảo một ít. Duy nhất tổn thất là chết Mộc Lam. Nguyên kịch bản nội hắn sắm vai Hạ Hầu Phương Diễn lúc này còn chưa chết. Thế nhưng, đại trận còn không có bị công phá. Thương vong tình huống như thế nào? Nô buộc. Chỉ có số ít nhân còn sống sót. Phía trước nguyên bản nô buộc trừ linh đều đã tử vong, bất quá bên trong này cũng chung quy có một chút nhân có bất tử chi thân. Hiện tại đã bắt đầu lục tục sống lại. Mà trong đó tối làm người ta chú ý một người, chính là Bét. Đạn tở sở trạch định địa ngục trùng mẫu. Bét làm đạn tở sở tự mình trạch định địa ngục trùng mẫu. Tự nhiên không có khả năng bị chỉ là nghiệp hỏa giết chết. Địa ngục trùng cho đến ngày nay, như trước là đạn tở cường đại nhất thủ đoạn chí nhất. Đạn tở đi tới Bẹt trước mặt, lúc này nàng đã cơ bản khôi phục bị nghiệp hỏa tổn thương thân thể. Không có việc gì sao? Là. Bẹt gật đầu, xin yên tâm. Gia chủ, xem ra, có thể chấp hành kế hoạch. Long Ngạo Thiên gật đầu đồng ý trước mắt, tự nhiên không thể khiến Mã Diện như vậy khôi phục, như đầu đương nhiên cũng giống nhau. Bẹt miệng mở ra, đồng nhiên bắt đầu xé rách. Cam kéo đến bụng bộ vị. Theo sau, vô số chỉ địa ngục trùng, từ bên trong phi vũ mà ra. Địa ngục trùng. Nhìn thấy này khủng bố trung tử, Ôn Vũ Phàm kém một chút không thể nhẫn mại dùng mình. Năm đó, nàng kém một chút liền chết ở địa ngục trùng thượng. Ngay cả lúc ấy hầu tước, cũng bị địa ngục trùng cắn vệ được vòn vẹn còn lại một tia tàn hồn. Ni Tất Ly ở gia tộc 3, cải biến rất nhiều sự tình. Hiện tại nghĩ đến, đều là dường như đã có mấy lời. Địa ngục trùng tập thể bay ra đại trận. Sau đó, hướng tới Mã Diện cùng Ngưu Đầu phương hướng phi vũ mà đi. Nhiều lắm. Địa ngục trùng số lượng thật sự là quá nhiều. Lấy hắc ám vi chất dinh dưỡng trưởng thành địa ngục trùng, lúc này phô thiên cái địa, đem mọi người tầm mắt hoàn toàn che đậy. Thành ngàn trên vạn địa ngục trùng, đem nhu đầu cùng mã diện thân hình triệt để bao trùm. Bất quá, bị địa ngục trùng cắn phệ, cũng không phải phổ thông tồn tại, mà là bị thiên địa pháp tắc che chở âm phủ quỷ sai. Đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy bị địa ngục trùng ăn luôn. Bất quá, đối hạ hầu gia tộc mà nói, đầy đủ tranh thủ thời gian nhất định, đến đại trận linh lực cung cấp có thể khôi phục. Như vậy, liền đủ rồi. Đạn thờ nhìn kia vô số địa ngục trùng, không thể không lộ ra bội phục thần sắc, quả nhiên, trưởng thành thật sự mau. Tại đây âm phủ, thật sự là thích hợp đào tạo địa ngục trùng nơi. Địa ngục trùng thuộc về căn nguyên vật nguyên rủa, một khi đến linh độ dạp chiếu phim, loại này vật nguyên rủa liền không thể lại dùng. Cho nên, hắn tất yếu mau chóng đào tạo ra địa ngục trùng thành trùng. Trở thành thành trùng sau, liền sẽ thoát ly vật nguyên rủa phạm chủ, mà trở thành chân chính ác ma. Như vậy vừa đến, liền càng thích hợp hắn dùng đến thúc dục. Hạ hầu gia tộc cũng đạt được kéo dài hơi tàn cơ hội, bắt đầu lợi dụng lúc này, nuốt phục đan dược, lập địa đả tọa, tận khả năng khôi phục chính mình thực lực. Khôi phục linh lực dược vật, bọn họ chuẩn bị rất nhiều, thậm chí tông tộc có được một ít đan dược, nuốt phục một khỏa liền có thể đem linh lực nháy mắt khôi phục đến toàn mãn thời kỳ. Người của phân gia, tự nhiên liền không tốt như vậy phúc lợi. Nơi này là âm khí thế giới, không có bất cứ linh khí, dược vật bổ sung là duy nhất con đường, chỉ dựa vào đả tọa là rất khó khôi phục linh khí. Cho nên, đối gia tộc mà nói tốt nhất bổ cấp phẩm, chính là thịt. Từ hạ hầu vô thường trong cơ thể, lại lần nữa lấy ra tân thịt đến. Tại âm khí trong hoàn cảnh, này mấy nhục, mọc thêm tốc độ mau được kinh người, đầy đủ toàn bộ gia tộc mỗi người dùng ăn. Loại này thời điểm, từng diễn viên đều sẽ không đi so đo nhục hay không ghê tởm, mỗi người đều đi lên cầm một bộ phận ăn. Nôn. Lúc này, lập tức liền có nhân bắt đầu nôn mửa lên. Đừng ăn quá nhiều. Ôn Vũ Phàm sắm vai hạ hầu Thái Lam đi tới, chỉ trên mặt đất nhục nói, ăn được quá nhiều, các ngươi không thể hoàn mỹ hấp thu, chỉ biết lãng phí. Đương nhiên, Ôn Vũ Phàm bản nhân cũng ăn một bộ phận đủ. Đương nàng cầm lấy khối thịt thời điểm, hầu tước đi tới bên người nàng, cũng cầm lấy một miếng thịt. Quá trình này, hầu tước cùng nàng trao đổi một ánh mắt. Từ Ôn Vũ Phàm tại Nhỉ Tật Lì ở gia tộc sau chuyển vào 19 độ dạp chiếu phim, nàng cũng đã là hầu tước tín nhiệm nhất nhân. Ngày xưa mặc dù đối Nam Cung Tiểu Tăng, hầu tước cũng không phải toàn bộ tin cậy, không có nửa điểm hoài nghi, thế nhưng Vũ Phàm bất đồng, song phương ngộng cảnh tương liên, cơ hồ không tồn tại tư mật. Nhất là có đạn tờ, đối với hầu tước mà nói, Vũ Phàm đã cùng thê tử không khác. Nhiều cho ta một miếng thịt. Vũ Phàm. Vũ Phàm cũng không minh bạch vì cái gì, nhưng nàng vẫn là lập tức nghe theo hầu tước phát đến tin tức. Tiếp, dựa theo ta nói đến đọc lời kịch. Vũ Phàm lập tức đồng ý, sau đó dựa theo hầu tước phát tin nội dung nói, Tiêu Nham, ngươi là phân gia trung thực lực tối cường nhân vật, ăn nhiều một điểm vô phương. Vừa nói, một bên nhiều đưa cho hầu tước một miếng thịt. Kia bởi vì mọc thêm còn tại mấp máy khối thịt, thoạt nhìn thật sự rất là ghê tởm, bất quá hầu tước liền như vậy tiếp qua, theo sau nói, cảm ơn, Thái Lam tiểu thư. Hầu tước làm như vậy, Vũ Phàm không rõ, thế nhưng đạn tớ lại là vừa thấy liền biết vì sao. Hạ hầu Tiêu Thạch này nhân vật, đối tông tộc người trong cũng không bao nhiêu cảm tình, nhưng cũng không giống chính mình sắm vai linh như vậy triệt để phai mở nhân tính. Hiện tại, khiến Thái Lam nhiều cho hắn một miếng thịt, kết xuống thiện duyên, như vậy tại ngoại Hà Kiều kế tiếp lữ trình trung, hắn đối Vũ Phàm lại có vài phần chiếu cố, liền hợp tình hợp lý, sẽ không nở dê. Huống chi hắn sắm vai là nhân vật phản diện, tất nhiên sẽ cùng Vũ Phàm sắm vai nhân vật là địch, như vậy hiện tại bởi vậy, đến thời điểm liền tính hắn không thương tổn hạ hầu Thái Lam, cũng có một cớ. Đương nhiên, làm như vậy cũng là cực hạn. Trung quy hạ hầu Thái Lam không có khả năng đối hạ hầu Tiêu Thạch N. Ý gì nhân vật càng nhiều chiếu cố. Phụ thân đạn tờ hướng hầu tức phát tin, phía trước ta cũng có qua an bài, may mà Thái Lam tiểu thư cùng linh này hai nhân vật quan hệ coi như có thể. Ta sẽ bảo vệ tốt mẫu thân ngươi. Đây là của ta hứa hẹn. Hầu tước đáp án chạm đinh thiết. Nhưng tiếc nuối là, muốn hoàn thành này hứa hẹn, rất khó khăn. Hắn từng kỳ vọng sự tình, đến nay mới thôi, không có hoàn thành qua bất cứ một kiện. Nhưng là, hắn như trước muốn làm ra này hứa hẹn chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 112, cảnh cáo. Chu Kim Tân là một danh tân thượng vị ảnh đế. Nhỉ Tật Lì ở gia tộc thứ 3 bộ sau khi kết thúc, thâm dạ cụm dạp 20 dạp chiếu phim, phát sinh thế lực một lần nữa tẩy bài. Ảnh đế cùng tuyến đầu diễn viên tại kia bộ điện ảnh trung đại lượng vẫn lạc, bởi vậy muốn quay chụp mức độ khó giải phim kinh dị, tự nhiên liền cần bồi dưỡng ra tân ảnh đế đến. Cho nên, một ít tuyến đầu diễn viên liền đạt được kỳ ngộ. Tương đối với Park Tae Sang, ấn Thủy Thiên cái loại này một đường trung lão bài cường giả mà nói, Chu Kim Tân cũng không thể xem như trong đó nhân tài kiệt xuất. Xuất thân thâm dạ cụm dạp địa ngục đệ nhất độ dạp chiếu phim hắn, tuyệt sẽ không nghĩ đến Nỉ Tất Lì ở gia tộc 3 phát hành sau khi kết thúc không đến nửa năm thời gian, hắn liền bị lựa chọn, biểu diễn điện ảnh Lệ Quỷ Chi Quan. Khó giải phim kinh dị người chết phi thường thường xuyên, trên cơ bản mỗi một bộ điện ảnh diễn viên chính đội hình liền muốn đổi một đám. Tuy rằng nói là bối cảnh phát sinh tại Nhật Bản điện ảnh, bất quá trung quy thâm dạ cụm dạp Nhật Bản tuyến đầu diễn viên thật sự hữu hạn, cho nên người Trung Quốc diễn người Nhật Bản là thường có. Lệ Quỷ Chi Quan kịch tình phát sinh tại Tokyo, hạch tâm kịch tình là nằm ở một cái gọi là Ba Đầu Ác Anh truyền thuyết. Ba Đầu Ác Anh tại thâm dạ cụm dạp cực kỳ có danh, đối với bọn họ mà nói cũng giống như là cả cổ xạ đạ cổ sở nhân mỹ như vậy đáng sợ. Mà hắn sắm vai nhân vật lại là cơ duyên xảo hợp, tại sinh tử tuyệt cảnh dưới, cư nhiên thành công đem Ba Đầu Ác Anh lấy phong ấn, tấn chức thành ảnh đế. Mà này sau, Chu Kim Tân thực lực tăng cao, một độ dạp chiếu phim địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Nguyên bản hắn còn tại quan vọng hôm nay dạp chiếu phim thế lực phân bố, suy xét là bảo trì trung lập vẫn là lựa chọn dựa vào thời điểm, cuối cùng phim kinh dị âm phủ bản đồ phát hành sắp tới. Không chỉ như thế, lúc này thâm dạ cụm dạp nhận đến mỗi vị thượng tầng đại nhân vật nguyên huyết tầm ảnh hưởng, thậm chí danh sách diễn viên đều bởi vậy làm cải biến. Bất quá hắn sở sắm vai nhân vật vẫn chưa nhận đến can thiệp, cuối cùng biểu diễn bộ điện ảnh này chung vai phụ hạ Hầu Kim Nguyên. Chu Kim Tân tân thăng cấp ảnh đế sau, không đi qua bao lâu, biểu diễn đệ nhị bộ khó giải phim kinh dị. Cư nhiên chính là Âm Phủ Bản Đồ. Sinh tồn tự nhiên trước đó chưa từng có gian nan, nhưng là Chu Kim Tân cũng thấy được tân chức đến linh độ dạp chiếu phim hy vọng. Chỉ cần có thể đi vào tài nguyên phong phú cỡ trung cụm dạp, sinh tồn tỷ lệ cũng là có thể đại đại tăng lên. Cho nên, hắn tự nhiên muốn đánh liều hết thảy, tranh thủ một đường sinh cơ. Lúc này, Ngưu Đầu cùng Mã Diện bị nặng nghề mà ngục trùng bao trùm, căn bản là không thể hành động. Tuy rằng địa ngục trùng giết không chết chúng nó, thế nhưng bịt kín này hành động vi đại trận khôi phục tranh thủ thời gian vẫn là có thể. Chu Kim Tân tận khả năng biểu diễn ra Hạ Hầu Kim Nguyên tăng tử bi thống cảm xúc, đi đến Long Ngạo Thiên bên cạnh, xông lên đi nắm lấy hắn cổ áo, giận dữ hét, ngươi vì cái gì trước tiên dẫn bạo ngũ ma trấn phủ. Kết quả phương diễn chết. Long Ngạo Thiên lại là rất lánh tĩnh. Không giết chết này hai quỷ sai, chúng ta không có cách nào lên mại Hà Kiều, càng không có khả năng tới Diêm La Điện. Thế nhưng, ta tất yếu hảo hảo mà sử dụng gia tộc mỗi một con bài chưa lật. Ta đã chết một nhi tử. Đó là bởi vì ngươi trước tiên dẫn bạo ngũ ma chân phủ. Ngươi mất đi qua tần quảng, nhưng lý giải tang tử chi đau. Dù có thế nào, gia tộc người đều không thể tiếp tục tổn thương. Ta nói ta biết. Long Ngạo Thiên như trước lạnh nhạt biểu diễn Hạ Hầu Điệu Tạng như vậy một lãnh khốc thượng vị giả hình tượng. Bất quá, mặc kệ chết đi bao nhiêu nhân, chỉ cần chúng ta kế hoạch có thể thành công, bọn họ liền đều có thể từ âm phủ trở về dương gian. Ngược lại, nếu chúng ta thất bại, Hạ Hầu gia tộc mọi người vong hồn, đều phải dưới ác tị địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Ngươi nhưng hy vọng như thế. Thế nhưng, chết bao nhiêu nhân không phải trọng điểm. Mấu chốt là xem bọn họ chết đến hay không đáng giá. Gia tộc sinh ra tới nay, đến nay đều chưa từng sinh ra qua một địa tiên, tu tiên là nghịch thiên cử chỉ. Sớm hay muộn gia tộc từng đời nhân sẽ bởi vì chống đỡ bất quá càng ngày càng cường đại thiên kiếp mà diệt tuyệt. Cùng này như thế, không bằng lẹn vào âm phủ, theo đuổi vĩnh sinh chi đạo, từ đây không còn được đến âm phủ quán thuốc, không phải sao? Là, ta biết Kim Nguyên cắn chặt khớp hàm. Loại trình độ này tử thương, còn tại của ta dự tính chung. Duy nhất có chút ngoài ý muốn, chính là phương diễn cư nhiên chết ở nơi này. Bất quá ngươi không cần lo lắng, chỉ cần hết thảy thuận lợi. Chúng ta có thể tại trên mại Hà Kiều mặt bày ra nghịch loạn âm dương ngũ hành đại trận, như vậy chúng ta kế hoạch là có thể thuận lợi thực thi. Nói thì nói như vậy, nhưng Long Ngạo Thiên cũng rõ ràng, đối mặt hai quỷ sai liền như thế vất vả. Trên mại Hà Kiều còn sẽ gặp được cái gì? Hiển nhiên, chỉ bằng bọn họ là không đủ. Trọng yếu nhất là Dạ Vương. Chỉ cần Dạ Vương có thể nhân vật chính ổ dạ đại bùng nổ. Trở về nơi này, như vậy liền có hy vọng xung quan mại Hà Kiều. Liên là không biết. Tại hắn đến phía trước, còn sẽ chết bao nhiêu nhân. Cục diện. Rất là không xong. Nhưng vào lúc này, hắn chú ý tới. Bao trùm tại Ngưu Đầu Mã Diện mặt trên địa ngục trùng, đã bắt đầu giảm bớt. Xem ra, một đợt mới kịch chiến liền muốn tiến đến. Âm khí hoàn cảnh chế ước linh lực. Bất quá là ta đợi mà nói Chu Kim Tân nói tới đây, đống nhiên biến sắc, nhìn về Long Ngạo Thiên. Gia chủ. Nếu, ta ở trong này, đưa tới thiên kiếp đâu? Chòe nù à toài. Người nói cái gì? Thiên kiếp, là đối người tu đạo bản nhân khảo nghiệm. Một khi không thể làm việc, ta liền không lại áp chế tu vi, đưa tới thiên kiếp. nếu ta có thể độ kiếp trở thành địa tiên tự nhiên tốt nhất, nếu thất bại, liền đem thiên kiếp dẫn tới ngưu đầu mã diện trên người. Thiên kiếp chi lôi chính là thiên đạo sở ra, ngưu đầu mã diện thụ thiên địa pháp tắc phù hộ, như thế nào bị thiên kiếp gây thương tích? Chẳng lẽ ngươi muốn ta vận dụng ngũ ma chân phủ? Không, không tất vận dụng ngũ ma chân phủ. Ta sẽ vào thời điểm đó cùng ngưu đầu mã diện động thủ, chỉ cần chủ động tham gia thiên kiếp, đều sẽ bị coi là cộng đồng thừa nhận thiên kiếp. Như vậy vừa đến, liền tính là âm phủ quỷ sai, cũng là giống nhau. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Vượt qua thiên kiếp trở thành địa tiên. Muốn thật sự dễ dàng như vậy, gia tộc bọn ta tội gì lẻn vào đến âm phủ đến. Ngươi nếu trở thành địa tiên, muốn đánh bại ngưu đầu mã diện tự nhiên là dễ dàng, nhưng này tuyệt không khả năng. Nếu ngươi chết ở thiên kiếp giới, chúng ta liền chết tổn nhất đại chiến lực. Vạn vạn không thể. Bất quá, Hạ Hầu Kim Nguyên đưa ra này đề nghị tuy rằng đại giới cự đại, thế nhưng một khi thực thi, tại thiên kiếp giới, ngưu đầu mã diện nếu bị cuốn vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là, đại giới thật sự quá lớn. Ngưu đầu mã diện bất quá là loại hà kiều đầu cầu nhất đại uy hiếp, đến thời điểm trừ mạnh bà còn không biết sẽ có bao nhiêu gian nan hiểm trở. Ngại Hà Kiều chính là thông hướng luân hồi chi địa, hơn nữa là tiến đến Diêm La Điện con đường phải đi qua, trên một đường này, tuyệt không có thể tổn thương Điệu Kim Nguyên như vậy trọng yếu chiến lược. Ngươi liền tính muốn làm như vậy, ít nhất cũng là muốn đến Diêm La Điện chi chiến khi, mà không phải hiện tại. Ngươi mệnh, chẳng lẽ liền chỉ trị hai ngưu đầu mã diện? Đừng đùa. Khi nói chuyện, ngưu đầu mã diện trên người địa ngục trùng, lại giảm bớt một ít. Gia chủ. Ta biết, gia tộc đa số tài nguyên đều nắm giữ trong tay ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, ta cũng là tông tộc cao tầng. Kim Nguyên nói đến này, khẩu khí cũng trở nên lạnh lẽo lên, như ngươi theo như lời, chỉ có chúng ta thành công, Phương Diễn mới có cơ hội hoàn dương. Nếu ngươi cố ý đem con bài chưa lật che giấu lên đến tạo thành gia tộc càng lớn thương vong, ngược lại sẽ bất lợi với hành động cuối cùng thành quả. Lại cường đại pháp bảo, phù lục, trận pháp, đều phải dựa vào người đến khu đậu. Ngươi hiểu sao? Nói tới đây, Long Ngạo Thiên liền cảm nhận được, trước mắt Kim Nguyên cũng chính là Chu Kim Tân trên người cường đại linh lực dao động. Này linh lực dao động, một khi siêu việt điểm tới hạn, liền sẽ tới đưa tới lần đầu tiên thiên kiếp tình cảnh. Vô số năm qua, Hạ Hầu gia tộc bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật, đều tới qua một bước này, thế nhưng sau lại đều là tại thiên kiếp dưới vẫn lạc, không thể thành tựu địa tiên chi thân. Hiển nhiên, Phương Diễn tử kích thích đến Kim Nguyên. Vừa rồi Chu Kim Tân không thiếu biểu diễn đều có chứa ngẫu hưng sát thái, hiển nhiên cũng là vì diễn hảo này nhân vật hạ công phu. Nhưng mà, hắn những lời này cũng có mặt khác một tầng ý tứ. Chu Kim Tân đã rõ ràng phán đoán ra, Long Ngạo Thiên cố ý đem các diễn viên xem như pháo hôi đối đãi, cũng không để ý bọn họ sẽ chết bao nhiêu nhân. Chu Kim Tân biết, tất yếu phải ở phía sau, cho hắn một điểm cảnh cáo. Hạ Hầu gia tộc, không phải hắn một người làm chủ. Kim Nguyên, ngươi, Hạ Hầu điệu tạng, ta lặp lại lần nữa. Nhân so pháp bảo, phụ lục, mấy thứ này càng trọng yếu. Bảo tồn sinh lực chúng ta mới có hy vọng. Phương Diễn cái chết, tuyệt đối không thể lại lặp lại. Chu Kim Tân ngữ khí tràn ngập khí phách lời nói, cũng khiến chung quanh không ít người nghe được, cũng lệnh các diễn viên tâm sinh cảm kích. Nhưng, bọn họ đã không có thời gian lại nhiều suy xét cái gì. Một tiếng rít gào vang vọng thiên không. Ngưu đầu, mã diện, bắt đầu hành động, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 113, Ngưu đầu mã diện cuồng bạo. Thời khắc tuyệt vọng nhất. Nhớ kỹ ta đối với ngươi cảnh cáo, gia chủ. Hạ Hầu Kim Nguyên thu liễm linh lực. Thế nhưng, này có thể nói là nhắc nhở Long Ngạo Thiên, hắn Chu Kim Tân tùy thời đều có thể đưa tới thiên kiếp. Mà làm như vậy, cũng là vì phòng ngừa hắn tiếp tục đem bọn họ xem như phá hôi. Trung quy, không ai hy vọng bị hy sinh. Phim kinh dị cuối cùng đã đủ tàn khốc, hắn không hy vọng lại bởi vì diễn viên nhân tố xuất hiện tân tử thương. Long Ngạo Thiên biết, đối phương đích xác có uy hiếp hắn tư bản. Mà lúc này, theo ngưu đầu cùng mã diện rít gào, địa ngục trùng không thể lại chế ước chúng nó. Theo sau, Hạ Hầu gia tộc mọi người liền rõ ràng nhìn thấy, ngưu đầu cùng mã diện biến hóa. Giờ này khắc này, tại Hạ Hầu gia tộc trong đám người, sợ hãi nhất người, chính là Tịch Kính. Nàng hai chân đều đã mau nhuyễn, hiện tại nàng, đối mặt trước mắt ngưu đầu mã diện, sợ hãi đạt tới đỉnh. Ngưu đầu cùng mã diện hai mắt, đều là bắt đầu trở nên thị huyết. Đoạn liên xứng châu, trên người miệng vết thương đều tại lấy tốc độ kinh người khép lại. Một cỗ khủng bố âm khí phát ra, không ngừng trùng kích đại trận. Tà thao. Không thiếu diễn viên thậm chí đều không cố chính mình sở sắm vai nhân vật, thổ lộ ra câu này người Trung Quốc kinh điển quốc mắng. Ngưu đầu cùng mã diện tại không đến 5 giây thân thể cất cao mấy chục mét, thân thể lớn vi bành trướng, sở hữu miệng vết thương đều không cánh mà bay, kia âm khí trở nên so với trước đó còn muốn đáng sợ. Này tờ mờ giờ là tại mở ngoại quái sao? Phía trước như đầu mã diện, tiêu hao mất một tấm ngũ ma chân phủ, này đại trận đại bộ phận linh lực, thậm chí chết một tông tộc hạ hầu Phương Diễn. Nhưng mà thật vất vả đối này tạo thành thương nặng, hiện tại như đầu mã diện cư nhiên đầy máu sống lại. Thiên sát. Cho dù là Long Ngạo Thiên cũng là ngược lại hít một ngụm khí lạnh, hắn đã đem thiên địa pháp tắc lực lượng nhìn xem rất đáng sợ, không hề nghĩ đến cư nhiên. Kịch bản tờ mờ giờ không phải như vậy với ta. Đây là thiên địa pháp tắc đối ngưu đầu cùng mã diện ảnh hưởng. Trên thư tịch không phải như vậy với ta. Kim Yên đã lộ ra một tia tuyệt vọng thần sắc. Chẳng lẽ quả thật muốn dẫn động thiên kiếp. Nhưng là hiện tại chẳng huống, hắn đã hoài nghi liền tính là thiên kiếp hàng lâm, thiên địa pháp tắc cũng sẽ cứu dưới ngưu đầu mã diện. Ta tưởng Kim Yên phía sau hạ hầu Sở Giang. Nói ra nàng phỏng đoán, bộ sách sở dĩ không có ghi lại, chỉ sợ là vì tại âm gian địa phủ trên lịch sử. Chưa từng có bất luận kẻ nào có thể giống như hạ hầu gia tộc như vậy. Đem như đầu mã diện thương nặng đến tình cảnh này đi. Thân là người sống, muốn xâm nhập lại hạ tiểu. Vì thiên địa pháp tắc sở không tha, là muốn gặp thiên khiển, này tự nhiên không có khả năng là chuyện dễ dàng như vậy. Vận dụng ngũ ma chân phù đi. Gia chủ. Nghe Chu Kim Tân như vậy nhất giống, Long Ngạo Thiên cũng là hối hận. Nếu phía trước hắn vận dụng cuối cùng một tấm ngũ ma chân phù, có lẽ liền có thể dựa vào ngăn cách thiên địa pháp tắc. Đem Nưu Đầu cùng Mã Diện giết. Hiện tại rơi vào cuồng bạo trạng thái, so vừa rồi càng cường đại Nưu Đầu Mã Diện. Gia tộc muốn trả giá càng lớn đại giới mới có thể giết chết. Hơn nữa, hắn này gia chủ bởi vì sai lầm quyết sách mà dẫn đến hôm nay cục diện. Uy tín cũng là nhanh chóng hạ xuống. Bất quá, hiện tại không phải suy xét này mấy thời điểm, hắn lập tức đánh ra cuối cùng một tấm Ngũ Ma chân phủ. Năm to như đấu chữ vàng thoáng hiện, Ngũ Ma chân phủ lực lượng, nhanh chóng ngăn cách thiên địa pháp tắc chi lực. Rất nhanh, Nưu Đầu cùng Mã Diện cuồng bạo có điều yếu bớt, thế nhưng, loại này yếu bớt cực kỳ hữu hạn, hiện tại Nưu Đầu cùng Mã Diện, thân cao đã phỏng chừng tại 150m tả hữu. Thân thể cũng bành trướng rất nhiều, thị huyết quang mang lóe ra. Theo sau, Nưu Đầu một tiếng rít gào, liền xông về phía đại trận. Thủ vệ đại trận. Long Ngạo Thiên theo một tiếng rít gào, lập tức khu động đại trận. Phóng thích kết giới cùng cấm chế. Thế nhưng, liên hoàn cấm đã không thể lại độ phóng thích. Đối với hôm nay trở nên càng cường đại Nưu Đầu Mã Diện đến nói, điểm ấy cấm chế đã không thế nào đủ nhìn. Các diễn viên một đám đều có tuyệt vọng ý niệm. Nay còn chỉ là loại Hà Kiều đầu cầu A. Từ nơi này đến Diêm La Điện còn có bao nhiêu gian nan hiểm trở. Hạ hầu gia tộc là có nhiều cuồng vọng tự đại, cư nhiên cho rằng có âm phủ bản đồ, liền có thể xâm nhập Diêm La Điện. Thân là phàm tục, lại làm sao có khả năng chống lại thiên đạo. Nhưng, đây là bọn họ sở sắm vai nhân vật. Bọn họ không có lựa chọn. Hiện tại, đã không có khả năng quay đầu. Bởi vì Tần Quảng Vương liền ở phía sau. Lui một vạn bước nói, liền tính là có thể trốn về đi lại như thế nào. Chỉ cần lấy không được sinh tử bộ. Bọn họ liền đều phải chết. Truy cập, nét. Hiện tại, chỉ có tử chiến đến cùng. Hạ hầu Sở Giang phóng ra 3.000 hỏa truy tán, mà Chu Kim Tân cũng tiếp tục phóng ra bạo tạc phi hạt. Hôm nay chiến đấu, tựa hồ chỉ có thể do cao tầng ra tay, người của phân gia không hề có tham gia đường sống. Nưu Đầu cùng Mã Diện công kích không ngừng tập kích tại đại trận trên kết giới. Đáng được an mừng là, loại này thiên địa pháp tắc ra chỉ cuối cùng vẫn là có một hạn độ, Nưu Đầu tựa hồ mất đi phun bắn nghiệp hỏa năng lực, bằng không, bọn họ gặp phải chính là tuyệt vọng hoàn cảnh. Nhưng ngay cả như vậy, Nưu Đầu Mã Diện công kích như trước khiến đại trận kết giới lung lay sắp đổ, cấm chế lực lượng cũng là không ngừng bị suy yếu. Có thể hay không lại phóng thích ít nhất 2 đến 3 trọng cấm chế? Chu Kim Tân quát hỏi. Hắn phóng thích bạo tạc phi hạt thông qua cấm chế bay ra đi sau, cho dù bạo tạc cũng cơ hồ thường tổn không đến Nưu Đầu bao nhiêu, hắn cũng bắt đầu tuyệt vọng. Không phải là không thể, thế nhưng, làm như vậy kết giới liền sẽ lập tức tan rã. Vòn vẹn 2-3 trọng cấm chế sắt không xong Nưu Đầu. Liên tính không làm như vậy, kết giới cũng sẽ tan rã. Chỉ cần có cấm chế tại, còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Không cần hoảng loạn, gia tộc con bài chưa lật còn không có dùng xong. Long Ngạo Thiên mà nói không có sai. Hạ hầu gia tộc nội tình thâm hậu, chỉ là, này mấy con bài chưa lật căn bản là không phải dùng đến đối phó Nưu Đầu Mã Diện. Một khi hao hết, đạp lên mại Hà Kiều sau làm sao được. Chỉ là, trước mắt cục diện, lại là không thể không dùng. Về phần hạ hầu Kim Nguyên đi đưa tới thiên kiếp. Chê cười. Hán Chu Kim Tân cũng không phải lôi phong, dựa vào cái gì hy sinh đối với chính mình đi cứu người khác. Vừa rồi những lời này bất quá là từ hạ hầu Kim Nguyên góc độ nói ra khiến hạ hầu Địa Tạng có điều kiêng kỵ mà thôi. Hiện tại trạng huống thật sự là không xong đến cực điểm. Thử thương căn bản không thể nào tránh cho. Một khi kết giới bị công phá, trước mắt Long Ngạo Thiên chỉ có trước tăng mạnh cấm chế, hắn không thể không vận dụng trong tay còn lại con bài chưa lật. Hắn đem ngón tay để vào trong miệng, lập tức cắn nát, tiếp lấy ra chữ vật túi, một bảng gỗ từ bên trong bay ra, tiện đà đem trên ngón tay tinh huyết rắc ở trên bảng gỗ. Lập tức, kia bảng gỗ nhanh chóng bay đến không trung, đột phá cấm chế, huyền phù đến không trung. Ngay sau đó, kia bảng gỗ bắt đầu phóng ra một loại cường đại khí tức. Ngay sau đó, kia bảng gỗ thế nhưng bắt đầu giống như máy hút bụi như vậy, nhanh chóng hấp thụ chung quanh sở hữu âm khí. Một khi âm khí bị hoàn toàn rút ra, sở sử dụng đạo thuật đều có thể uy lực đại tăng. Mà đồng thời, nhu đầu cùng mã diện thực lực cũng sẽ yếu bớt. Nay bảng gỗ có thể nhiều nhất hấp thụ bán kính 1 km trong vòng toàn bộ âm khí, chính là tương đương cường đại con bài chưa lật. Nếu phía trước tại kia đền thờ bên trong sử dụng một chiêu này, kia vài quỷ sai đối hạ hầu gia tộc liền không hề có uy hiếp đáng nói. Quả nhiên, âm khí bị nhanh chóng rút ra sau, nhu đầu cùng mã diện thực lực đại đại hạ xuống, mà âm khí tiêu tán cũng khiến kết giới cấm chế tăng cường, có tăng có giảm dưới, cấm chế không lại giống phía trước như vậy lung lay sắp đổ. Nhưng nay bảng gỗ sở có thể hấp thụ âm khí là có một thượng hạn, hiện tại dùng, về sau liền không có thể lại dùng, hấp thụ đi vào âm khí cũng không khả năng một lần nữa phóng ra đến. Đầu tiên sáng tạo ra có lợi hoàn cảnh sau, Long Ngạo Thiên làm chuyện thứ nhất, chính là đem thay kiếp phù bị vây ở tùy thời có thể kích phát trạng thái. Cái gọi là thay kiếp phù, chính là một loại đem một lần chí tử công kích, hoàn mỹ triệt tiêu thủ đoạn, cùng loại với năm đó Phương Lánh Vu Đầu Qua Nhi, chẳng qua là này siêu cấp tăng mạnh bản. Có thay kiếp phù tồn tại, như vậy cho dù đối mặt tình huống xấu nhất, cũng có thể vớt hồi một cái mạng. Trừ đó ra, còn chuẩn bị không gian truyền tống phù. Có này hai chương bảo mệnh phù lục tại, sinh tồn tỷ lệ tự nhiên đại đại tăng lên. Hắn tiếp từ trong chữ vật túi, lấy ra một kim sắc vòng tay, mang ở trên cánh tay. Này vòng tay, chính là hắn áp đáy hòm pháp bảo chi nhất, vật ấy có thể đem sở hữu ngũ hành pháp thuật uy lực, tăng lên tới vốn có 10 lần trên đây. Sau đó, tay hắn hung hăng vượt mức vung, một đạo màu lam quang mang hiện lên trên tay. Theo sau liền hóa thành một đạo cường quang, hướng tới trận pháp bắn ra ngoài đi. Kia đạo pháp thuật uy lực đột nhiên mạnh thêm, lao ra đại trận, oanh kích ở cuồng bạo như đầu một bàn tay mặt trên. Nhưng mà, bị gia tăng 10 lần pháp thuật oanh kích ở mặt trên, thế nhưng, chỉ là khiến như đầu bàn tay xuất hiện một chảy ra. Long Ngạo Thiên trận to hai mắt, tay hắn, rốt cuộc run lên. Thời đại này cuối cùng phim kinh dị. Thế nhưng khủng bố như vậy, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 114, bất động minh vương. Tích kính, nhìn trước mắt một màn này, trước nay chưa có tuyệt vọng cảm tràn ngập cõi lòng. Nói đến cùng, nàng cùng phụ mẫu nàng bất động. Nàng không có kinh lịch qua nỉ tật lì ở gia tộc địa ngục trùng hải tuyệt cảnh, cũng không có tham gia qua dị độ phòng học hai điên cuồng quỷ triều xâm nhập. Nàng tại cha mẹ chỉ bảo dưới đạt được trưởng thành, lại thủy chung đối cha mẹ có nhất định lòng ý lại. Cùng nàng cùng tuổi nhân bây giờ còn tại trường học lên lớp, cùng bằng hưu ở bên ngoài chơi đùa, lên mạng đánh trò chơi. Vốn, xem kia bảng gỗ hút đi âm khí, nàng còn một lần nữa dấy lên một đường hy vọng. Nhưng là, thấy hạ hầu địa tạng thanh thế như thế hạo đại một kích, tại nhu đầu trước mặt thế nhưng không có nửa phần tác dụng, nàng rốt cuộc ý thức được, tử thần cự ly nàng như thế chi gần. Nếu nàng chết, liền sẽ tại đây âm gian địa phủ, rơi vào át tị địa ngục. Đó chính là vĩnh viễn không thể siêu thoát tuyệt vọng. Nàng không muốn chết. Nàng không muốn chết ta. Âm khí bị hút đi. Đối với tu luyện linh lực nhân mà nói đích xác có lợi. Nhưng là nàng thể chất bất đồng, nàng là hạ hầu thanh liên tìm đến dùng đến phó thác âm phủ bản đồ, thể chất thiên hướng hắc ám, khiếm khuyết âm khí, liền không thể sử dụng quá cường đại hắc ma pháp. Hơn nữa, nàng ăn đủ, cũng không có người khác nhiều. Mà vỏn vẹn dựa vào nàng trước mắt tu luyện chư thiên vãng sinh luân hồi kinh bộ phận, là xa không đủ để sinh tồn xuống dưới. Nàng trung quy, chỉ là nửa vời hời hợt ảnh hậu, cùng Long Ngạo Thiên loại này lão bài ảnh đế. Chu Kim Tân loại này ảnh đế trung thiên túng kỳ tài, căn bản không thể nào so sánh. Bọn họ đều không được, như vậy nàng lại tính toán cái gì? Nàng không muốn chết. Không muốn chết ở trong này. Mà đạn tờ tự nhiên phi thường chú ý tịch kính nơi này chẳng huống, nàng lúc này hai chân sủi lơ bộ dáng tự nhiên không phải diễn trò. Đạn tờ rất lý giải nàng, nàng mới không có như vậy hảo kỹ xảo biểu diễn. Hôm nay cục diện so với kịch bản muốn ác liệt quá nhiều, chỉ sợ tử thương cũng sẽ càng lớn. Tịch kính ngay cả nhân vật chính cũng coi như không hơn, nàng muốn sống sót. Chỉ sợ rất khó. Hắn đem chư thiên vãng sinh luân hồi kinh giao cho nàng, chính là hy vọng nàng có thể biến cường. Chỉ cần thực lực của nàng đầy đủ cường đại, tương lai tất nhiên có thể tại tàn khốc địa ngục dạp chiếu phim đạt được nhỏ nhoi. Địa ngục thế giới. Chú ý là vật cạnh thiên trạch, cũng chính là cái gọi là tự nhiên chọn lựa. Không có sinh tồn năng lực liền tất nhiên muốn bị đào thải. Nhưng trái lại, có sinh tồn năng lực là có thể sừng sững ở chuỗi thực vật đỉnh. Cường đại mới là lập thân gốc rễ. nhưng là, hiện tại tịch kính, còn chưa đủ cường. Phụ mẫu nàng, cũng không đủ cường. Thậm chí, chính hắn, cũng không đủ cường. Hắn tất yếu phải thủ hộ hảo tịch kính. Nhưng, hắn hiện tại sắm vai là nhân vật phản diện. Không có lý do gì đi bang trợ tịch kính. Cho nên muốn cứu nàng, chỉ có một biện pháp, toàn lực ứng phó, giết Ngưu Đầu Mã Diện. Tất yếu ra tay. Gia chủ, còn thỉnh không cần nóng vội. Đàn tớ đi tới Long Ngạo Thiên bên cạnh, nói, ngài là hạ hầu gia tộc gia chủ A. Long Ngạo Thiên trung quy cũng không phải bạch hôn đến bây giờ, sợ hai chi tâm nhanh chóng thu liễm lên. Hắn biết, hắn sắm vai là gia chủ, hắn nếu biểu hiện được dao động sợ hãi. Thủ hạ đám người này làm sao được? Chẳng lẽ, trước tiên vận dụng tại Vọng Hương Đài mua gì đó? Quả thật, dùng tại Ngưu Đầu Mã Diện trên người. Vâng, hiển nhiên, bởi vì vừa rồi Long Ngạo Thiên ra tay. Ngưu Đầu Mã Diện công kích kết giới cường độ lại gia tăng. Trong đại trận hạ hầu gia tộc mọi người, gặp phải càng lớn tử kiếp. Mà thôi, Long Ngạo Thiên cũng ý thức được, trước mắt cục diện, đã không thể lại kéo dài đi xuống. Kim Nguyên, Sở Giang, động thủ đi. Vọng Hương Đài mua gì đó, tất yếu dùng tới. Chu Kim Tân cũng là bất đắc dĩ, tại Vọng Hương Đài mua gì đó, rất lớn trình độ là vì đánh vào Diêm La Điện chuẩn bị. Không nghĩ tới cư nhiên dùng tại Ngưu Đầu Mã Diện trên người. Liên tính xông qua ngoại hà kiểu lại như thế nào? Gia chủ. Sở Giang lại là nhắc nhở nói, chẳng lẽ đánh vào Diêm La Điện kế hoạch hủy bỏ sao? Long Ngạo Thiên cắn chặt răng, nói, chỉ có như thế. Bày ra nghịch loạn âm dương ngũ hành đại trận. Như vậy liền tính Tần Quảng Vương trở về Diêm La Điện, chỉ cần là nhập luân hồi. Chúng ta đây là có thể thông qua này nghịch loạn âm dương ngũ hành đại trận hoàn dương. Làm như vậy, cũng không ăn khớp đạn tớ lợi ích. Hắn muốn, là hạ hầu gia tộc vì hắn lấy được sinh tử bộ. Vì thế, gia tộc này chết bao nhiêu nhân hắn đều không để ý. Chết bao nhiêu người đều không ngại. Gia chủ đạn tớ phụ đến Long Ngạo Thiên bên hai, nói, này kế hoạch, không nên tiêu. Bởi vì, Diêm Vương tại Vọng Hương Đài phụ cận một quỷ vương miếu dưới, một mình thiết lập luân hồi trì. Hơn nữa, kia hai luân hồi trì, vi ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo. Long Ngạo Thiên sắc mặt kịch biến. Liên tưởng đến phía trước Vọng Hương Đài dị biến, đáng tờ mà nói, cũng tự nhiên liền có thể tin vài phần. Gia chủ, ta lấy tâm ma thể, lời ấy tuyệt đối phi hư. Người tu đạo, lấy tâm ma thể, liền tuyệt không giả dối đáng nói, trừ phi hắn không ngại tương lai chết ở thiên kiếp dưới. Vượt qua thiên kiếp vốn là xác suất cực kỳ bé nhỏ, nếu có tâm ma tồn tại, kia này xác suất cơ bản là có thể thấp đến xem nhẹ bất kể. Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy nội tâm đều run rẩy. Ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo, tợt mờ giờ này quan lão tử cái giám a. Lão tử diễn hoàn này bộ hí liền trực tiếp đi linh độ dạp chiếu phim, liền tính là dưới 18 tầng địa ngục kia cũng không quan ta sự. Nhưng vấn đề là, hắn Long Ngạo Thiên có thể như vậy tưởng, thế nhưng hắn hạ hầu địa tạng không thể như vậy tưởng a. Lúc này, hắn trong lòng đối đạn tờ đã là hận thấu xương. Người này là hầu tức chi tử, một chiêu này, nghĩ đến là cố ý tính toán hắn. Hắn không có nghe đến câu này lời kịch còn chưa tính, nếu nghe được, như vậy làm hạ hầu địa tạng diễn viên, hắn nhất định phải dựa theo hạ hầu địa tạng hành vi logic hành động. Một khi đã như vậy, hắn liền không có thể buông tay. Bằng không chuyển sinh thành xuất sinh, cùng xuống địa ngục lại có bao nhiêu phân biệt. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Long Ngạo Thiên rốt cuộc không thể ức chế tức giận. Chẳng lẽ không vận dụng Vọng Hương Đài mua chi vật? Nghe Lục Sinh thiếu gia am hiểu khôi lỗi chi thuật, luyện chế cửu tôn bất động minh vương tượng, sao không đầu nhập sử dụng? Nghe được bất động minh vương tượng, Long Ngạo Thiên liền lập tức gật đầu, không sai. Bất động minh vương tượng, ngược lại là kém một chút quên. Lục Sinh, cửu tôn minh vương giống, không ngại hệ số lấy ra. Hạ hầu Lục Sinh, cũng chính là Diệp Tinh Vẫn, giờ phút này nhìn mọi người ánh mắt đều tập trung đến hắn trên người, biết hiện tại tự nhiên cũng không có từ chối chi pháp. Bất động minh vương tượng, mỗi một tôn cao hơn 10 mét, chính là hắn sở chế tác cực phẩm khôi lỗi. Một khi cửu tôn cùng nhau khu động, uy lực kinh người. Nhưng tương đối, cũng cần tiêu hao càng nhiều linh thạch, hiện tại liền vận dụng. Nhưng là, trước mắt cục diện, lại là không có càng tốt biện pháp. Hắn đem chính mình chữ vật túi lấy ra, lập tức mở ra. Chín đạo chùm sáng từ giữa bắn ra, theo sau mọi người phân phân tránh ra, cửu tôn cao lớn minh vương Phật tượng, cao cao đứng thẳng. Đăng nhập. Bất động minh vương. Không nộ mà huy. Huống chi, này cửu tôn Phật tượng, đều là vẻ giận dữ. Đây là cực phẩm khôi lỗi, cần 9 khối cực phẩm linh thạch, mới được khu động, còn thỉnh gia chủ ban cho. Cửu tôn Phật tượng đồng thời xuất hiện, uy lực tài năng đủ để uy hiếp đến bây giờ cuồng bạo Ngưu Đầu Mã Diện. 9 là con số cao nhất, năm đó Đường Tăng lấy kinh cũng muốn chú ý 9981 nan. Mặc dù lấy hạ hầu gia tộc tài nguyên, cực phẩm linh thạch số lượng cũng không nhiều, địa tạng biết hiện tại cục diện nguy hiểm, không lại nhiều do dự. đem linh thạch nhất nhất lấy ra. Không có cực phẩm linh thạch khu động, nay bất động minh vương tượng liền chỉ là vật chết mà thôi. Cửu tôn bất động minh vương, bậc này thực lực, nếu không có thiên địa pháp tắc gia trì, đối với ngưu đầu mã diện còn không phải dễ như trở bàn tay. Lúc này, không riêng Long Ngạo Thiên, mặt khác Hạ Hầu gia nhân cũng là đau đớn phải chết. Nhưng không có biện pháp. Trung quy, mệnh càng trọng yếu, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 115, Chu Ngưu Đầu. Kết giới vỡ. Âm Dương Điệp. Cửu tôn bất động minh vương Phật tượng liền như vậy đứng lặng, tại cực phẩm linh thạch bị đánh vào sau, một đám đều bắt đầu nở rộ kim quang. Lúc này Diệp Tinh vẫn, dùng thần niệm khống chế được cửu tôn bất động minh vương Phật tượng một tôn tiếp một tôn bắt đầu động lên. Thật cường đại khí tức. Không hổ là cực phẩm khôi lỗi. Bởi vì cuồng bạo ngưu đầu mã diện, mà dẫn đến té đáy cốc sĩ khí, tại cửu tôn bất động minh vương khôi lỗi sau khi xuất hiện, nhanh chóng lại có tăng trở lại. Vì thế mọi người phân phân bắt đầu vi Diệp Tinh vẫn cố gắng trợ uy lên. Cửu tôn minh vương tượng mặc dù ở trên thân cao, xa xa không kịp ngưu đầu mã diện, thế nhưng, này trên người phát ra Phật quang lại là để người chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Theo sau, cửu tôn Phật tượng đều là lộ ra vẻ giận dữ, phần mình nắm lên vũ khí, nhất thể bay đến không trung, lao ra cấm chế. Bắt đầu cùng ngưu đầu mã diện, chém giết lên. Cửu tôn Phật tượng, lấy ra hàng ma sử, không ngừng nện tại ngưu đầu mã diện trên người. Đối quỷ vật khắc chế cường đại nhất, chính là Phật tu. Ít nhất tại Hoa Hạ cũng giảm, điểm này là công lý. Chẳng qua, Phật tu đối ngộ tính yêu cầu rất cao, cho nên Phật tu có thể đi đến cảnh giới đại thành, thật sự là không nhiều. Toàn bộ Hoa Hạ cũng giảm, bao gồm chết đi Thánh Thiên đạo tổ tổng cộng có 3 người, Phật tổ lại là một người đều không có, chẳng sợ bị xưng là quỷ Phật Phật tu đệ nhất nhân không không hòa thượng, cũng như trước chưa thể thành tiểu Phật Đà Kim Thân, đạt tới Phật tổ tình cảnh. Nhưng Phật tu giả nếu có thể đại thành, đối mặt quỷ hồn nguyền rủa, sinh tồn tỷ lệ nhất định sẽ cao hơn đạo môn người trong. Mà thâm dạ cụm dạp nhiều người như vậy, không có một là chân chính Phật tu. Ngược lại là lúc trước Nam Cung Tiểu Tạ. NG, đối Phật lý rất có lĩnh ngộ, lại là phụ thân cấp dưới, hắn nhược đi lên Phật tu chi lộ, thành tựu không thể hạ lượng, thật sự rất là đáng tiếc. Mà trước mắt này bất động minh vương Phật tượng, tại có ngũ ma chân phủ. Cùng với chung quanh âm khí bị chịu đi dưới trạng thái, đối mặt ngưu đầu mã diện, có lẽ thật có thể chiếm cứ thượng phong. Nhưng vấn đề ở chỗ, loại này khôi lỗi dựa vào cực phẩm linh thạch khu động là không có khả năng đánh lâu dài. Tại thời gian hữu hạn dưới tình huống, chiến cuộc sẽ đi đến nào một bước, thật sự không thể nào dự tính. Hắn chỉ hy vọng Hạ Hầu gia tộc tận khả năng giúp hắn giải quyết một ít trở ngại, hắn không ngại sẽ chết đi bao nhiêu nhân, chỉ cần chết nhân bên trong không có tịch kính. Nhưng trước mắt xem ra, hắn tựa hồ muốn trước tiên ra tay. Vì không bị Hạ Hầu gia tộc nhận ra, hắn phong ấn chính mình đại bộ phận lực lượng trên thực tế là bị địa ngục dạp chiếu phim sở phong ấn, mà tin tưởng theo kịch bản đẩy vào, hắn lực lượng cũng có thể phá phong. Một khi toàn diện phá phong, hắn có đầy đủ tin tưởng có thể đối phó ngưu đầu mã diện. Thế nhưng, muốn xâm nhập Diêm La Điện, còn có càng nhiều phiền toái tồn tại. Vì bức bách Hạ Hầu gia tộc xâm nhập Diêm La Điện, hắn không tiếc vận dụng thủ đoạn. Cái kia dùng cái gọi là hắc cầu huyết gia nữ tính Nguyệt Tín chủy thủ lộng thương hắn, sau đó cướp đi bản đồ nữ phó, thực ra là hắn nhân. Cố ý tại Hạ Hầu Tiêu Thạch trước mặt trình diễn vừa ra khổ nhục kế, khiến âm phủ bản đồ bị Tần Quảng Vương mộ bia hấp dẫn đi. Hạ Hầu gia tộc không dám không vi Tần Quảng Vương lập mộ bia, bằng không nhất định gặp thiên khiển. Thế nhưng, đây là binh hành hiểm chiêu, nếu Hạ Hầu gia tộc rất không đến Diêm La Điện tiền, kia này một kế sách liền không hề có ý nghĩa. Bất quá nói thật, Hạ Hầu gia tộc mọi người toàn bộ cộng lại, đều so ra kém một Hạ Hầu Dạ Vương. Hắn mới là Hạ Hầu gia tộc chân chính người mạnh nhất. Cửu tôn minh vương tượng không ngừng mà công kích tới ngưu đầu. Phật quang sở tạo thành thương tổn, căn bản là không thể khép lại, thêm chung quanh không có gợi ra. Phật lực co hồ không bị đến bất luận cắt giảm, hơn nữa thiên địa pháp tắc cũng bị ngũ ma chân phù áp chế, cho nên tình hình chiến đấu thoạt nhìn phi thường lạc quan, không có bao lâu, vô luận ngưu đầu vẫn là mã diện, đều là như thế. Thế nhưng, cực phẩm linh thạch tiêu hao cũng là không ngừng tăng lên. Có thể nói, cực phẩm linh thạch nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ vài phút thời gian. Dưới loại tình huống này, hiển nhiên, cục diện phi thường ác liệt. Chẳng qua, không ai sẽ nói ra, hiện tại sĩ khí không thể lại lần nữa hạ xuống. Lúc này, Diệp Tinh vẫn đông nhiên thần niệm một chuyện, cửu tôn Phật tượng đông nhiên bay đến không trung. Tiếp, này mi tâm đều là bắt đầu tập trung quan mang, nhắm ngay ngưu đầu. Chính cái gọi là, thương này mười ngón, không bằng đoạn này một chỉ. Dù sao cực phẩm linh thạch sắp tiêu hao sạch sẽ, còn không bằng ở phía sau, tập trung sở hữu Phật quang, giết chết ngưu đầu. Chuyện của tôi. Nét sở dĩ lựa chọn ngưu đầu mà không phải mã diện, lý do rất đơn giản, không phải bởi vì ngưu đầu so mã diện nhược, cũng không phải bởi vì ngưu đầu so mã diện có uy hiếp, mà là bởi vì là ngưu đầu, giết Mộc Lam. Hắn muốn vì Mộc Lam báo thủ. Cùng bạo ngưu đầu giết gạo, vung quyền đầu công kích trên bầu trời Phật tượng. Bất quá, Phật tượng toàn bộ tại Diệp Tinh vẫn xảo diệu không chế giới, hơn nữa này phóng thích Phật quang, đối quỷ vật mà nói là đáng sợ nhất độc dược, không thể khiến ngưu đầu thương hại đến bọn họ. Cửu Tinh Liên Châu. Theo Diệp Tinh vẫn một tiếng rít gào, Cửu Tôn Bất Động Minh Vương Phật tượng chán, đều là phóng ra một đạo kim quang, chín đạo chùm sáng kết hợp, hình thành lớn lao Phật lực. Đây là một loại có thể đem nghiệp hỏa trực tiếp triệt tiêu điệu lực lượng. Cửu Tinh Liên Châu, siêu độ hết thể vong hồn. Cái gọi là ngưu đầu mã diện, bản thân cũng là quỷ hồn. Ngưu đầu nguyên bản tên là A Bàng, chính là một khi còn sống không hiếu thuận cha mẹ người, bởi vậy chết sau mới hóa thành ngưu đầu chi hình. Mà mã diện còn lại là thần thoại chung sau này cùng ngưu đầu xứng đối người. Này bộ phim kinh dị nếu tham khảo Trung Quốc cổ đại âm gian địa phủ truyền thuyết, ở trên một thiết lập này tự nhiên cũng là dập hơn. Cho nên, ngưu đầu cùng mã diện cũng vô pháp chống lại này Phật quang chi lực. Cựu Tinh Liên Châu hoàn toàn phóng thích đến ngưu đầu trên đầu, kia cự đại ngưu đầu tại trong nháy mắt, bị Phật quang triệt để bảo khỏa. Mà phóng thích một chiêu này sau, cũng đem cực phẩm linh thạch chi lực hoàn toàn hao hết. Giờ khắc này, tất cả mọi người là đau đớn đến muốn chết. Kia nhưng là cực phẩm linh thạch a. Cực phẩm linh thạch. 9 khối cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch, một khối đều là vạn phần chân quý, lại càng không cần nói 9 khối. Hạ hầu gia tộc vô số tuế nguyệt tích lũy, cực phẩm linh thạch cũng bất quá 30 mấy khối mà thôi, hôm nay tiêu hao mất chừng 1/3, mặc cho ai đều là đau lòng. Nưu đầu cùng bạo thị huyết ánh mắt, rốt cuộc triệt để tạm dừng xuống dưới, cự đại thân hình, một chút bị Phật quang tăng dã. Sau đó, Cửu Tôn Bất Động Minh Vương tượng, thế nhưng một tôn tiếp một tôn vỡ vụn. Không. Một lần này ngay cả Diệp Tinh vẫn cũng không bình tĩnh, lợi hại như vậy khôi lỗi, cư nhiên. Cửu Tinh Liên Châu thế nhưng hao tổn như thế chi đại. Thật lâu sau, Cửu Tôn Phật tượng một tôn không dư thừa, toàn bộ vỡ vụn. Không có khả năng. Vì cái gì? Bất quá rất nhanh Diệp Tinh vẫn đạt được đáp án. Đây là thiên khiển. Lúc này đạn tở thanh âm ở sau người truyền đến, lấy Phật ra chi lực mạnh mẽ siêu độ âm phủ hiện trước quỷ sai. Này không phải dựa vào ngăn cách thiên địa pháp tắc là có thể miễn đi thiên khiển. Mà thôi. Long Ngạo Thiên Trung Quy cũng là hiểu được lấy hay bỏ người, không có lại dối dám vấn đề này, ngưu đầu mã diện, đã trừ bỏ một. Hiện tại, chúng ta còn có hy vọng. Ngưu đầu bị mạnh mẽ siêu độ, hạ hầu gia tộc mọi người cũng là từ phía trước trong tuyệt vọng lại lần nữa đạt được hy vọng. Chẳng qua, đại giới quá lớn. Vốn nên tại cường công Diêm La Địa khi, đại phóng quang thải bất động minh vương tượng. Cư nhiên ở trong này vì ngưu đầu mã diện đều chết tổn, có thể nói giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Hơn nữa, ngưu đầu tuy tử, nhưng là mã diện còn tại. Lúc này, Long Ngạo Thiên đang suy xét, muốn hay không đánh cuộc một kèo, mạnh mẽ vận dụng 2-3 trọng cấm chế, thương nặng mã diện. Thế nhưng, phía trước liên hoàn cấm đều chưa có thể giết chết mã diện, hiện tại mã diện thực lực so với trước đó còn cường, mặc dù bị bất động mình vương tượng nhiều chỗ thương tích, nhưng là... Vòn vẹn tam trọng cấm chế cũng không khả năng giết chết mã diện. Mà một khi làm như vậy, đại trận cấm chế đem không còn tồn tại, như vậy mọi người liền muốn trực tiếp đối mặt mã diện. Đến thời điểm, người của phân gia có mấy cái có thể sống sót. Bọn họ chiến lược tuy rằng rất yếu, thế nhưng phụ trợ lấy đại trận, tác dụng cũng sẽ trở nên rất lớn. Hắn nên như thế nào lựa chọn? Màu đen mã diện thị huyết mục quang gắt gao tập trung vào trong đại trận hạ hầu gia tộc người, tiếp vó ngựa cao cao nâng lên, huy động cự xoa. Lại là hung hăng đâm đến đại trận cấm chế bên trên. Một lần này, kết giới thế nhưng bị đâm phá. Không. Gia chủ, vận dụng cấm chế đi. Đạn thờ nhìn trước mắt một màn này, nắm chặt quyền đầu, không có kịch bản chỉ thị, hắn cũng vô pháp tởi bỏ phong ấn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là tuyệt vọng nhìn kia cự xoa hoành dưới. Tiện đà, mọi người liền nhìn thấy, Lý Mẫn Hà, thế nhưng hướng tới kia cự xoa phóng đi. Nàng trên trán hồ điệp xăm hình, ở một khắc này thế nhưng hóa thành thực chất. Từ trên trán bay ra. Kia hồ điệp lập tức bắt đầu phe phẩy cánh, thế nhưng, đem trước mắt không gian đều là bắt đầu vỡ vụn. Kia cự xoa liền như vậy đứng ở Lý Mẫn Hà cùng hồ điệp phía trước. Đó là Long Ngạo Thiên thoát ra, thủy ngư trên người âm dương điệp. Vừa dứt lời, toàn bộ đại trận kết giới, triệt để vỡ vụn, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 116, mã diện, đại khai sát giới. Kết giới, nắc. Đại trận. Cũng là tại đồng thời lâm vào phá vỡ. Mọi người cùng tiến lên. Liều mạng. Hôm nay, tại đây trên chiến trường, đã không có 2-3 tuyến diễn viên. Vô luận ảnh đế, vẫn là tuyến đầu diễn viên, đều là từ trong thi sơn huyết hải giết ra đến, phi thường rõ ràng, ở loại này hoàn cảnh, đào tẩu đó chính là tìm chết. Chỉ có thể sống chết liều mạng, mới có đường sống. Thị huyết cuồng bạo mã diện phá đi đại trận, tiện đà vó ngựa cao cao nâng lên, hung hăng đạp xuống. Trong nháy mắt, người của phân gia chung may mắn còn tồn tại số ít nhân, liền bị vó ngựa đạp thành thịt nát. Chết đến không thể lại chết. Mà này, chỉ là một bắt đầu. Động thủ. Không tiếc hết thể giết mã diện. Hạ hầu Điệu Tạng, hạ hầu Kim Nguyên cùng hạ hầu Sở Giang ba người nhất tề mà lên. Không thể tiếc rẻ bất cứ thủ đoạn. Hiện tại, không giết mã diện, chết chính là bọn họ. Hạ hầu Kim Nguyên phía sau, sinh trưởng ra một đôi trùng rực, chán xuất hiện một đôi mắt kép, một căn thật dài hạt vi cũng là hiện lên ở sau lưng. Hắn quần áo bị xé ra, ngực bộ vị, sinh trưởng ra từng cái miệng, từ bên trong phun ra lưới dài. Hắn là trùng tu, tự nhiên cũng là đem tự thân cùng trùng hoàn toàn dung hợp. Luận trận pháp một đạo hắn xa không bằng Địa Tạng, thế nhưng trùng tu một đạo, hạ hầu gia tộc không ai có thể cùng hắn so sánh. Mà hạ hầu Sở Giang, cả người âm khí xâm xâm, sắc mặt bạch đến mức tận cùng. Theo sau, nàng mở ra 3000 hỏa truy tán, vô số âm khí từ nàng trong cơ thể giật tán mà ra, từ bên người nàng hình thành một đám tái nhợt gương mặt. Nàng là một quỷ tu. Quỷ tu là một loại rất thương thiên đạo thủ đoạn, chết tổn thọ mệnh nhất, liền tính không có thiên kiếp, hạ hầu Sở Giang thọ mệnh cũng sẽ không trưởng, cho nên nàng đối sinh tử bộ khát cầu càng cao, chỉ cần có sinh tử bộ tại, muốn vì chính mình tăng thêm bao nhiêu số tuổi thọ đều không có vấn đề. Cũng bởi vì nàng là quỷ tu, trong cơ thể bản thân chính là tích góp đại lượng âm khí. Mân Sơn chính là thiên hạ lớn nhất âm mạch chí nhất, tích lũy nhiều như vậy tuế nguyệt, nàng trong cơ thể hấp thu âm khí chi khổng lồ tự nhiên cờ hở. Ý nhìn liền không thể không ca ngợi. Mà hạ hầu Địa Tạng, cũng chính là Long Ngạo Thiên, cũng vận dụng tối cường thủ đoạn. Hắn là trận pháp một đạo kỳ tài, nhưng không có nghĩa là hắn mặt khác phương diện liền yếu. Hắn tay vẫy một cái, vô số phi kiếm lại lần nữa huyền phù ở trước mặt hắn. Hắn phía trước nguyên anh nhục thân là chết, nhưng là chỉ cần có nhân mộng hắn, hắn là có thể đầy máu sống lại. Bởi vậy, năm đó hắn phi kiếm thế nhưng hoàn toàn lại về đến hắn bên cạnh. Lại thêm hắn hôm nay ác mộng chi thể, cùng với không gian truyền tống phù cùng thay kiếp phù, đối trận mã diện tuyệt không sinh mệnh nguy hiểm, tự nhiên xung được trước nhất. Tam đại tông tộc cao tầng ra tay, liền tính là mã diện, cũng không khả năng hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nhất là Long Ngạo Thiên, hắn phi kiếm, lại phối hợp hắn đạo thuật, thế nhưng khiến mã diện không thể lại hạ thủ. Nhưng là, người khác, liền không giống nhau. Mã diện hôm nay thân hình, trung quy rất khổng lồ. Ba vị tông tộc cao tầng ra tay, đích xác là thanh thế rất lớn, nhưng cũng không có khả năng đem mã diện triệt để kiềm chế. Chỉ thấy mã diện cao cao huy động cự xoa, lại là hướng tới hạ hầu gia tộc người hung hăng vạch qua. Không. Diệp Tinh vẫn là cái thứ nhất xui xẻo. Hắn bị kia cự xoa hung hăng đâm xuyên qua thân thể, giống như nướng xuyến như vậy. Hơn nữa, hắn thế nhưng phát hiện này Diệp An lệnh hắn không thể lại di động linh hồn. Câu hồn sứ giả Diệp An, quả nhiên quỷ dị phi phàm. Mà mặt khác vài cái người của phân gia, cũng là bị này Diệp An cùng nhau xuyến lên. Đều là nháy mắt thân tử. Bị xoa ở trên Diệp An sau đó bị mã diện dơ lên cao. Lúc này Diệp Tinh vẫn, thế nhưng trở nên giống như phàm nhân như vậy vô lực. Tứ quý, ta, còn không có thể cứu sống ngươi a. Chỉ cần đến tam sinh thạch kia, chỉ cần có thể đạp lên mại hạ kiểu. Còn có Mộc Lam đại nhân, ta cũng. Hắn trong đôi mắt sinh mệnh chi quang, dần dần tắt, ảm đạm. Không thể chuyển rời linh hồn đến nhân ngẫu trên người. Hắn liền không có khả năng sống sót. Thế nhưng, đan thở cũng không thể khiến hắn chết. Hắn sống. Tài năng giúp hắn khống chế lệnh hồ nguyệt quang. Hắn không lại do dự, xông thẳng đi lên. Ngươi muốn tử, cũng không thể chết ở chỗ này. Ngươi muốn tử, cũng phải là ta cho ngươi đi chết thời điểm, ngươi mới có thể chết. Nhưng đúng vào lúc này, tại Mẫn Hà trước mặt, âm dương điệp nhanh chóng biến lớn. Sau đó, tại Mẫn Hà ý chí dưới, bay về phía mã diện. Chiến cuộc, một mảnh hỗn loạn. Thế nhưng, hạ hầu gia tộc nhân, lại là rơi vào tính áp đảo bất lợi cục diện. Bởi vì, ngũ ma chân phủ, tác dụng bắt đầu suy yếu. Mã diện tại thiên địa pháp tác gia chỉ dưới, lực lượng cũng trở nên cường đại. Nếu vừa rồi không có ngũ ma chân phù áp chế, như đầu là sẽ không chết tại cửu tinh liên châu dưới. Mạnh mẽ đem một trung giai quỷ sai thực lực cất cao đến cùng âm ti chính thần hắc bạch vô thường cùng một đẳng cấp tiêu chuẩn, cũng đã là thiên địa pháp tắc gia chỉ cực hạn. Mà hôm nay cục diện cũng đã như thế ác liệt, nếu muốn xâm nhập Diêm La Điện, cần đối mặt, chính là càng khủng bố chiến lược. Xâm nhập Diêm La Điện, này chỉ sợ là không thể thực hiện. Chẳng lẽ này phim kinh dị cuối cùng thật là muốn bức tử sở hữu diễn viên bất thành? So sánh dưới, lấy phía trước quay chụp kia vài phim kinh dị, đều tính toán cái gì? Tính áp đảo tuyệt vọng ập đến từng diễn viên trong lòng. Nhưng, cho dù biết điểm ấy, bọn họ như trước liều chết đấm máu chiến đấu. Bọn họ không thể lui, mặt sau, chính là Tần Quảng Vương. Hơn nữa lui, chính là NG. Cố ý NG, cũng chính là chết. Lúc này, Long Ngạo Thiên đang suy xét, không bằng lại vận dụng một lần ngũ ma chân phủ thương nặng mã diện. Nhưng là hắn rất nhanh đánh mất ý nghĩ này. Nếu thiên địa pháp tắc không thể bị áp chế, mã diện thương tổn chỉ sợ có thể tại nháy mắt khôi phục. Như vậy không hề có ý nghĩa. Thiên địa pháp tắc. Thiên địa pháp tắc. Đều là này đáng chết thiên địa pháp tắc. Bằng không phổ thông như đầu mã diện, sớm liền chết ở Hạ Hầu gia tộc trên tay. Thiên địa pháp tắc. Ai quy định? Thần tiên sao? Thần vì sao liền có thể quản thúc thế gian chúng sinh? Nhưng mà, Long Ngạo Thiên lại quên, hắn ngày xưa đối với Diệp Tưởng nói qua, cường giả mới có thể quyết định thiện ác, chúa tể kẻ yếu hết thảy. Khi đó, hắn đối với này, cảm nhận được đương nhiên. Kia đơn giản là, hắn lúc ấy là cường giả. Hắn chưa bao giờ suy nghĩ qua, đồng tình điểm này, cũng liền ý nghĩa khi hắn trở thành kẻ yếu khi, hắn cũng nhất định phải nhận chính mình bị người khác chúa tể sinh tử. Này chính là hiện thực. Thần, là có thể bệ nghệ chúng sinh, có thể thảo gian nhân mạng, có thể nghịch chuyển pháp tắc. Bởi vì, phàm nhân, không thắng được thần. Tiết hầu vừa ngọn, Long Ngạo Thiên trong miệng, hộc ra một ngụm máu tươi. Cuồng bạo mã diện thực lực quá cường. Mặc dù là hắn, cũng là bị thương. Đương nhiên, điểm ấy thương, còn không đáng vận dụng thay kiếp phủ. Bất quá hắn nhanh chóng đem huyết lao đi, hắn không thể để người thấy chính mình đổ máu, khiến sĩ khí tiến thêm một bước yếu bớt. Lúc này, Mẫn Hà khống chế Âm Dương Điệp bay đến mã diện trước mặt, sau đó, Âm Dương Điệp bắt đầu vỗ cánh lên. Âm Dương Điệp là kỳ thủy ngư dùng Mân Sơn âm mạch chi lực sở dựng dục mà thành. Âm Dương Điệp có thể lấy người sử dụng thọ mệnh làm đại giới, đến buộc phát ra cường đại lực lượng. Mà tại Âm Dương Điệp sử dụng này lực lượng khi, Mẫn Hà trên mặt liền nhanh chóng hiện lên nếp nhăn. Lấy nàng địa vị cao ác ma ký chủ lực lượng, nhục thể nguyên bản đã sẽ không già cả, nhưng là như bây giờ tình huống, hiển nhiên thọ mệnh bị nhanh chóng tan biến. Nàng hiện tại, thầm nghĩ muốn đem này mã diện, cũng giết chết. Cho dù Mộc Lam là chết tại ngưu đầu trong tay. Huống chi nàng rõ ràng. Nàng thọ mệnh, đã không dư thừa bao nhiêu. Hỗn loạn chiến cuộc, cứ như vậy vẫn duy trì liên tục. Thử vong bóng ma, như bóng với hình, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 117, Diêm Vương chi thân cùng thiên sứ diễn viên. Vũ Sóc tỉnh lại. Nàng không biết hôn mê bao lâu, thậm chí nhớ không rõ hôn mê phía trước phát sinh cái gì. Nhưng, nàng xem đến là Diệp Tưởng. Một khối giống như xác không Diệp Tưởng túi ra. Hoàn toàn không có xương cốt chống đỡ, một khối không túi ra. Phàm tục thân thể, đã vô dụng. Vũ Sóc cảm giác được đầu vai bị một bàn tay đè lại, nàng nhanh chóng ngẩng đầu. Nàng cư nhiên đều chưa cảm ứng được phía sau có người. Diệp Tưởng. Khả, thật là Diệp Tưởng sao? Lúc này Diệp Tưởng, dung mạo tựa hồ không có biến hóa, thế nhưng khí chất đã có nghiêng trời lệch đất sai biệt. Chỉ riêng là đứng ở kia, liền có một loại thượng vị giả cao cao tại thượng cảm giác. Đây là huyết mạch sở mang đến sinh mệnh bản chất tăng lên. Đám quỷ sai đâu? Vũ Sóc vừa hỏi ra vấn đề này, liền biết hỏi một xuẩn vấn đề. Tư thiết luân hồi chi địa, thật sự là tìm chết. Diệp Tường dùng một loại sâu thẳm giọng điệu nói, còn có đám kia ti tiện, như toan nghịch thiên làm việc Hạ Hầu bộ tộc nhân, cũng là hết thể đáng chết. Hắn không lại là quỷ sai, không lại là thợ săn ác ma. Hắn hiện tại, là Diêm Vương. Nguyên rủa đã bắt đầu tiêu tán, luân hồi chỉ cũng không còn tồn tại. Kia cụ cởi túi ra bên trên, vết thương lui lui. Diệp Tường đã đầy đủ minh bạch đến, hắn hiện tại không lại là Diệp Tường, mà là Hạ Hầu Dạ Vương, Tần Quảng Vương cùng nhân loại nữ tử Hạ Hầu Mộ Hoa Nhi tử. Nhưng hắn đồng thời lại là Diệp Tưởng, một từng như thế phổ thông tầm thường, chỉ là nhặt được một tấm áp phích, tiến vào địa ngục dạp chiếu phim sinh tử dãy rùa người thường. Nhưng là, hắn, đã không lại phổ thông. Này chính là hắn, quật khởi bắt đầu. Cũng chính là hết thể ngăn trở tại hắn người trước mắt mạt lộ đến. Lúc này, Diệp Tưởng đỗng nhiên quay đầu lại, chú ý tới, kia âm khí trung chậm rãi đi ra lệnh hồ nguyệt quang. Lúc này hắn, hai mắt trống rông vô thần. Hắn ánh mắt. Lúc này, lại là Niết Linh hai mắt. Lúc này thập bát địa ngục vương Niết Linh. Chú ý tới Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc. Thế nhưng, hắn càng để ý nhân, không phải Diệp Tưởng, mà là Vũ Sóc. Không thể tưởng được, cư nhiên tìm đến một thích hợp sắm vai khắc lôi ti ái nhi tuyệt hảo diễn viên. Niết Linh bên cạnh A Lễ nghe được này danh tự, lập tức ý thức được cái gì? Khắc lôi ti ái nhi. Chẳng lẽ, xuất hiện có tư chất sắm vai khắc lôi ti ái nhi diễn viên? Niết Linh lập tức mỉm cười. Nói, sắc thật là không sai mầm. Nhiều năm qua, khắc lôi ti ái nhi hậu tuyển diễn viên, ta đều không rất hài lòng, chỉ sợ trên thế giới này không có so Mai Hàn Nha càng thích hợp sắm vai khắc Lôi Ti Ái Nhi nữ diễn viên. Vừa là ngươi xem chuẩn, kia nên không sai. Điều tra rõ cái kia cụm rạp sau. Có thể an bài phía nước, tài bồi một phen. Khắc Lôi Ti Ái Nhi. Niết Linh không khỏi thở dài, ngày xưa, vốn là sẽ do hắn muội muội Hạ Phù Vi biểu diễn. Nhưng mà nàng chết sau, Khắc Lôi Ti Ái Nhi diễn viên, liền trở thành hắn từng vị hôn thê Ngao Tuyết Ngọc. Thiên Quốc Chi Môn, cuối cùng Quỷ Môn Quan Điện Ảnh, vĩnh viễn đều là cùng bộ. Chẳng qua sẽ vẫn phục chế đi xuống mà thôi. Cho nên bên trong sở hữu nhân vật, đều là cố định. Thật giống như Kim Dung kịch bên trong nhân vật bị vô số người suy diễn, kinh điển lại chỉ có như vậy vài cái diễn viên. Nữ nhân vật chính Khắc Lôi Ti Ái Nhi kẻ sắm vai, cũng chỉ có một người bị cho rằng là vĩnh hằng kinh điển. Đó chính là Mai Hàn Nha. Thứ bảy đại Khắc Lôi Ti Ái Nhi kẻ sắm vai. Khắc Lôi Ti Ái Nhi là chân chính thiên sứ, chỉ có thánh khiết linh hồn người mới có thể sắm vai. Nhưng mà, tối thánh khiết linh hồn có thể ngộ mà không thể cầu. So với đạo niệm linh thể, còn muốn ít có. Mà Niết Linh liếc mắt nhìn ra. Vũ Sóc có được đủ để sắm vai Khắc Lôi Ti Ái Nhi tư chất thánh khiết linh hồn. Niết Linh nháy mắt liền quyết định, khiến nàng trở thành tương lai tân Khắc Lôi Ti Ái Nhi. Cùng nàng so sánh. Hiện tại sắm vai Khắc Lôi Ti Ái Nhi tiếng hô tối cao hậu tuyển diễn viên Tống Mẫn Hoa, trên lệch quá xa. A Lễ ngược lại là rất ngoài ý muốn. Tống Mẫn Hoa là hoa hạ cụm rạp lực tiến Khắc Lôi Ti Ái Nhi hậu tuyển diễn viên. Khắc Lôi Ti Ái Nhi này một nhân vật yêu cầu rất cao, trước mắt bị Địa Ngục Thiên Đường cụm rạp công khai thừa nhận hậu tuyển diễn viên tổng cộng cũng liền 7 người. Hoa hạ Âu Mỹ cụm rạp đều có này một nhân vật đối chủng tộc cũng không yêu cầu, bao năm qua hoa hạ Âu Mỹ đều có nhân diễn qua. Kể từ đó mà nói, nàng có thể sống đến kia một khắc sao? Nguyên ra, chỉ riêng bởi vì này một điểm, liền sẽ đối với nàng toàn lực đuổi giết. Trung quy Tống Mẫn Hoa là nguyên gia tức phụ, bọn họ tự nhiên sẽ không trạch thủ đoạn. A Lễ nói thì nói như vậy, lại không phải thật có bao nhiêu đồng tình Vũ Sóc, nàng là ác ma, cũng sẽ không để ý Thiên Quốc trận doanh diễn viên sinh tử. Chẳng qua, không có thích hợp diễn viên, cuối cùng điện ảnh là sẽ không quay chụp. Đương nhiên nói như vậy còn có một dụng ý, nguyên gia hiện tại chủ mẫu Ngao Tuyết Ngọc, ngày xưa là nàng trượng phu vị hôn thê, chỉ riêng tầng này quan hệ, nàng cũng sẽ không đối nguyên gia có hảo cảm. Điểm này, ta ngăn cản không được. Đối với diễn viên tài nguyên nghiêng có lẽ có thể có điều thiên hướng, nhưng ta chung quy là Địa Ngục Vương, dựa theo quy tắc, này nên là Thiên Quốc trận doanh suy xét vấn đề. Bất quá đã có thích hợp diễn viên, như vậy tự nhiên không thể thương hại Di Châu. Chỉ là, vẫn là không có nề rổ tung tích. Tại Diệp Tưởng trước mặt, Nguyệt Quang chỉ là trước mắt, liền khôi phục như thường. Nhưng là, kia một khắc, lại là khiến Diệp Tưởng cảm giác được như lâm đại địch. Nếu là Địa Ngục Vương bản nhân, một ánh mắt liền đủ để giết chết hắn. Thế nhưng hiện tại, hắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Người, Nguyệt Quang nhìn thấy lúc này Niết Linh khi, cũng lập tức ý thức được, hắn đã không giống nhau. Hiện tại Diệp Tưởng, tuy rằng thành tiểu Diêm Vương chi thân, nhưng lại còn chưa nhập chủ Diêm La Điện, vẫn chưa do thiên địa pháp tác thụ phong vi Diêm La Thiên Tử. Bất quá, đã đủ rồi. Nhân vật chính ổ dạ khiến hắn vượt qua chướng ngại, có thể cường đại đến vô hạn tiếp cận Diêm Vương tình cảnh. Đi thôi. Ngại Hà kiểu đầu. Lý Mẫn Hà lúc này đã là bà lão hình tượng. Thân thể của nàng trải rộng nếp nhăn, thoạt nhìn giống như là trăm tuổi nhân thụy. Hai mắt vô thần, trong miệng không răng, ngay cả nâng một chút cánh tay cũng làm không đến. Âm Dương Điệp đem nàng sở hữu Dương Thọ trước tiên thu đi, đổi lấy đối mã diện thương nặng. Nhưng là, tại thiên địa pháp tắc giới, mã diện sớm hay muộn sẽ khôi phục. Đã không người có thể cứu nàng, hiện tại bất luận kẻ nào, bao gồm Diệp Tinh vẫn đều là tự thân khó bảo. Tịch Kính nhìn bên cạnh một đám ngã xuống diễn viên, nàng có thể sống đến bây giờ, tất cả đều là bởi vì Đạn Tở cố ý vô tình bảo hộ, cùng với Ôn Vũ Phàm thể sống chết che chở. Đương nhiên, Hầu Tước tuyệt sẽ không để ý nàng sinh tử. Phanh. Lúc này Diệp Tinh vẫn thân thể đập xuống mặt đất, hắn hiện tại thân thể đã tàn phá không chịu nổi. Vì sinh tồn, hắn linh hồn đã triệt để cùng khôi lỗi dung hợp, biến thành chân chính không có bất cứ sinh mệnh lực nhân ngẫu. Hắn đã vô lực chiến đấu. Trước mắt nơi sân trùng, trừ Đạn Tở chỗ ở, mặt khác hoàn toàn là một mảnh huyết tinh. Hao hết thay kiếp phù sau, Hạ Hầu Kim Nguyên, cũng chính là diễn viên Chu Kim Tân, thân tử. Mã Diện hí dài một tiếng, tại giết chết Hạ Hầu Kim Nguyên sau, trên người thương tích như trước tại thiên địa pháp tắc lực lượng dưới không ngừng chữa trị. Hoàn toàn giống như vĩnh động cơ như vậy. Giết không chết quái vật. Ôn Vũ Phàm, Hầu Tước, Tịch Kính, Đạn Tở. Trừ Long Ngạo Thiên, chỉ có này bốn người, vẫn là đứng. Long Ngạo Thiên có thể chống đỡ đến bây giờ, hoàn toàn là vì hắn ác ngộng chi thể. Mà Hầu Tước cùng Ôn Vũ Phàm cho dù đồng loạt ra tay, cũng ngăn không được Mã Diện tiến công. Trên lệch quá lớn. căn bản vô lực chém giết. Mã Diện bản thân không như vậy cường, cường là thiên địa pháp tắc. Nại Hà Kiều, có bậc này đáng sợ lực lượng thủ hộ, mới có thể trở thành âm gian địa phủ luân hồi chi địa. Người sống, tuyệt không khả năng bước vào Nại Hà Kiều. Tuyệt không nhân, có thể khiêu khích âm gian địa phủ uy nghiêm. Lúc này, Ôn Vũ Phàm hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Nàng trong miệng phun ra máu tươi. Mà Hầu Tức cùng Đạn Tớ đều không có nhìn nàng, lúc này sở sắm vai nhân vật không thể biểu hiện đối với nàng quan tâm, tất yếu toàn lực ngăn cản Mã Diện. Huyết Tố Tu La. Đạn Tớ sử dụng này bổn danh bảo vật Huyết Tố Tu La mới có thể ngăn cản Mã Diện. Nhưng là, có thể chống đỡ bao lâu? Chỉ là hắn biết, mẫu thân ở phía sau, tịch kính ở phía sau. Hắn không thể lui. Huống chi phụ thân còn tại bên cạnh. Mà tịch kính, lại là ở phía sau, cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cái tại bên người nàng ngã xuống nhân. Lúc này, Mẫn Hà già cả thân hình, một chút biến thành bạch cốt. Nàng biết, chính mình, muốn đi gặp Mộc Lam. Tại địa ngục. Không có bao lâu, Lý Mẫn Hà triệt để hôi phi yên diệt. Mà Diệp Tinh vẫn biến thành nhân ngẫu, chỉ có thể ở một bên nhìn, động một ngón tay cũng vô pháp làm đến. Lý Mẫn Hà, tử. Diệp Tinh vẫn, thì cùng tử cũng không bao nhiêu đại khác biệt. Hạ Hầu Sở Giang đã mất đi chiến lực, đoạn đi hai chân, đổ ở trên mặt đất rên rỉ, đã là hấp hối lúc. Hầu Tước cùng Đạn Tở phòng tuyến tiền, còn có Long Ngạo Thiên, nhưng là, hiển nhiên hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Đến lúc này, Long Ngạo Thiên rốt cuộc hét lớn một tiếng, Sở Giang. Động thủ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 118, Hắc Bạch Vô Thường. Diệp Tường hiện thân. Thẳng thắn nói, Mã Diện thực lực, xa xa siêu việt bọn họ tưởng tượng. Này dẫn đến cuối cùng, không thể không trước tiên vận dụng tại Vọng Hương Đài mua vật tư, đến đối phó lại Hà Kiều thủ Kiều Quỷ Sai. Mà một khi đem này cuối cùng con bài chưa lật vận dụng đi ra ngoài, hậu quả như thế nào là hiện rõ ràng. Kế tiếp, căn bản là sấm không nổi nữa. Long Ngạo Thiên như thế nào cam tâm? Thế nhưng, hắn lại là như thế nào đi đến một bước này? Năm đó, mặc dù có Đạm Đài Sa Thủy cùng Sa La hai đại cự đầu tồn tại, hắn như trước kinh tài tuyệt diễm trổ hết tài năng, cũng trở thành một đời mới cự đầu. Hắn là loại nào cường đại tồn tại, thế cho nên lúc trước Đạm Đài Sa Thủy đều đối với hắn có mang kiêng kỵ chi tâm, một độ muốn đem nữ nhi Đạm Đài Sở Tuyển gả cho hắn, do đó đổi lấy kết minh. Nhưng là, Long Ngạo Thiên lại là có đầy đủ đáng sợ thực lực, thế cho nên cuối cùng giết chết Đạm Đài Sa Thủy, thậm chí tiếp thu hắn di sương cùng nữ nhi, trở thành hắn hậu cung. Nhưng mà ở thời đại này, hắn lại là liên tiếp bị Diệp Tưởng cùng Hầu Tước Sở đuổi kịp và vượt qua. Hắn như thế nào có thể chịu đựng? Hắn muốn đụng đến cuối cùng một khắc. Tại kia phía trước, hắn tuyệt không có thể ngã xuống. Cho dù là chết, cũng muốn chết cuối cùng. Hạ Hầu Sở Giang kẻ sắm vai, chính là Lâm Tâm Du. Ngày xưa, Đạm Đài Sa Thủy thê tử. Lại vì sinh tồn, vô sỉ bán trượng phu. Lúc này hai chân đứt đoạn nàng, vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Trên mặt đất, từng căn màu tím xích nháy mắt hiện lên, đem Mã Diện triệt để giam cầm được. Hao phí thời gian dài như vậy, rốt cuộc thành công đem Cửu Thiên Tử Huyết Thần Liên bố trí hoàn thành. Mã Diện rốt cuộc bị triệt để giam cầm trói buộc. Long Ngạo Thiên bên cạnh phi kiếm xoay quanh ở trước mặt hắn, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cùng tiếng một tiếng, đầy mặt huyết ô trùng. Lại đều là làm người ta kinh khiếp run rẩy ánh mắt. Lâm Tâm Du lúc này nhìn Long Ngạo Thiên, cho hắn phát tin, cứu. Cứu cứu Sở Tuyển. Lâm Tâm Du biết, lấy nhân đạo đức tiêu chuẩn mà nói, nàng là không hề nghi ngờ rắn giết độc phụ, nhưng hổ độc không thực tử. Đối với chính mình nữ nhi, nàng lại như thế nào không quan tâm. Đạm Đài Sở Tuyển lúc này đã hấp hối, hoàn toàn bị vây ở hấp hối lúc, có thể nói tùy thời đều sẽ chết đi. Nhưng mà Long Ngạo Thiên lại là cũng không để ý tới. Nữ nhân cố nhiên trọng yếu, nhưng là hiện tại là trong giây phút sinh tử, hắn nơi nào còn cố được Đạm Đài Sở Tuyển. Thế cho nên căn bản lười hồi âm. Lúc này, Đạm Đài Sở Tuyển cả người máu tươi đổ ở trên mặt đất, thỉnh thoảng từ trong miệng giống như suối phun như vậy phun ra máu tươi đến, thực lực của nàng so với mẫu thân đến thật sự quá yếu. Lại càng không muốn nói liên bất tử chi thân đều không có. Có bất tử chi thân, nhục thể thương tổn lại cường cũng coi như không được cái gì. Chỉ cần linh hồn không việc gì có thể. Thế nhưng nàng chỉ cần nhục thể bị hao tổn, liền sống không nổi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên là báo ứng. Nàng nhớ tới bộ điện ảnh này bắt đầu sau không lâu, cùng Lý Mỹ Gia tiếp xúc. Đối Lý Mỹ Gia đến nói, Sở Tuyền là này ân nhân chi nữ, thế nhưng kỳ mẫu lại là này thệ sát người. Từ nàng kia, nghe được không thiếu về phụ thân sự tình. Nàng, dù sao cũng là phản bội phụ thân. Lọt vào bậc này báo ứng, nhưng cũng là thiên lý mệnh số. Mệnh số. Long Ngạo Thiên nhìn trước mắt bị Cửu Thiên Tử Huyết Thần Liên trói buộc Mã Diện. Hắn biết, đây là cuối cùng một lần cơ hội. Tử, cũng muốn giết trước mắt Mã Diện. Vô số phi kiếm ở trước người hình thành kiếm hà. Hắn tại chuẩn bị cường đại nhất kiếm chiêu. Lúc này, hắn đang mang trên người vòng tay, này kiếm hà hình thành kiếm chiêu uy lực cũng có thể tăng cường 10 lần. Tử. Lúc này, Mã Diện nguyên bản màu đen thân thể, thế nhưng vào lúc này, bắt đầu hóa thành màu tím. Tử huyết thần liên có thể suy yếu Mã Diện lực lượng, mà hắn kiếm hà lại có thể tăng cường uy lực. Có tăng có giảm, hắn cũng không tin giết không được Mã Diện. Vô số phi kiếm hình thành kiếm hà. Tại trên bầu trời phô thiên cái địa, tại vòng tay ra thành dưới. Số lượng lấy bao nhiêu bội số tăng trưởng. Đây là hắn tối cường pháp thuật. Sở dĩ hiện tại mới dùng, chính là bởi vì cần rất lâu dài chuẩn bị thời gian, cho nên cần tử huyết thần liên. Hơn nữa một chiêu này một khi dùng ra, hắn linh lực cơ hồ sẽ triệt để cạn kiệt, sau thực lực sẽ trên diện rộng hạ xuống. Nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, hắn làm sao nguyện ý dùng bậc này thủ đoạn. Cuối cùng, kiếm hà hình thành một cự đại lốc xoáy. Long Ngạo Thiên lúc này trong cơ thể linh lực cơ hồ đều bị chịu đi, nhìn bị tử huyết thần liên trói buộc, lực lượng đại đại suy yếu Mã Diện, rít gào một tiếng, tử. Kiếm hà hình thành lốc xoáy, tại tăng cường 10 lần lực lượng sau, đem Mã Diện hoàn toàn bao trùm. Một chiêu này dùng ra, Mã Diện hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điểm này, không hề nghi ngờ. Nhưng liền tính giết Mã Diện, cái giá cũng quá lớn. Kiếm hà lốc xoáy đem Mã Diện triệt để bao trùm sau, Long Ngạo Thiên cũng là đầu gối mềm nhũn, đổ ở trên mặt đất. Hắn hiện tại lực lượng đã bị triệt để nhược hóa. Nhưng, tại kiếm hà tán đi sau, Long Ngạo Thiên lại ngẩng đầu nhìn đi, lại là vô cùng hoảng sợ. Không có khả năng. Mã Diện. Không có chết. Không. Không có khả năng. Như thế nào khả năng bất tử? Long Ngạo Thiên so ai đều rõ ràng, tăng cường 10 lần kiếm hà phong bạo sở hình thành lốc xoáy. Như vậy cường đại thủ đoạn, sát một Mã Diện cũng giết không xong. Còn tại tử huyết thần liên triệt tiêu thiên địa pháp tắc ra thành dưới tình huống. Nhưng, rất nhanh, hắn liền minh bạch nguyên nhân. Mã Diện đích sắc không có khả năng chắn được như vậy đáng sợ lực lượng. Nhưng, hắn lại là thấy được, huyền phù tại Mã Diện phía trước hai thân ảnh. Nhất hắc, nhất bạch, đen trắng, vô thường. Vô số kiếm hà, cư nhiên tại hắc bạch vô thường đồng loạt ra tay sau, bị hoàn toàn hóa giải. Hắc bạch vô thường, âm ti chính thần, là quỷ sai trung tối cao đẳng cấp tồn tại. Bình thường, là chấn thủ Diêm La Điện. Dân gian trong truyền thuyết, Hắc Bạch Vô Thường là câu hồn sứ giả, câu lấy quỷ hồn, mang này gặp mặt Diêm Vương ra. Nhưng là tại âm phủ bản đồ thiết lập chung, chỉ có số ít quỷ hồn có tư cách bị Hắc Bạch Vô Thường tự mình câu lấy tỉ như mỗi hầu tử đi gặp Diêm Vương. Quỷ hồn số lượng loại nào khổng lồ, Diêm Vương chỉ có 10, nơi nào khả năng tự mình một đám gặp mặt. Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện. Muốn biết, nơi này là thiên địa pháp tắc cường đại nhất địa phương, như đầu Mã Diện có thể bị cường hóa, Hắc Bạch Vô Thường đương nhiên cũng đồng dạng có thể. Nháy mắt sau đó, hắn bỗng nhiên nắm lên dưới đất một khối nô buộc thi thể hướng tới phía trước ném đi. Một đạo hắc ảnh hiện lên, liền bắt lấy kia khối thi thể. Hắc vô thường. Vô thường sứ giả mặt, là giống như xác gớp khô quắc khuôn mặt, mang đỉnh đầu cao cao mũ đen, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Tiếp, kia khối thi thể, liền triệt để tại hắc vô thường trên tay, hôi phi yên diệt. Hầu tước cùng Ôn Vũ Phàm nhìn thấy hắc bạch vô thường sau khi xuất hiện, liền ý thức được, một trận chiến này, nhất định kết thúc. Lấy hiện tại bọn họ đội hình, là đánh không lại Hắc Bạch Vô Thường. Ôn Vũ Phàm đã không thể tái chiến. Cho nên, chỉ còn lại có Đan Tờ cùng Hầu Tước, có được chiến lực. Đan Tờ biết, hắn tất yếu toàn lực ứng phó. Cứ việc, trước mắt địch nhân, không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Nhưng vào lúc này, Đan Tờ bỗng nhiên trong lòng run lên, quay đầu lại. Tiếp hắn liền thấy được lệnh hắn trợn mắt muốn nước một màn. Tịch kính. Bạch Vô Thường xuất hiện ở tịch kính trước mặt, cũng đã đem nàng dùng câu hồn xiềng xích khóa chặt thiết hầu. Không. Không cần. Tịch kính thực lực, quá yếu. Yếu đến cơ hồ không có nhân đem nàng tính vào chiến lược chung. Đan Tờ tưởng cứu nàng, nhưng là hiển nhiên. Bạch Vô Thường không có lập tức giết chết tịch kính, chính là muốn làm cho bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ. Bằng không lấy tịch kính chút thực lực ấy, tuyệt đối là nháy mắt liền sẽ bị Bạch Vô Thường giết chết. Bạch Vô Thường trên mặt, cũng là lộ ra một mạt cười dữ tợn đến. Chu. Chu. Đan Tờ biết, hắn diễn nhân vật không thể biểu hiện ra đối tịch kính quan tâm. Nhưng là, tịch kính nếu chết, mà tịch kính lúc này, tràn ngập tuyệt vọng. Liên tại này tối tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên, một đạo hồng quang vùn vụt mà đến. Tất cả mọi người thấy không rõ kia đạo quang từ đâu mà đến. Tiếp, Bạch Vô Thường cổ, lập tức tách ra. Tiện đà, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mặt, một phen kéo ra tịch kính. Hảo, thật nhanh. Tất cả mọi người không thể bắt giữ đến kia đạo thân ảnh là như thế nào xuất hiện. Kia đạo thân ảnh, chính là Diệp Tưởng. Dạ. Dạ vương. Nhưng là, kia thật là Diệp Tưởng. Mọi người cơ hồ đều cảm giác, hắn hoàn toàn không giống nhau. Lúc này Diệp Tưởng, thoạt nhìn cảm giác là một vô cùng tuấn mỹ, cao cao tại thượng thần chi. Lúc này Diệp Tưởng, dùng lanh khốc ánh mắt nhìn kia Bạch Vô Thường đầu. Kia đầu như trước trừng lớn mắt, hiển nhiên Bạch Vô Thường còn chưa chết. Cũng không khả năng như thế dễ dàng tử. Cư nhiên đụng đến ta nữ nhi. Tội đáng chết vạn lần. Mà hắn tầm mắt đảo qua hầu tức cùng đạn tờ thời điểm, bọn họ cũng đều cảm giác được, lúc này Diệp Tưởng nhìn bọn họ, giống như xem cũng không phải là người sống, mà là con kiến. Bất quá, Diệp Tưởng biết, hiện tại tịch kính, không phải hắn nữ nhi, mà là hắn căn bản không thèm để ý phàm tục. Thuận tay cứu có thể, nhưng vi này chút căm phẫn, liền không được. Hắn buông ra tịch kính, khiến đã đuổi tới Vũ Sóc hỗ trợ chăm sóc. Theo sau, liền nhìn Hắc Vô Thường. Nô là Phong Đô Diêm La Thiên Tử Tần Quảng Vương Chi Tử, muốn trở về Diêm La Điện, thủ thiên địa chi phong, trở thành tân thập điện Diêm La. Hạ hầu bộ tộc làm trái thiên đạo, nhưng các ngươi nếu trở ta trở về Diêm La Điện, tức coi là mưu nịch. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 119, chân chính hắc ám. Diệp Tưởng. Ở đây nhân bên trong, trừ Vũ Sóc ngoại, chính là Vũ Phàm nhận thức Diệp Tưởng thời gian dài nhất. Ngày xưa, càng là từng kề vai chiến đấu chiến hữu. Cho dù hiện tại, Vũ Phàm cũng đem Diệp Tưởng coi là đồng bạn đối đãi, chỉ là bởi vì nhi tử đạn tờ, mới đi đến hôm nay một bước này. Nàng sẽ không quên năm đó. Lần đầu tiên tại khủng bố xe buýt nội nhìn thấy Diệp Tưởng. Nguyên bản nội tâm tự ti không tốt giao tế nàng, biết chính mình một người không có sinh tồn hy vọng, cho nên lần đầu tiên phồng lên dũng khí hướng này vươn ra viện thủ. Mà khi đó, Diệp Tưởng chỉ là rất phổ thông nhân, không có bất cứ chỗ hơn người. Nếu nhất định phải nói, hắn biểu hiện được so mặt khác tân nhân diễn viên, muốn càng chấn định chút mà thôi. Một đường đi tới. Hôm nay Diệp Tưởng, tuy rằng dung mạo cùng kia thời điểm không khác, nhưng là, nhìn hiện tại nàng, Vũ Phàm lại là hoàn toàn nhìn không ra hắn trên người, còn có nửa phần ngày xưa Diệp Tưởng bóng dáng tồn tại. Quả nhiên này nhân không phải Diệp Tưởng, mà là Hạ Hầu Dạ Vương. Chân chính Diệp Tưởng, đã tại ma cốc chết đi sao? Mà hiển nhiên, Diệp Tưởng vừa rồi kia lời nói, đối với Hắc Bạch Vô Thường đến nói, căn bản là chưa từng gợi ra bất cứ phản ứng. Hán, không có bị Vô Thường sứ giả, coi là Diêm Vương. Diệp Tường đem tịch kính ném cho phía sau Vũ Sóc, theo sau liền không lại đi chú ý các nàng, mà là nói, Hạ Hầu bộ tộc, các ngươi tội nghiệt, dung ta chờ một lát thanh toán. Hiện tại, không muốn chết, liền cho ta lui xuống. Trong lời nói, hoàn toàn chính là mệnh lệnh giọng điệu. Thế nhưng, này mệnh lệnh, lại để người không thể cãi lời. Trong đầu, bản năng liền không thể sinh ra bất cứ ý niệm đi vi phạm. Này đã là sinh mệnh cấp độ quá độ. Phàm tục sinh mệnh, là không có khả năng chống lại Diêm Vương. Không có bao lâu, Diệp Tưởng bên cạnh mấy chục mét phạm vi bên trong, không còn có nhân tồn tại. Đứt đầu Bạch Vô Thường. Như trước đứng thẳng tại chỗ, mà Hắc Vô Thường cũng là như thế. Về phần mã diện, như cũng bị Tử Huyết Thần Liên trói buộc. Nhưng, Diệp Tưởng lại là hung hăng đem tay vung lên, chỉ thấy Tử Huyết Thần Liên trực tiếp liền đoạn liệt ra. Theo sau, mã diện liền hướng tới Diệp Tưởng vọt tới. Nhưng mà, Diệp Tưởng lại là lạnh lùng cười. Chỉ là quỷ sai, cư nhiên dám đối với Diêm Vương động thủ. Tìm chết. Lúc này Diệp Tưởng đã bỏ đi phàm khu. Ngày xưa, đạn tờ giao cho hắn hết thảy, hắn đã đều không cần. Nghiệp hỏa, lôi đình, lục đạo chuyển luân. Đối đã không lại thuộc về phàm tục hắn mà nói, không hề có ý nghĩa. Nghiêm khắc đến nói, hắn bây giờ còn không phải Diêm Vương, mà là một tiểu Diêm Vương. Chỉ cần hắn có thể bước vào Diêm La Điện, là có thể nhận đến thiên địa pháp tắc thừa nhận, thay thế được Tần Quảng Vương, trở thành Diêm Vương gia. Này cũng là quỷ sai sẽ ở trước mặt hắn động thủ nguyên nhân. Này mấy quỷ sai, đều là chung với Tần Quảng Vương, mà không phải Diệp Tưởng. Thế nhưng, liền tính Diệp Tưởng hiện tại chỉ là một tiểu Diêm Vương, cũng không phải quỷ sai sở có thể đối phó. Cùng bạo mã diện không có Tử Huyết Thần Liên trói buộc, lại lần nữa nhận đến thiên địa pháp tắc gia chỉ mà biến cường. Nhưng là, liền tại vọt tới Diệp Tưởng phía trước. Nhấc lên vó ngựa sau, liền hướng tới Diệp Tưởng hung hăng đạp xuống. Nhưng là, chỉ là trong phút chốc. Diệp Tưởng liền ngẩng đầu lên. Cái kia ánh mắt, thế nhưng lệnh thiên địa pháp tắc đều tránh lui. Không có thiên địa pháp tắc gia trì, màu đen mã diện cự đại thân hình, nháy mắt thu nhỏ lại. Mà bởi vậy, Hạ Hầu gia tộc đối mã diện sở tạo thành hết thể thương tích, tự nhiên cũng vô pháp lại bị áp chế. Cự đại mã diện thân hình trở nên chỉ có hơn 10 mét cao, sau đó, liền lập tức đổ ở trên mặt đất, triệt để vẫn lạc. Linh hồn, tự nhiên là tự động tiến vào luân hồi. Mã diện liền như vậy chết. Long Ngạo Thiên khó có thể tin tưởng nhìn này hết thảy. Khiến Hạ Hầu gia tộc trả giá như thế lớn đại giới đều giết không chết Mã Diện, liền như vậy bị Diệp Tưởng dễ dàng giết chết. Thiên địa pháp tắc, tại Diệp Tưởng trước mặt, giống như không có gì. Mà tiếp, tại Diệp Tưởng trước mặt, Hắc Bạch Vô Thường, một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Bạch Vô Thường đầu, bay lên, tiếp hợp đến Bạch Vô Thường trên cổ. Hắc Bạch Vô Thường trên người sở ra chỉ thiên địa pháp tắc, tại Diệp Tưởng trước mặt, tự nhiên cũng đồng dạng không hề có ý nghĩa. Các ngươi chung với Tần Quảng Vương, nhưng Tần Quảng Vương đã không ở Diêm La Điện. Nô, mới là Tân Diêm Vương. Đối với Diệp Tưởng đến nói, tiến vào Diêm La Điện thành vương, là hắn sinh tồn đi xuống duy nhất phương pháp. Bằng không, đương chân chính Tần Quảng Vương đến, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lấy hắn hiện tại thực lực cùng thủ đoạn, muốn giết chết Hắc Bạch Vô Thường, không khó. Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường, lại là sẽ không bởi vì Diệp Tưởng những lời này, như vậy lui bước. Nếu như thế, ta liền chỉ có đưa các ngươi nhập luân hồi. Thiên địa pháp tắc không thể tiến vào Diệp Tưởng đám người chiến trường, mà chung quanh âm khí cũng bởi vậy mà tản ra. Vì thế, một đám người liền nhìn thấy, cách đó không xa một chỗ vách núi phía trước, một tòa cự đại cầu nối. Nại Hà Kiều. Chuyện cả tui chấm nét. Kia cự đại cầu nối, ước chừng có gần 100 mét rộng, kéo dài đến vô cùng tận đầu. Chỗ đó, chính là vô luận vong hồn sở đi lên Nại Hà Kiều. Là thông hướng luân hồi chi lộ. Hắc Bạch Vô Thường, còn lại là ngăn ở Nại Hà Kiều phía trước mặt. Diệp Tưởng, hướng tới phía trước từng bước đi. Nhưng là, hắn đi mỗi một bước, đều là đạp tại mọi người trong lòng. Lúc này hắn, khiến cho nhân nhớ tới lúc trước, tại Nỉ Tật Lì ở gia tộc Ba Trung, cuối cùng ngăn cơn sóng giữ thợ săn ác ma Diệp Tưởng. Chân chính nhân vật chính. Đương nhân vật chính hàng lâm thời điểm, mặt khác mọi người, đều chỉ có thể trở thành vai phụ làm nền cho hắn. Rốt cuộc, đương Diệp Tưởng đi đến Hắc Bạch Vô Thường phía trước, không đến 5 mét thời điểm, Diệp Tưởng trên người quần áo, thế nhưng tại sát na, hoàn toàn hóa thành màu đen. Hạ Hầu Dạ Vương. Lúc này Diệp Tưởng, chính là Hạ Hầu Dạ Vương. Thiên địa pháp tắc tránh lui, sẽ không thương tổn Diệp Tưởng. Tương phản, trong thiên địa âm khí, hoàn toàn nghe theo Diệp Tưởng hiệu lệnh, phụng hắn vi vương. Dạ chi vương giả, chính là Diệp Tưởng. Lúc này Hắc Bạch Vô Thường, không có âm khí tương trợ, làm quỷ sai lực lượng, vốn là hạ xuống hơn phân nửa. Tại Diệp Tưởng trước mặt, bọn họ hoàn toàn vô lực. Di tán thổi quét âm khí, khiến Diệp Tưởng trên người hắc ý liễu, càng phát ra tối đen. Một phen màu đen lợi nhận, từ trong âm khí thực chất hóa, cuối cùng xuất hiện ở Diệp Tưởng trên tay. Trôi này hắc nhận, so với phía trước Diệp Tưởng sở sử dụng dạ huyết, cường đại không biết bao nhiêu lần. Này nhận, tên là Hắc Diêm. Lúc này, Hắc Bạch Vô Thường phân phân hướng tới Diệp Tưởng đánh tới. Nhưng mà, trong quá trình này, Diệp Tưởng trong tay Hắc Diêm, căn bản liên động đều chưa từng động qua một chút. Nhưng, Hắc Vô Thường thân thể, cũng đã từ trung gian đứt ra. Mà Bạch Vô Thường thân hình thì cũng đồng dạng là cắt thành hai đoạn. Hắc Diêm căn bản là không có động qua một chút. Thế nhưng, âm khí cự đại dẫn động, lại là liên khoảng cách như vậy xa Long Ngạo Thiên, Hầu Tước đám người, đều có cường liệt cảm ứng, ngay cả hô hấp đều có nháy mắt đình trệ. Này chỉ là tiểu Diêm Vương sở có được thực lực. Một khi Diệp Tưởng thành tiểu chân chính Diêm Vương, lúc đó cường đến như thế nào tình cảnh? Căn bản không thể dự tính. Như thế cường đại. Như thế đáng sợ. Này chính là nhân vật chính ổ ra. Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường thân hình tách ra sau, tự nhiên lập tức trở lại vị trí cũ. Nhưng là, ngay cả như vậy, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, Diệp Tưởng Hắc Diêm. Quá mức cường đại. Tại này trước mặt, Vô Thường sứ giả công kích không hề có ý nghĩa. Như thế nào sẽ? Như vậy cường. Long Ngạo Thiên không thể nhận. Đối với bọn họ mà nói, như vậy cường đại Hắc Bạch Vô Thường, tại Diệp Tưởng trước mặt lại giống như anh nhi như vậy. Thực lực chênh lệch, giống như vân nghê. Như thế đáng sợ chênh lệch, không phải đại biểu cho, Diệp Tưởng muốn giết chết bọn họ, dễ như trở bàn tay sao. Bất quá. Đàn tớ lại là biết, đích xác hiện tại Diệp Tưởng so với bọn hắn càng cường. Nhưng là, kịch tình tuyệt sẽ không khiến nhân vật chính vẫn thuận lợi đi xuống. Hiện tại Diệp Tưởng sở có được hết thảy, cũng sẽ khiến hắn tại cuối cùng kết cục thời khắc thừa nhận càng lớn kiếp nạn. Rất hiển nhiên, tại kế tiếp trong chiến đấu, bọn họ chẳng phải là không có nửa điểm tác dụng. Diệp Tưởng thực lực đã cường đến như vậy tình cảnh. Hắc Bạch Vô Thường cuối cùng bị Hắc Diêm triệt để chém thành vô số đoạn, vô lực lại ngăn trở Diệp Tưởng. Hắc Bạch Vô Thường linh hồn phiêu tán ở trong âm khí, rơi vào luân hồi. Dạ, Dạ Vương. Diệp Tưởng quay đầu lại, nhìn Long Ngạo Thiên. Hạ Hầu Điệu Tạng Diệp Tưởng lạnh lùng nói, âm dương cựu sát tiễn, còn có âm phủ bản đồ, đều giao cho ta. Long Ngạo Thiên thân thể cứng đờ. Nhìn Diệp Tưởng trong tay Hắc Diêm, liền biết, hắn đã không có lựa chọn. Một chữ vật túi, từ trong tay hắn xuất hiện, lập tức ném hướng Diệp Tường. Ta liền tin tưởng ngươi, đây là toàn bộ tên. Diệp Tường lập tức tiếp tục nói, ngươi là người thông minh, nên biết, ngươi đã không lựa chọn. Là. Ta biết. Hảo. Tùy ta trở về Diêm La Điện, như vậy. Ta có thể cho các ngươi có cơ hội một lần nữa luân hồi, chẳng qua, tiếp theo thế, các ngươi không có khả năng lại có bước vào tiên đạo cơ hội, chỉ có thể trở thành bình thường nhất phàm nhân. Long Ngạo Thiên biết, đây là Diệp Tường lớn nhất nhượng bộ. Sở dĩ như vậy nói, là vì hắn còn cần bọn họ cho hắn làm pháo hôi, do đó ra roi bọn họ. Khuất nhục. Khuất nhục a. Hạ hầu địa tạng là luân hồi vẫn là xuống địa ngục với hắn mà nói đều là giống nhau, thế nhưng với hắn mà nói lại. Diệp Tường chỉ phía sau bị hắn chạm toái hắc bạch vô thường huyết nhục, nói, đem vô thường sứ giả nhục, ăn luôn. Nhục. Là. Các ngươi không phải xưa nay, đều là thực thích ăn nhục sao. Các ngươi hiện tại thực lực quá yếu, ăn luôn nhục, mới có thể biến cường. Hôm nay, hạ hầu địa tạng này ra chủ địa vị đã không hề có ý nghĩa. Chân chính người lãnh đạo, biến thành Diệp Tường. Còn có. Hạ hầu huyền âm. Diệp Tường tầm mắt lập tức quét về phía Vũ Sóc, ngươi cũng muốn ăn. Còn có. Đi theo tại ta bên cạnh. Ngươi, đối với ta mà nói, rất trọng yếu. Lúc này, những người khác đều phân phân đem tầm mắt ném về phía Vũ Sóc. Vũ Sóc mím môi, đi ra, đi tới Diệp Tường bên cạnh. Hạ hầu địa tạng nhìn trên mặt đất vỡ vụn vô thường sứ giả nhục, kia hư thối nhục, thật sự ghê tởm. Nhưng là, loại này thời điểm, còn để ý này mới sao. Về phần hầu tước, đan tờ. Nay phụ tử hai người, lại càng sẽ không để ý này mấy. Thanh đại sự giả, lại có cái gì? Không thể trả giá. Mà Tịch Kính còn lại là cố nén ghê tởm, nàng biết, chỉ sợ ăn luôn này nhục, nàng là có thể khôi phục sử dụng tam đại tối cao chú chi nhất lực lượng. Nại Hà Kiều. Diệp Tường lúc này nhìn trước mắt này tòa cự đại cầu nối. Chiếc cầu này, có bao nhiêu trưởng? Mà tại đây con đường phía trước bên trên, sẽ tràn ngập cái gì? Thiên địa pháp tắc đối với hắn mà nói đã không tính cái gì, mà chân chính đáng sợ, là này luân hồi chi đạo. Lén bố trí luân hồi chi thượng, có quá nhiều hoàn khí. Mà trên Mại Hà Kiều sẽ có bao nhiêu? Ở sau người nhân một tiếp một ăn luôn nhục về sau, hắn còn lại là đối bên cạnh Vũ Sóc nói, huyền âm, về sau, bồi tại ta bên cạnh. Kế tiếp đường, rất trọng yếu. Đem kia ghê tẩm nhục ăn luôn về sau, Vũ Sóc cũng cảm ứng bao nhiêu, nàng lực lượng, cũng tại nhanh chóng bay lên. Ngươi nói ta đối với ngươi. Rất trọng yếu, đây là cái gì ý tứ? Diệp Tường nhìn trước mắt Mại Hà Kiều, nói, ngươi là hắc ám linh ngôi, đối với ta mà nói, ngươi là một môi giới. Môi giới. Dẫn đường ta. Cùng chân chính hắc ám. Vũ Sóc lúc này càng phát ra lo lắng. Hiện tại căn bản là không có kịch bản, Diệp Tường là căn bản nói không nên lời lời kiểu này. Hiển nhiên, đây là Hạ Hầu Dạ Vương lời nói. Nàng cấp Diệp Tường gửi đi kịch bản tin tức. Diệp Tường. Ngươi rốt cuộc. Ngươi vẫn là Diệp Tường sao? Nàng rất bất an. Nàng sợ yêu nhân, là Diệp Tường, mà không phải cái gì Hạ Hầu Dạ Vương. Ta là Diệp Tường. Vô luận ta biến thành bộ dáng gì, Vũ Sóc, ta đều là của ngươi trượng phu, Tịch Kính phụ thân. Này hết thảy sẽ không thay đổi. Như vậy, chân chính hắc ám là cái gì? Âm gian địa phủ. Tại âm phủ bản đồ chung, có một vài thứ là sẽ không ghi lại đi vào. Nhưng mà, Diệp Tưởng có thể nói cho Vũ Sóc, cũng chỉ có này mấy. Ngại Hà Kiều mặt khác một đầu. Là cái gì? Âm phủ bản đồ chung ghi lại là Diêm La Điện. Nhưng mà, không có đơn giản như vậy. Đây là làm Hạ Hầu Dạ Vương bản thân, nói cho Diệp Tưởng. Điểm này, làm Linh Đan Tờ, cũng biết. Chỗ đó, sẽ là bộ điện ảnh này, cuối cùng quyết chiến chi địa, chưa xong còn tiếp. Đợt, này một quyển rốt cuộc muốn kết thúc. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 120, quỷ hồn quân đội. Thử vong thờ lạc. Hắc ám, di tán tại âm khí chỗ sâu. Thị huyết, đói khát, oán hận. Người chết thế giới chung. Bọn họ đã không có bản thân. Chỉ là bị thiên địa pháp tắc lực lượng kéo vào trong đó, rồi sau đó liền sẽ không lại để ý tới bọn họ tân đỉnh chú chi sở. Cũng giống như thần từ nhỏ có quyền chúa tể phàm tục chúng sinh, có quyền hạn định bọn họ số tuổi thọ, này hết thảy đều cũng không đạo lý có thể giảng. Huyết, tích tát mà xuống. Từ trong âm khí, một cả người trắng bệnh, càng bị xé nát âm hồn từ giữa đi ra, thân thể vặn vẹo bộ hành, hai mắt không hề có sinh khí, chỉ là bị thiên địa pháp tắc khiên dẫn đi tới nơi này. Trên toàn Mại Hà Kiều này, chừng hơn 100 mét rộng Mại Hà Kiều, đối với không có thực thể có thể cho nhau trùng điệp cùng một chỗ quỷ hồn mà nói, cũng không tồn tại chen lấn này khái niệm. Tại kia cầm bị xé nát quỷ hồn mặt sau, có càng nhiều vong hồn, một tiếp một hành tẩu. Bọn họ, chính đi thông chính mình luân hồi chi sở. Nhưng mà, tại quỷ hồn trong cũng tồn tại người sống. Diệp Tường tại hắn bên cạnh, quỷ hồn căn bản là không thể tới gần, thế cho nên hắn bên cạnh chống ra một vòng lớn, mà Hạ Hầu gia tộc nhân cũng liền đi theo tại hắn bên cạnh. Gia tộc tử thương chi thảm trọng thật sự là quá lớn, thế nhưng sống sót nhân cũng đều là ăn hắc bạch vô thường chi nhục, do đó đạt được lực lượng càng mạnh. Thế nhưng này lực lượng thu hoạch cũng liền ý nghĩa phía trước có càng đáng sợ thai ách. Này chung quy chính là phim kinh dị cuối cùng, mà tương đối càng đáng sợ là tân kịch bản còn không có giao cho diễn viên, chưa biết là đáng sợ nhất. Ai cũng không biết kế tiếp sẽ đối mặt cái gì, nhưng là đạn tờ lại là biết. Lúc này không cho ra kịch bản hoàn hảo, một khi cấp ra kịch bản, hậu quả không thể lường được. Tại phim kinh dị cuối cùng tới gần kết cục trong kịch bản, phải chết đi nhân vật cơ hồ không có còn sống khả năng. Bởi vì phim kinh dị cuối cùng kịch bản có một cực kỳ đáng sợ nguyên rủa, đó chính là tử vong một ác. Không sai, chính là tử vong một ác. Tử vong một ác, bình thường đều là ta làm xong chuyện này là có thể về nhà kết hôn. Hôm nay là ta thê tử nữ nhi sinh nhật, công tác sau khi kết thúc chúng ta cùng một chỗ đi, ta đi một chút lập tức liền trở lại đợi đã, vân vân. Tử vong một ác tại địa ngục rạp chiếu phim trong kịch bản là chân thật nguyên rủa. Càng là độ khó cao điện ảnh càng là dễ dàng xuất hiện. Hơn nữa một khi xuất hiện đều sẽ là tại trong kịch bản lấy chữ đỏ biểu thị. Một khi nói ra tử vong một ác, liền sẽ nhận đến nguyên rủa, trừ phi là nhân vật chính ổ dạ mới có thể miễn dịch. Nói ra tử vong một ác lời kịch còn có thể sống sót. Đi thống kê một chút phim truyền hình bên trong loại này ví dụ có bao nhiêu đi. Đáng giá nhắc tới là, một khi lập một ác, có một phá giải biện pháp, chính là thỉnh thế thân diễn viên. Bất quá, này chỉ có kia vài đại bài diễn viên mới có tư cách thỉnh được. Như vậy chỉ có nhân vật chính diễn viên tài năng thỉnh thế thân, hoặc là ít nhất là thân giới tương đối cao hoặc là bối cảnh khá lớn diễn viên. Thỉnh thế thân như vậy muốn trưởng tướng cùng dáng người tương đối cùng loại diễn viên bản nhân. Mà thế thân diễn viên hơn phân nửa đều là thay thế diễn viên đi tử vong, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Bất quá, thế thân diễn viên không giống trong hiện thực kia vài đại bài diễn viên văn thay võ thay, liền tính ngươi rơi mình đầy thương tích thậm chí thiếu chút nữa chết mất tài năng lấy mấy trăm khối không đến thủ lao kết quả đại phong quang thải bị nở dê. Người nhớ kỹ vẫn là ngôi sao. Tại địa ngục rạp chiếu phim, thế thân diễn viên một khi có thể sinh tồn xuống dưới, thù lao cao đến đủ để trực tiếp tấn chức, đều có thể nhận đến đại bài diễn viên phía nước đề cử. Đây là một cao phiêu lưu, đồng thời cũng cao ích lợi chức nghiệp. Thực đáng giá được nhắc tới là, tại diễn cắt cắt công tử nổi danh phía trước, Nguyệt Quang liền từng đi cấp đại bài ngôi sao làm qua thế thân. Về phần hiện tại, thế thân diễn viên, cự ly Diệp Tưởng này mấy các diễn viên rất xa xôi. Tại trên mại Hà Kiều, không ngừng đi bộ trong quá trình, bọn họ lại là chú ý tới, bên cạnh đám kia quỷ hồn, lại là một tiếp một đống nhiên bắt đầu trên người tản ra nồng đậm màu đen xương khói đến. Ngại Hà Kiều phía trước, hắc ám càng đông đúc, thậm chí ngay cả âm khí đều có thể thôn phệ. Có không ít quỷ hồn, tại đây hắc ám ảnh hưởng dưới, hoán khí trở nên càng đậm hậu, cho dù là phổ thông quỷ hồn, cũng có thể nhanh chóng biến thành âm sát cấp bậc lệ quỷ. Đương nhiên, âm sát đối với Diệp Tưởng đám người mà nói đã không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng âm sát loại này lệ quỷ chung đều là rất đáng sợ tồn tại, cư nhiên trong nháy mắt trở nên có thể lượng sản, mặc cho ai đều sẽ cảm giác da đầu tê dại. Như thế nào khả năng Long Ngạo Thiên đổ chịu một ngụm linh khí, đều là ngàn năm trên đây âm sát khí tức. Nhiều như vậy âm sát, nếu đổi phía trước không có ăn hắc bạch vô thường nhục thời điểm, đối Hạ Hầu gia tộc mà nói cũng là phi thường đáng sợ quỷ triều, thế nhưng hiện tại, chỉ riêng một Diệp Tưởng, liền đủ để đem bình định. Diệp Tưởng đã trưởng thành đến làm cho bọn họ tất cả mọi người chỉ có quan sát tư cách tình cảnh. Đừng có ngừng. Thực ra liền tính Diệp Tưởng chẳng phải nói, cũng không ai dám dừng lại. Nếu như bị vây ở này âm sát quỷ triều chung, đều là tuyệt cảnh. Huống chi, hôm nay âm phủ bản đồ tại Diệp Tưởng trên tay, chỉ có theo sát Diệp Tưởng, mới có khả năng thoát ly âm gian địa phủ. Điên cuồng quỷ triều cứ như vậy tràn ngập tại Diệp Tưởng đám người bên cạnh, theo thời gian chuyển rời, này mấy quỷ hồn chung, thậm chí sinh ra tiệm. Thiên địa pháp tắc tựa hồ bắt đầu yếu bớt. Lúc này, rốt cuộc có người hiện không thích hợp địa phương. Thiên địa pháp tắc vốn nên là trên mại Hà Kiều tối cường lực lượng, nhưng là đầu cầu như vậy cường đại thiên địa pháp tắc, tại theo đi tới xâm nhập mại Hà Kiều trong quá trình, cư nhiên bắt đầu từng bước bị thôn phệ. Này chính là chân chính hắc ám sao? Vũ Sóc đống nhiên bắt đầu ý thức được cái gì? Dạ Vương, chẳng lẽ nói thiên địa pháp tắc? Có lẽ nên nói, thiên địa pháp tắc lực lượng chỉ có lui giữ đến mại Hà Kiều đầu cầu tình cảnh. Cũng chính vì như thế, chỗ đó tập trung cơ hồ đại bộ phận thiên địa pháp tắc, bởi vậy tài năng như vậy cường hóa như đầu mã diện. Này hắc ám rốt cuộc là sao thế này? Đúng vậy. Là sao thế này? Nhưng, Diệp Tưởng cũng không biết. Bất quá, chỉ sợ hết thảy đều cùng dự đoán, hoàn toàn bất đồng. Mà nếu thiên địa pháp tắc thật bị hắc ám sở thôn phệ, kia Diệp Tưởng lại như thế nào thụ phong vi chân chính Diêm Vương? Nhưng là, đi tới đã là duy nhất hy vọng. Rốt cuộc, quỷ triều biến hóa bắt đầu đạt tới một điểm tới hạn. Diệp Tưởng bên cạnh đám quỷ hồn, đã không còn có phổ thông quỷ hồn. Yếu nhất, đều là 500 năm âm sát. Hơn nữa, tại đây trên mại hạ kiểu, quỷ triều là vô cùng vô tận. Vô cùng vô tận quỷ triều. Hơn nữa là âm sát tạo thành quỷ triều. Hơn nữa, âm sát số lượng còn tại lấy bao nhiêu bội số tích lũy. Này trên mại hạ kiểu, trước sau tích lũy khủng bố quỷ hồn hải dương. Đừng có ngừng. Diệp Tường lại lần nữa cường điệu những lời này. Nhưng là, tại đây đội ngũ trong, sợ hãi nhất nhân, tự nhiên chính là Tịch Kính. Như thế khủng bố quỷ triều hải dương A. Phụ thân tuy rằng hiện tại trở nên như thế cường đại, nhưng là hắn sắm vai nhân vật không phải nàng phụ thân, không có khả năng tích cực tới cứu nàng. Trang diện này, một khi thất khống. Rốt cuộc, âm sát hải dương, bắt đầu một chút giảm bớt Diệp Tưởng bên cạnh cái kia không ra giới, hướng tới bọn họ vào tới. Đây là Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc, từ tiến vào địa ngục dạp chiếu phim tới nay, chứng kiến thức qua khủng bố nhất quỷ triều. Nay đã không thể dùng triều đến hình dung, nay hoàn toàn chính là quỷ quân. Tìm chết. Hướng tới Diệp Tưởng vọt tới kia vài âm sát, tại Diệp Tưởng một ánh mắt dưới, liền hồn phi phách tán, hồi phi yên diệt. Nhưng là, này mấy âm sát không có sợ hãi khái niệm. Hiện tại, bọn họ bị đổ tại trên mại hạ kiều, căn bản không có chạy trốn không gian, chung quanh, rậm rạp dày đặc, đều là âm sát. Là, này âm sát so ra kém kiêng như đầu mã diện, nhưng là, khủng bố tại ùn ùn không dứt. Cũng giống như Quách Tĩnh có thể đánh bại Âu Dương Phong Kim Luân Pháp Vương. Thế nhưng cuối cùng như trước chết ở Mông Cổ đại quân công phạt tương dương gót sát dưới. May mà, An Hắc Bạch vô thường lục sau, Long Ngạo Thiên, Hầu Tước, đán tờ đám người thực lực lại có bay vọt, mà Vũ Sóc càng là khôi phục sử dụng tối cao chú năng lực. Thế nhưng, liên tính là sử dụng bậc này lực lượng, cũng giết không dứt âm sát. Nơi này là quỷ quốc, là âm gian địa phủ, quỷ hồn là ùn ùn không dứt. Hiển nhiên, nay nguyên rủa lực lượng thôn phệ thiên địa pháp tắc, khiến này vô số quỷ hồn đều biến thành lệ quỷ. Ở đây nhân bên trong, trừ Hầu Tước, đán thở cùng Diệp Tưởng ba người ngoại, người khác, cơ hồ đều là sắc mặt thay đổi. Khổng lồ quỷ hải phô thiên cái địa mà đến, dựa theo bọn họ điểm ấy nhân số, căn bản là không đủ sát tuyệt tâm sát. Chẳng lẽ đánh bại như đầu mã diện, cuối cùng thế nhưng muốn chết ở chỗ này? Không. Không cần. Ta không muốn chết ở trong này. Tịch Kính đã sợ hãi được chảy ra lệ đến, nhìn kia vô số quỷ triều, nàng thậm chí đều tưởng trực tiếp vừa chết tính. Nàng. Như thế nào sống sót? Nhưng mà, nhìn bên cạnh cha mẹ, nhất là mẫu thân trên mặt kiên nghị ánh mắt, nàng ý thức được, muốn sống tiếp mà nói, nhất định cần phải chịu đựng. Chịu đựng. Nàng cắn chặt khớp hàm, lập tức hồi ức trong đầu chư thiên vãng sinh luân hồi kinh, bắt đầu mạnh mẽ trùng kích bên trong kia nàng trùng kích vô số lần thất bại bộ phận. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 121, cụm giảm thâm dạng. Cuối cùng 7 người. Nguyên bản, lấy Diệp Tưởng lực lượng. Hắn có thể chịu đi quỷ hồn trên người âm khí, khiến này căn bản không có dựa vào căn bản. Thế nhưng, này mấy âm sát bị nào đó không rõ nguyên rủa lực lượng khống chế được, căn bản là không thể bị loại này thủ đoạn giết chết. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Tưởng như trước là không hề sợ hãi. Đối với hắn mà nói, hắn là Diêm Vương. Diêm Vương, sao có thể bị quỷ hồn giết chết? Lạc gia luyện ngục chú. Vũ Sóc không tiếc vận dụng tối cao cấm chú, trong nháy mắt. Mại Hà Kiều phía trước kéo dài gần 1 km phạm vi bên trong, đám quỷ hồn bị triệt để dọn sạch. Nhưng là, mới không một hồi, trong bóng đêm liền trào ra số lượng càng nhiều âm sát, nhanh chóng đem vừa rồi chống rông bổ khuyết. Cứ nhiên, không có nửa điểm tác dụng. Này mấy âm sát rất dị thường. Này trên người, bị nồng đậm hắc ám quanh quẩn, mà cũng không phải dựa vào âm khí chống đỡ. Như vậy quỷ hồn, phía trước chưa từng có từng nhìn đến. Ở một khắc này, Hầu Tước đống nhiên ý thức được cái gì. La Hầu Tinh. Hắn sẽ không quên, ngày nhật thực, đem Thái Dương triệt để thôn phệ hắc ám tinh La Hầu. Này mấy quỷ hồn trên người hắc ám khí tức, dĩ nhiên là La Hầu Tinh khí tức. Hạ Hầu gia tộc tại La Hầu Tinh nhật thực lúc tiến vào âm gian địa phủ, mà đây là ở phía sau, La Hầu Tinh lực lượng, thế nhưng đem thiên địa pháp tắc cũng lấy vào mẹo. Nhưng mà, cùng Hầu Tức bất đồng. Diệp Tường lại là ý thức được, này mấy nguyền rủa căn nguyên, cũng không phải La Hầu Tinh. Không bằng nói. La Hầu Tinh. Bản thân chính là bị này hắc ám căn nguyên hấp dẫn mà đến, đem Thái Dương che đậy. Mà Diệp Tưởng, tắc bản thân là có La Hầu mệnh cách hắc ám chi tử. Đêm tối chi vương. Nhưng là, La Hầu tinh cuối cùng hắc ám, lại mới là này bộ phim kinh dị khủng bố ngọn nguồn sao. Trên mại Hà Kiều, tuyệt vọng, chưa từng có cự đại. Hạ hầu Sở Giang Lâm tâm du. Tử. Kể từ đó, Long Ngạo Thiên sở hữu hậu cung, một không dư thừa, toàn bộ đều chết hết. Mà hắn bản nhân, chỉ sợ cũng đã chống đỡ không được bao lâu. Hiện tại, đứng ở này trên mại Hà Kiều nhân, chỉ còn lại có Diệp Tưởng, Vũ Sóc, Tịch Kính, Hầu Tước, Ôn Vũ Phạm. Đàn tờ, Long Ngạo Thiên bảy người. Tuyến đầu diễn viên, toàn thể bỏ mình. Còn lại này bảy người, cũng là toàn bộ thâm dạ cục dạp, cận tồn toàn bộ diễn viên. Giờ này khắc này, 20 thâm dạ địa ngục dạp chiếu phim, không còn có thứ 8 sống diễn viên. Hơn nữa, con số này, rất hiển nhiên, còn sẽ tiếp tục giảm bớt. Thẳng đến bộ điện ảnh này chung kết. Tịch Kính trùng kích chư thiên vãng sinh luân hồi kinh, lúc này, Diệp Tưởng, Vũ Sóc cùng Đạn Tờ ba người đều có ý bảo hộ nàng. Cho nên đem nàng vây quanh ở trung ương vị trí, mới khiến nàng sống đến bây giờ. Nhưng là, này có thể chống đỡ bao lâu? Mà đáng giá nhắc tới là, Diệp Tường giết chết tâm sát, so tất cả mọi người ra lên đều phải nhiều. Hắn cơ hồ là một ánh mắt, liền có thể miểu sát đại lượng âm sát. Nhưng là, âm sát là giết không tuyệt, nhưng là Diệp Tường lại cường, hắn cũng không phải vĩnh động cơ. Vẫn như vậy đi xuống, hắn sớm hay muộn sẽ bị hao tổn chết. Hầu Tước thủ biến thành Sâm Sâm bạch cốt. Theo sau kia bạch cốt theo sau phía trên, vô số quỷ hỏa hiện ra. Dũng mãnh tràn vào âm sát quần trung, đem đốt cháy được hôi phi yên diệt, mà Vũ Sóc thần niệm chi lực càng là đáng sợ, cơ hồ cái gì cũng không cần làm, trong thức hải bàng bạc tinh thần lực hành tạo, liền đem những quỷ hồn kia một đám giết chết. Mà Long Ngạo Thiên, còn lại là dựa vào ăn thịt sau lực lượng rất là khôi phục, nhưng là dù vậy, âm sát số lượng sát chi không dứt, trong cơ thể linh lực như trước là không ngừng bị trừ đi. Đan Tơ một lần đều không có quay đầu lại xem phía sau Tịch Kính. Nhưng hắn biết chư thiên vãng sinh luân hồi kinh là Tịch Kính có thể tại đây trên mại Hà Kiều sinh tồn đi xuống duy nhất hy vọng. Hắn bắt đầu phát hiện. Hiện tại xuất hiện âm sát, càng ngày càng cường đại. Này hắc ám lực lượng đang không ngừng mà đem trên mại Hà Kiều sở hữu quỷ hồn đều hấp dẫn đến nơi đây. Sát bao nhiêu, đến bao nhiêu. Âm gian địa phủ có bao nhiêu người chết. Trong một ngày địa cầu sẽ chết bao nhiêu nhân, một năm chết bao nhiêu nhân. Trong 100 năm tích lũy chết bao nhiêu nhân. Như vậy khổng lồ cơ số, muốn đem bọn họ hao tổn chết, rất dễ dàng. Chư thiên vãng sinh luân hồi kinh là Tịch Kính có thể sống sót duy nhất hy vọng. Mà hắn, bởi vì bị Chu Tiên kiếm hủy mất nhục thân, đã không có khả năng một lần nữa tu luyện trở lại, tất yếu phải dựa vào một lần nữa đạt được ngày xưa tu vi. Nhưng là, Tịch Kính không có nhân vật chính ô dạ, nếu có ô dạ tại, tu luyện cái gì đều có thể làm chơi ăn thật. Sinh tồn là một kiện gian nan vô cùng sự tình. Chỉ riêng có thiên phú, có quyết tâm, là sống không nổi. Ô dạ, cũng là cần. Thâm dạ cụm dạp, 20 dạp chiếu phim, hơn 400 diễn viên, trải qua một luân hồi thời đại tàn khốc đào thải, kết quả chỉ có như vậy điểm nhân có thể đứng ở chỗ này. Có thể sống thông hướng linh độ dạp chiếu phim. Tịch Kính. Sống sót. Sống sót ra. Sống sót. Chỉ cần có thể sống sót, liền tính ngươi tương lai có một ngày giết ta, cũng không có gì gọi là. Nay một thuấn, Tịch Kính bỗng nhiên đầu náo nhất hắc, ngất đi. Tiếp, nàng ánh mắt mở sau, lại là phát hiện, chính mình dĩ nhiên là tại. Nàng từ tiểu lớn lên mộng cảnh thế giới tiểu khu chung. Đại nhân đã vì ngươi an bài hảo lớn nhất thời gian so. Phía sau, một người đầu chọc nam tử đi tới, nói, bẹt cũng đã chết đi, mất đi trùng mẫu chi thân, này mộng cảnh trước mắt do ta quản lý. Chuyện của tôi rất nét. Ngươi là, ngươi không cần phải xen vào. Đầu chọc nam tử ngữ tốc bay nhanh. Mau tu luyện đi, đáng ngờ đại nhân có thể vì ngươi tại mộng thế giới an bài thời gian hữu hạn. Tịch Kính ngất một giây, ở trong này có thể bị đề cao thành một giờ. Này đã là cực hạn. Trung quy loại này bột ác mộng cất cao thực lực thủ đoạn, theo diễn viên thực lực càng phát ra cường đại, đã không có khả năng lại dễ dàng vận dụng. Đáng ngờ vận dụng này một thủ đoạn, đó là cạn kiệt chính mình sinh mệnh làm đại giới. Tịch Kính không hề nghĩ đến, đáng ngờ cư nhiên vì nàng làm đến tình trạng này. Hắn là vì cái gì? Nhìn chung quanh nhất thảo nhất mục, ngày xưa cùng Đạn Tở từ nhỏ cùng nhau lớn lên hồi ức, rõ ràng trước mắt. Tuy rằng vẫn đều cảm giác chính mình đáng ghét Đạn Tở, nhưng là... Hán! Bất quá, Tịch Kính không có lại nghĩ nhiều cái gì, nàng biết, muốn sinh tồn đi xuống, chỉ có tìm hiểu chư thiên vãng sinh luân hồi kinh. Thời gian một phút một giây trôi qua. Trong hiện thực, âm sát như trước là ùn ùn không dứt tràn ra. Tuy rằng Tịch Kính ất, nhưng là Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc lúc này đối linh hồn cảm giác năng lực đều đã cường đại đến rất khủng bố tình cảnh, tự nhiên biết nàng ở trong mộng cảnh tu luyện. Hiện tại, chỉ có giao cho này mong đợi. Mà lúc này, Đạn Tờ hung hăng hướng về phía trước nhất hoa, một đạo khe nước không gian bị xé ra, sau đó, từ kia khe nước không gian trùng, chui ra một chỉ địa ngục trùng. Nhưng mà, này cũng không phải một chỉ phổ thông địa ngục trùng. Kia chỉ địa ngục trùng, rất là quỷ dị. Bởi vì, địa ngục trùng trên thân thể, sinh trưởng hai chương vặn vẹo gương mặt. Mộc Lam cùng Lý Mẫn Hà. Nay chỉ địa ngục trùng, là lấy Mộc Lam cùng Lý Mẫn Hà linh hồn làm cơ sở sáng lập mà thành. Bọn họ chết đi sau, nay chỉ địa ngục trùng lấy chết đi hai người hắc ám mặt vi chất dinh dưỡng, do đó nhanh chóng trưởng thành. Bẹt vừa chết, linh hồn liền chỉ có thể trở thành phổ thông địa ngục trùng, cho nên, này chỉ địa ngục trùng, còn lại là đạn tờ hậu tuyển trùng mẫu, chưa xong còn tiếp. Đơ S, thượng thứ sau ăn thứ xấu thượng thổ hạ tả, cho nên 3 ngày không càng. Không phải tìm lấy cớ, là thật. Hôm nay nhìn theo hoạt kỳ y hậu, Hàn Quốc tiểu ca ngẩn cư nhiên treo. Tuy rằng trên mạng trước mắt đều nói ngẩn không chết, nhưng ta cảm giác rất huyền A xem ra thứ 6 quý còn sẽ chết không ít người. Chỉ có thể cầu nguyện ngẩn đi thiên đường bồi hắn em vợ bẹt. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 122, trung mặt chiến dịch, thông hướng linh độ dạp chiếu phim. Nại Hà Kiều. Lúc này, đứng ở trên chiếc cầu này mỗi một diễn viên, chứng bên trên đều có siêu việt 1 vạn chương vé chuộc cái chết. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ có thể sống chụp xong này bộ phim kinh dị, bọn họ là có thể tập thể tấn chức linh độ dạp chiếu phim, trở thành có được nhân vật chính ổ dạ diễn viên. Thậm chí, bao gồm cũng không thuộc về thâm dạ cụm dạp diễn viên lệnh hầu Nguyệt Quang. Thật sự là trâm trọng. Ngay xưa, vô số người tha thiết ước mơ 1 vạn tấm vé chuộc cái chết liền đặt ở bọn họ trước mặt, nhưng là thì tính sao? Bọn họ như trước sống không nổi, nay 1 vạn tấm vé chuộc cái chết căn bản là không thể chuyển hoán thành tức chiến lược. Diệp Tường trên tay, một đạo khói đen phiêu tán mà lên, âm khí ngưng kết thành hắc ám thực chất, trở thành trong tay hắn lợi nhận hắc diêm. Hắc diêm bên trên phóng ra sâu thẳm khủng bố màu đen hỏa diễm, bắt đầu chống lại hắc ám. Kẻ ngăn ta trở về Diêm La Điện, tử. Diệp Tường giờ phút này đã hoàn toàn lấy Diêm Vương tự cư, đem trong tay hắc diêm hung hăng hướng tiền phương quét đi. Mọi người đều kiến thức qua, hắc diêm phía trước vẫn không núp ních, cũng đã đem hắc bạch vô thường chém giết. Như vậy, hôm nay Diệp Tường vung hắc diêm, chính là như thế nào đáng sợ uy lực. Un un không dứt vọt tới âm sát, tại Diệp Tường vung hắc diêm sát na, liền giống như bị cục tẩy lao đi tự như vậy, hoàn toàn bị xóa bỏ ở trên thế giới này tồn tại dấu vết, căn bản là liên giết chết quá trình này đều không tồn tại. Không chỉ như thế, Nại Hà Kiều phía trước sở trải rộng hắc ám, thậm chí cũng bởi vậy bị mạnh mẽ lao đi hơn phân nửa. Nay dẫn đến quỷ hồn thủy chung không ngừng chuyển vận tốc độ rốt cuộc có điều chậm lại. Không thể tưởng được, chỉ là âm sát, lại muốn ta vận dụng hắc diêm. Diệp Tường kế tiếp theo như lời nói, càng là làm người ta tim đập thình thịch. Đây là cái gì chẳng huống? Còn giống như rất thành thạo có thừa dường như. Nhưng hầu tức cũng không thời gian đi so đo này mấy. Trong tay hắn cốt trượng hung hăng nhất gõ, mạnh mẽ thao túng kia vài âm sát toán nghiệm, mà khống chế một bộ phận âm sát nội đấu. Đồng thời, hắn cốt trượng bên trên phóng ra một loại xanh biếc quang mang, lập tức kia quang mang tại trên bầu trời phóng ra một khổng lồ khô lâu. Kia khô lâu ha to miệng, phát ra một tiếng rít gào. Hầu tước tại ăn luôn hắc bạch vô thường nhục về sau, thực lực tiến bộ là rõ rệt nhất một. Tại đây màu xanh biếc khô lâu hiện lên tại trên bầu trời sau, vô số âm sát đều là nháy mắt vặn vẹo biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện ở trên thế giới này qua. Un un không dứt quỷ hải rốt cuộc bắt đầu trở nên thong thả lên. Nhưng là, không có nhân thả lỏng đề phòng. Này chỉ là bắt đầu. Tiếp tục đi tới. Diệp Tường ra lệnh một tiếng, mọi người liền tiếp tục động. Về phân tịch kính, Vũ Sóc đem nàng nâng dậy. Đi theo cùng nhau hành động. 7 thâm dạ cụm dạp diễn viên thêm Thiên Thi Nguyệt Quang, tiếp tục vượt mọi trông gai đi tới. Mà lúc này, tịch kính như trước một mình một người, ở trong ngộng tìm hiểu chư thiên vãng sinh luân hồi kinh. Nàng trung quy tư chất thật là ưu việt. Chỉ là phía trước tại cha mẹ Vũ Dực che chở dưới, tiến bộ động lực khiếm khuyết. Hôm nay khắc sâu cảm nhận được địa ngục tàn khốc hiện thực, nàng ý thức được, cha mẹ cũng không phải vạn năng, không thể hộ nàng nhất sinh chu toàn. Tưởng lâu dài sống sót, tất yếu trả giá viễn siêu thường nhân khắc khổ, muốn chịu đựng qua thường nhân chịu đựng không được gian khổ. Chỉ có như thế, mới có thể vượt qua sinh tử. Lấy ta hiện tại thực lực, có thể hay không vượt qua khổ hải? Chư thiên vãng sinh luân hồi kinh, chia làm khổ hải thiên, bị ngạn thiên, hư không thiên, niết bàn thiên, cùng với cuối cùng vãng sinh thiên. Tu được hướng sinh, mặc dù thần Phật cũng không e ngại, thiên kiếp cũng có thể thị chi không có gì, không hề bị tam thai cửu kiếp khổ, chân chính đại tự tại, so với đại la kim tiên còn càng là đáng sợ. Đầu chọc nam tử quỷ chú ý đang tại tìm hiểu chư thiên vãng sinh luân hồi kinh diệp tịch kính. Không khỏi thở dài, đứa nhỏ này tư chất là không sai, nhưng nàng trung quy. Không tất lo lắng. Nàng tu luyện không đến đại thành vãng sinh thiên. Tại quỷ phía sau, đứng một trung niên tròm dâu nam, ta đẳng chỉ là sử ma. Làm gì buồn lo vô cớ? Cũng phải a. Năm đó, mặc dù là thập bát địa ngục vương Niết Linh đại nhân, cũng là tại kia mấu chốt nhất một trận chiến chung, mới vừa tìm hiểu đến hướng sinh cảnh giới, lấy bản thân chi lực ngăn cơn sóng dữ, đem lúc ấy bị vây ở diệt vong nguy cơ ác ma bộ tộc cứu vãn xuống dưới, địa ngục dạp chiếu phim mới có thể tồn tục đến nay. Nàng tư chất lại cao, 2 năm thời gian, cũng không khả năng đạt tới Niết Linh đại nhân như vậy yêu nghiệt bộ. Chỉ là, nghệ rổ đại nhân, cư nhiên chịu vì nàng làm đến một bước này. Chỉ mong nàng có thể vượt qua khổ hải, một khi vượt qua khổ hải, có thể tại khổ hải thiên đạt tới tiểu thành. Nhưng, cho dù có khế ước hạn chế, tương lai nàng thân phụ vật ấy bị người khác phát hiện, hậu quả sẽ như thế nào? Hoa hạ cụm dạp nhất định sẽ bắt buộc này giao ra vật ấy. Xem nàng tạo hóa. Quy cùng Descartes, cũng bất quá là ngày xưa 19 địa ngục vương nghệ rổ sử ma. Bọn họ có thể làm, cực kỳ hữu hạn. Cho tới nay, chỉ là phụ trách vi đạn tờ đào tạo địa ngục trùng, cùng với chiếu khán lệnh hồ nguyệt quang thi thể. Trên mại hạ kiều, Diệp Tưởng đám người phía trước, đồng nhiên lại vọt tới càng thêm khổng lồ hắc ám. 100 mét rộng trên mại hạ kiều, một chất cầu nối đã bị hắc ám dì xét, mà tại bọn họ phía sau, cũng là như thế. Vô số kêu thảm thiết, rên rỉ, tiếng gầm gừ vang lên. Từ trước sau trong hắc ám sôi trào, càng nhiều quỷ hồn đi ra. Tiệm. Phía trước phía sau, xuất hiện, không có ngoại lệ, toàn bộ là tiệm. Toàn bộ là bị bọn họ giết chết âm sát biến thành tiệm. Muốn đem quỷ hồn triệt để giết chết, liên tiệm đều không thể sinh ra, không phải bọn họ trước mắt thực lực có thể làm đến. Mà mọi người đều biết, tiệm so quỷ càng đáng sợ. Cư nhiên như thế nhanh chóng sinh ra như thế hàng loạt tiệm, xem ra âm gian địa phủ cũng không thái bình. Diệp Tưởng trong tay, hắc diêm tái hiện. Hầu tước còn lại là lại lần nữa phong thích xanh biếc khô lâu, đồng thời hắn phía trước phía sau, vô số quỷ hỏa hiện lên, ôn vũ phàm thân thể chung quanh, vô số hắc ám đều tránh lui, đạo niệm linh thể uy lực bắt đầu hiện ra, mà đạn tở còn lại là lấy ra huyết tố tu la, trong cơ thể cũng bắt đầu phóng ra đáng sợ lực lượng. So sánh dưới, còn muốn đỡ Tịch Kính Vũ Sóc liền có chút lo lắng lên. Lúc này, Long Ngạo Thiên nhìn ra Vũ Sóc lo lắng, nói, địa thi. Hắn phía sau bóng dáng chung, thế nhưng chậm rãi nổi lên địa thi, Mỹ Dạ Dạ Kỳ Mẹ ấy cổ. Mỹ Dạ Dạ Kỳ Mẹ cổ cương thi cùng mạc niệm sinh hỗn hợp, bởi vậy cũng có ảnh pháp sư năng lực. Chỉ là này hai người thực lực căn bản tham dự không đến hôm nay này cấp độ trong chiến đấu đến. Thế nhưng, địa thi đem Tịch Kính thân thể giữ chặt, theo sau, dung nhập đến Long Ngạo Thiên bóng dáng chung. Vũ Sóc ngược lại là bởi vậy đối Long Ngạo Thiên có một phần cảm kích, chung quy đó là nàng nữ nhi. Long Ngạo Thiên còn lại là biết, diễn viên ân oán vào lúc này đã bé nhỏ không đáng kể, muốn sống tiếp, chỉ có chung sức hợp tác. Mở một đường máu, âm phủ bản đồ, đã tiến vào vĩ thanh. Cuối cùng chiến đấu, sắp khai hỏa. Chỉ là, bọn họ này mấy vai phụ, còn có bao nhiêu vũ đài có thể cung cấp cho bọn họ. Diệp Tường hắc diêm hướng phía trước nhất hành, đối với kia vài từ trong bóng đêm trào ra. Thân thể tàn phá hư thối quỷ hồn, trong mắt cũng không nửa phần e ngại. Hắc diêm sơ xác tiêu điều khí tức, làm người ta chỉ là đứng ở bên cạnh, đều có một loại linh hồn rung động cảm giác. Hiển nhiên, Diệp Tưởng phía trước, đều căn bản không có toàn lực ứng phó. Không hổ là nhân vật chính ổ dạ A. Hiện tại Diệp Tưởng đến cùng cường đến trình độ gì? Hôm nay, điện ảnh phía trước màn hình, linh độ dạp chiếu phim các diễn viên, cũng đang tại xem ảnh. Cư nhiên còn có thể còn lại nhiều người như vậy, A Thâm Dạ không khỏi vẫn là có vài phần ngoài ý muốn. Ám Hà đã chết đi, nàng tự nhiên là tại linh độ dạp chiếu phim triệt để xương bá một phương. Hôm nay linh độ dạp chiếu phim, diễn viên tổng cộng 5 người. Ám Hà chết sau, lại có 2 danh diễn viên ở trong một bộ điện ảnh chết đi. Hôm nay còn lại 5 danh diễn viên, trừ Tịch Thâm Dạ ngoại, còn có 4 người. Đích sắc rất ngoài ý muốn tử sam nữ tử Kim Lệ Sam dùng thon dài ngón tay chảo trong tay hộp bỏng. Lấy loại nhỏ cụm dạp hữu hạn tài nguyên quay chụp phim dở mà nói, xem như chụp được không sai. Có lẽ có thể tại trung hình cụm dạp kiếm một chút bột vót phía đâu. Mà một danh dung mạo anh tuấn thanh niên còn lại là bình luận, bất quá, trong những người này, diễn Hứa Thanh Hà này diễn viên thực lực quá bình thường, có thể sống đến bây giờ chỉ do vận khí, ta xem nàng là sống không đến cuối cùng. Thực lực của nàng cũng chính là phổ thông ảnh hậu mà thôi. Trung quy nàng diễn viên là Diệp Tưởng nữ nhi A Do. Lúc này nói chuyện thì là một đầu bạch phát nam tử, nhưng mà nam tử thoạt nhìn cũng rất là xoáy khí, hắn mỉm cười, nói, dù sao cũng là sẽ nhận đến một ít nhân vật chính ổ dạ chiếu cố đâu. Thâm Dạ nhìn trước mắt này 4 diễn viên. Tử Sam nữ tử Kim Lệ Sam, còn có anh Tuấn Thanh Niên Phương Do, đều là phía trước Ám Hà nhân, hôm nay tự nhiên là nàng người. Mà mặt khác 2 người tắc thủy chung là nàng tử chung. Bạch phát nam tử Kỳ Ngọc Sơn, cùng với... Nàng tầm mắt ném về phía ngồi ở phòng chiếu phim trong góc người kia. Một bộ hắc y, ánh mắt lạnh lẽo, liền tính là chính mình, cũng cũng không có thể hoàn toàn khống chế hắn. Hắn là vô số tuế nguyệt tới nay gần với Long Ngạo Thiên tối cường nam tính diễn viên. Diệp Lương Thần, chưa xong còn tiếp. Đợt, Triệu Nhật Thiên tỏ vẻ linh độ dạp chiếu phim không có ta không phục. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 123, Long Ngạo Thiên, vẫn lạc. Tịch Thâm Dạ một bên nhìn chằm chằm trước mắt điện ảnh trong màn hình Diệp Tưởng đặc tả màn ảnh, có hứng chi nói, Lương Thần, ngươi thấy thế nào? Phía sau một thân hắc y rìa, tên là Diệp Lương Thần nam tử, đem hai chân đặt tại phía trước trên ghế. Bởi vì mở miệng hỏi thăm hắn người là Thâm Dạ, cho nên hắn mở miệng. Diệp Tưởng kẻ này có lẽ không tầm thường, thế nhưng Lương Thần cũng không để ý đối năng lực xuất chúng nhân ra tay. Anh Tuấn thanh niên Phương Do không khỏi sờ sờ đầu, nghĩ, lại tới nữa. Này hóa không trang bức có thể chết sao? Kế tiếp hẳn là ta có 100 chủng biện pháp khiến hắn tại linh độ rạp chiếu phim không ở được. Bạch Phát nam tử Kỳ Ngọc Sơn cười, ha ha, có ý tứ, Lương Thần, có thể bị ngươi xưng là năng lực xuất chúng, kia người này, chỉ sợ thật là thực lực bất phàm. Nhưng, liền tính như thế, vẫn là không thể lý giải, vì sao vị kia huyết công chúa điện hạ, đột nhiên đối với chúng ta cụm rạp cuối cùng phim kinh dị sinh ra hứng thú. Diệp Lương Thần một đôi tràn ngập rung động chi ý ánh mắt tựa hồ muốn đem điện ảnh màn hình bên trong vị kia cùng chính mình cùng họ người nhìn thấu như vậy, nói, dù có thế nào, liền xem Diệp Tưởng người này, hay không có thể tiến vào chúng ta linh độ rạp chiếu phim, cùng ta đẳng làm bạn. Mới nói được này, đông nhiên trong màn hình, Diệp Tưởng đem Hắc Diêm hung hăng lại lần nữa vung lên. Này một sát na, Hắc Diêm trong phút chốc hình thành một cự đại màu đen chuyển luân, nháy mắt tiến vào tiệm Hải Dương Trung. Giờ khắc này, đích xác là có rất nhiều tiệm bị nháy mắt nghiền nát, thế nhưng số lượng xa không có phía trước Diệp Tưởng sát âm sát nhiều. Diệp Tưởng hẳn là còn chưa từng toàn lực ứng phó, nhưng chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Mà một phương diện khác, hầu tước cốt trượng đống nhiên không ngừng mà phát ra rát chi thanh âm, không ngừng cất cao, tiện đà kia màu xanh biếc khô lâu, đống nhiên biến thành màu xám. Màu xám khô lâu há miệng, hướng về phía tiệm đại quân mà đi. Vô số tiệm đều tại khô lâu thôn phệ dưới mà dần dần biến mất, nhưng rất nhanh càng nhiều tiệm như trước người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Diệp Lương Thần nhìn trong màn hình đại phóng quang thải Diệp Tưởng cùng hầu tước hai người, xuất thần, sau một lúc lâu, nói, hình người này cũng không đơn giản. Chỉ sợ tại sống diễn viên bên trong, hắn là thực lực tiếp cận nhất Diệp Tưởng một. Về phần con của hắn đạn tờ, còn lại là ta tối nhìn không thấu nhân. Diệp Lương Thần cuồng ngạo tính cách, linh độ dạp chiếu phim người đều biết được rõ ràng thấu đáo. Hắn có thể cho ra bậc này đánh giá, bởi vậy có thể thấy được, hầu tức hình. Quả thật cũng không được. Cũng không thẹn là năm đó hai cự đầu chí nhất. Năm đó như mặt trời ban trưa An Nguyệt Hình đã bị Diệp Tưởng vĩnh viễn phong vào hát động, 10 độ dạp chiếu phim diễn viên tắc đã chết hết, mà hầu tức tuy rằng thủ hạ đều chết tổn cũng mất đi ái nhân xa la, nhưng lại là đã đứng ở 20 địa ngục dạp chiếu phim đỉnh phong nhất. Rốt cuộc. Đến này cuối cùng thời khắc. Là như vậy cáo biệt 20 độ địa ngục dạp chiếu phim, hướng đi càng cường đại lĩnh vực. Vẫn là như vậy vẫn lạc, từ đây bị người sợ quên đi. Liền xem này cuối cùng một trận chiến. Đối với hầu tước mà nói, Vũ Phàm đối với hắn mà nói đã cùng thê tử không khác, mà đạn tờ là hắn nhi tử. Hắn đã trở thành ác ma, trở thành địa ngục trận doanh diễn viên. Một khi đã như vậy, nhất định phải không từ thủ đoạn sinh tồn đi xuống. Đạn tờ nhìn phụ thân lúc này đại phát thần uy, ngược lại cũng phi thường cảm khái. Hôm nay đã là tử linh ma đạo sư phụ thần. Dựa vào vạn năm thi vương thân hình thêm nuốt ăn hắc bạch vô thường đủ. Thực lực bay vọt chi đại viễn siêu hắn dự tính. Kể từ đó, hắn cũng yên tâm. Mà đối với hắn mà nói, tại đây bộ điện ảnh cuối cùng, cũng chính là cùng Diệp Tưởng cuối cùng quyết chiến. Làm cuối cùng nhân vật phản diện buốt. Tịch kính. Một lần này, là muốn chân chính vĩnh biệt. Nghĩ đến đây, hắn giơ lên cao huyết tố tu la, một đạo hồng mang hung hăng chém bổ mà đi, chém giết phía trước tiệm. Nhưng là, một lần này, cùng phía trước âm sát bất động. Tiệm. Trung quy không phải giấy. Liên tính là Diệp Tưởng ra tay, cũng đã dần dần có chút chống không được. Tiệm Hải Dương phía trước. Bọn họ sinh mệnh, giống như nến tàn trong gió. Chịu đựng qua một trận chiến này. Màn cuối cùng kịch bản cũng đem hạ phát. Tịch Thâm Dạ làm người từng trải. Tự nhiên kinh nghiệm phong phú, dựa theo kinh nghiệm, một trận chiến này, trừ nam nhân vật chính Hạ Hầu Dạ Vương. Có lẽ còn có nữ nhân vật chính Hạ Hầu Huyên Âm, người khác. Chỉ sợ đều phải chết tại đây trên mại hà kiểu mặt. Đợi đến những người này chết hết thời điểm. Cuối cùng kịch bản cũng liền sẽ xuất hiện. Kia cũng chính là, có thể hay không tiến vào này linh độ rạp chiếu phim mấu chốt. Cuối cùng mấu chốt. Lúc này, Tịch Thâm Dạ, Kim Lệ Sam, Phương Do, Kỳ Ngọc Sơn, cùng với Diệp Lương Thần, đều là theo dõi điện ảnh màn hình. Điện ảnh, mau kết thúc. Liền xem còn có bao nhiêu nhân, có thể sống đến nơi này. Đúng lúc này, tiệm rốt cuộc đã đến vọt tới Diệp Tưởng trước mặt. Vũ Sóc, liền tại Diệp Tưởng phía sau. Các ngươi ngăn trở Ngô Diêm La Thiên Tử trở về Diêm La Điện, tử. Một từ chết, vừa xuất khẩu, xông vào trước nhất mặt cái kia tiệm, chính là phát ra hét thảm một tiếng, tiện đà liền triệt để vặn vẹo hóa thành hư vô. Mà phía sau kia vài tiệm, cũng là một tiếp một triệt để tiêu tán diệt vong. Điều này làm cho Vũ Sóc nhớ lại, Dạ Vương khi đó, cũng là một lan tự, khiến cho kia cô hoạch điệu rời đi. Sau đó, Diệp Tưởng trong tay hát diêm, phát sinh biến hóa. Nguyên bản là một phen màu đen lợi nhận, nhưng mà vào thời điểm này, thanh kiếm này, thế nhưng, gấp khúc lên đến. Hát diêm thế nhưng trở nên giống như một điều hát xạ như vậy không ngừng vặn mẹo, nhanh chóng quấn quanh lên. Hơn nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh, dẫn đến hóa thành hát xà hát diêm đã không thể dùng mắt thường thấy. Một ghế hát y Diệp Tưởng, lúc này đi tới một bước, liền đem hát diêm hung hăng vạch hướng phía trước. Nại Hà Kiều phía trước mặt, gần 2-3 km phạm vi bên trong tiệm, đều là bị hát diêm nháy mắt xuyên thấu. Tiện đà, hát diêm liền lập tức thu hồi. Hát diêm tốc độ, so vận tốc âm thanh còn muốn mau. Hơn nữa, chiều dài có thể đạt tới 3 cây số trên đây. Chẳng qua, hắn cũng giết không xong sở hữu tiệm. Tiệm bản thân chính là chết đi quỷ hồn, hoán khí càng thêm cường liệt, hơn nữa trước mắt không phải dựa vào âm khí chống đỡ, mà là bị này hắc ám lực lượng sở thao túng. Nhưng mà, liền tại lúc này, một kiện tất cả mọi người không hề nghĩ đến sự tình phát sinh. Phía trước hắc ám, giống như thủy triều tràn lại đây. Trong bóng đêm không biết có bao nhiêu tiệm cùng âm sát tiềm tàng trong đó, mà lúc này Diệp Tưởng cũng không kịp lại làm cái gì, tất cả mọi người bị này hắc ám bao trùm. Điện ảnh màn hình cũng ở đây thời điểm, một mảnh tối đen. Tại lâu dài chờ đợi chung, liền tại tối kiên nhẫn Kỳ Ngọc Sơn đều kiềm chế không trụ thời điểm, hình ảnh mới khôi phục quang minh. Nhưng, giờ khắc này, tất cả mọi người thấy, trên Mại Hà Kiều, Diệp Tưởng, Vũ Sóc, Vũ Phàm, Long Ngạo Thiên, còn có Thiên Thi Hạ Hầu Tần Quảng. Thế nhưng, chỉ có này 5 người. Tịch Kính tại bóng dáng bên trong. Kia, đang thở cùng Hầu Tức đâu? Hai người kia ở địa phương nào? Vũ Phàm một mảnh mờ mịt. Nàng chỉ nhớ rõ tại Hắc Ám tiến đến thời điểm đạn tờ cho nàng phát đến tin tức. Mụ, không cần lo lắng, đợi lát nữa ngươi sẽ nhìn không tới ta cùng bà, thế nhưng xin yên tâm, chúng ta không có việc gì. Linh, còn có Tiêu Thạch, chết. Long Ngạo Thiên không khỏi hoảng sợ, Hầu Tước tuy rằng đối với hắn mà nói là sát chi cho xứng nhân, nhưng hắn như vậy cường, cư nhiên liền như vậy chết. Mà số lượng kinh người tiệm, như trước giống như thủy triều vào tới. Nếu không có Hầu Tước cùng đạn tờ, bọn họ chiến lực tự nhiên rất là bị hao tổn. Hầu Tước cùng đạn tờ chỗ trống, tự nhiên là cần Long Ngạo Thiên đến bổ hạ. Long Ngạo Thiên biết, một lần này, là liều mạng. So với lần trước cuối cùng ác ngộng âm phủ bản đồ hiển nhiên là càng thêm chí mạng. Mà lên nhất hắn có thể chịu đựng qua đi, cùng Tịch Thâm Dạ xuất phát từ tích tài, động điểm thủ đoạn, khiến hắn tài năng may mắn sinh tồn đến thời đại này. Nhưng là, một lần này, chỉ sợ, hắn là ngao không qua. Hơn nữa, không thể không để là, so với Diệp Tưởng cùng Hầu Tước, Long Ngạo Thiên, rất ngược. Hiện tại, đội ngũ còn lại là tại không ngừng đi tới quá trình bên trong, Diệp Tưởng ở phía trước mở đường, mà Long Ngạo Thiên còn lại là phụ trách cản phía sau. Đối mặt này giống như thủy triều tiệm, Long Ngạo Thiên bắt đầu có một tia tuyệt vọng. Hắn chẳng lẽ sẽ vẫn lạc tại đây sao? Hắn sẽ thử sao? Ngày xưa, không ai bị nổi, một thời đại tối cường, thậm chí ngay cả kia đại danh đỉnh đỉnh Diệp Lương Thần cũng lấy siêu việt Long Ngạo Thiên. Chẳng lẽ sẽ tại đây bộ âm phủ bản đồ, chết đi sao? Không, ta không thể chết, ta sẽ không chết. Long Ngạo Thiên sở hữu phủ lục đều đã dùng hết, hơn nữa. Hắn ác ngộng chi thể bắt đầu suy yếu. Ác ngộng chi thể thể chất theo không ngừng suy yếu quá trình, hắn bắt đầu nhận đến chân thật thương tổn. Một khi này thương tổn tiếp tục tích lũy đi xuống, hắn chỉ sợ thật sự muốn chết tại đây trên Mại Hà Kiều. Hắn không muốn chết. Không muốn chết ta. Ta mệnh do ta, không do thiên A. Ta là ai? Ta nhưng là Long Ngạo Thiên A. Từ xa xưa tới nay, tại nhân vật chính ổ dạ lực lượng dưới, Long Ngạo Thiên cơ hồ cùng tuyệt vọng là vô duyên. Nhưng, mất đi nhân vật chính ổ dạ sau, hắn lần đầu tiên cảm nhận được như thế nào tuyệt vọng. Đồng bạn, nữ nhân, toàn bộ đều đã không ở bên cạnh. Điên cuồng tiệm đại triều vọt tới, rốt cuộc, có hai tiệm đã vọt tới hắn trước mặt, đem hắn cầm chặt. Không. Vũ Phàm cùng Vũ Sóc quay đầu lại nhìn Long Ngạo Thiên, đặc biệt Vũ Sóc. Gắt gao nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên bóng dáng, Tịch Kính ở bên trong A. Nhưng đúng vào lúc này, đông nhiên Long Ngạo Thiên bóng dáng kéo dài, theo sau, dung hợp đến Vũ Phạm bóng dáng chung. Vũ Phạm lập tức phát tin cấp Vũ Sóc, báo cho biết nàng, địa thi đã tiến vào nàng bóng dáng bên trong. Điểm này Vũ Sóc cũng cảm giác được khó có thể tin tưởng, Vũ Phạm chỉ có thể cho rằng. Chỉ sợ là bởi vì, mẹ cổ đối với hầu tước nguyện trung thành chi tâm tiềm thức tác dụng ở trong đó đi. Vũ Phàm hiện tại, coi như là hầu tước nữ nhân, cho nên sẽ có kết quả này, cũng có thể giải thích được. Long Ngạo Thiên lại không biết này mấy, càng ngày càng nhiều tiệm đem hắn thân thể nuốt hết, hắn phi kiếm số lượng không ngừng mà chém giết càng nhiều tiệm, thế nhưng, rất nhanh. Hắn, dần dần liền không có biện pháp tiếp tục chống cự. Liên Long Ngạo Thiên đều không có biện pháp chống lại quá khứ, Vũ Sóc cùng Vũ Phàm ý thức được, kế tiếp, chẳng lẽ liền đến phiên bọn họ. Bất quá, Vũ Sóc có Diệp Tưởng bảo hộ, nhưng là Vũ Phàm đâu? Diệp Tưởng là sẽ không bảo hộ Vũ Phàm. Không. Liên tính hắn bảo hộ. Liên nhất định có thể cứu tới sao? Lúc này, Long Ngạo Thiên tại tiệm quỷ triều thế công giới bị hoàn toàn đột phá, Vũ Sóc làm linh ngôi, tự nhiên có thể hoàn toàn cảm ứng rõ ràng giờ phút này Long Ngạo Thiên tình huống. Ta không cam lòng. Ta. Không cam tâm. Tâm A. Này, là Long Ngạo Thiên cuối cùng di ngôn. Vị này một đời kiêu hùng, tại đây cuối cùng phim kinh dị trùng, như vậy vẫn lạc, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 124, âm gian địa phủ, diệt vong chi nhật. Long Ngạo Thiên cái chết, tại linh độ dạp chiếu phim diễn viên phía trước, hất lên kinh thiên gọn sóng. Long Ngạo Thiên. Tử. Chết. Phương Do còn có chút không dám tin, hắn như thế nào sẽ chết? Bạch Phát Nam tử Kỳ Ngọc Sơn 10 ngón khép lại, trầm ngâm không nói. Hẳn là sẽ không chết đi. Kim Lệ Sam lại là nghĩ tới một việc, Long Ngạo Thiên dựa vào ác ngộng mà sinh, chỉ cần có nhân mộng hắn là có thể. Không có khả năng. Nhưng mà Tịch Thâm Dạ lại lắc đầu, đảng phim kinh dị cuối cùng kết thúc, bất cứ vật nguyền rủa lực lượng đều không thể tại thượng tầng dạp chiếu phim sử dụng. Long Ngạo Thiên lực lượng có thể ngang qua hai thời đại, thuần túy là vì ta tại trong ngộng của ta vì hắn lưu lại một tịch chi địa. Nhưng hiện tại, hắn đã không đáng ta lại khiến hắn sống đến đệ tam thời đại. Quyết đoán, vô tình, cay nghiệt. Đêm khuya hiện tại đã đem hết thể đặt cược tại Diệp Tưởng trên người, nàng cùng Diệp Tưởng mặc dù có một ít ân oán, nhưng cũng không phải cái gì không chết không ngừng không thể hóa giải đại cửu, chính mình chỉ cần tỏ rõ nguyện trung thành chi tâm, nghĩ đến cũng có thể thụ này che chở. Không hề nghi ngờ. Diệp Tưởng, hôm nay mới là vô số tuế nguyệt tới nay, thâm dạ cụm dạp tối cường diễn viên. Không có thứ hai. Nại Hà Kiều có bao nhiêu trưởng? Ai cũng không thể được đến đáp án. Mà Diệp Tưởng biết, tiếp tục như vậy đi xuống, căn bản đến không được Diêm La Điện. Vốn là tưởng lưu trữ đối phó phụ thân. Xem ra, chỉ có, toàn lực ứng phó. Diệp Tưởng lời tuy nhiên như vậy nói, nhưng càng nhiều, là thấy được Long Ngạo Thiên cái chết, hắn ý thức được, còn như vậy đi xuống, hắn không nhất định có thể giữ được Vũ Sóc. Về phần Vũ Phàm, ngày xưa tình nghĩa đã hết, chung quy là ngày xưa mối tình đầu, có thể bang, liền giúp một phen đi. Theo sát ta. Huyền âm. Tiếp, Diệp Tưởng hung hăng một bước mặt đất, đồng thời cấp Vũ Phàm phát điều tin tức, người sau hiểu ý, lập tức cũng bắt lấy Diệp Tưởng thủ. Về phần lệnh Hồ Nguyệt Quang, Diệp Tưởng là không giúp được, nhìn hắn tạo hóa. Một đạo tật ảnh, xông vào trước mắt tiệm Hải Dương. Hảo. Thật nhanh. Đây là cái gì tốc độ? Ngay cả xưa nay lạnh nhạt Kỳ Ngọc Sơn cũng không dám tin. Đối mặt hung hiểm tiệm đại triều, kéo Diệp Tưởng Vũ Sóc cùng Vũ Phàm nhị nữ, đều là không dám tin. Diệp Tường liền giống như một người sống tạo thành máy nghiền thịt, bất cứ quỷ hồn đều ngăn trở không được hắn cước bộ. Nay còn là hắn vẫn chưa đạt được chân chính Diêm Vương chi lực. Một khi hắn trở thành chân chính Diêm Vương, lại nên đạt được bao nhiêu cường đại lực lượng. Mà dựa vào nhân vật chính ổ dạ che chở, cự ly Diệp Tường như thế chi gần nhị nữ, đều có thể bị bảo vệ đến. Không biết qua bao lâu, trước mắt, xuất hiện Mại Hà Kiều chỗ cuối. Nhưng mà, ở nơi đó, lại là vẫn chưa xuất hiện bọn họ trong tưởng tượng Diêm La Điện. Chỗ đó, cái gì cũng không có. Chỉ có một mảnh tàn phá gạch ngói vụn. Đương Diệp Tưởng xung quanh Mại Hà Kiều khi, hắn nhìn thấy chính là như thế một màn. Hắn buông xuống bên cạnh Vũ Sóc cùng Vũ Phàm. Tiếp, hắn liền nhìn về Mại Hà Kiều một mặt khác đầu cầu, một đổ hư thối bà lao thi thể. Mạnh bà. Chết. Vốn tưởng rằng sẽ là nhất đại chướng ngại vật mạnh bà cư nhiên chết ở này. Diêm La Điện cư nhiên. Không có. Kia sinh tử bộ lại ở nơi nào. Mà phía sau, trên Mại Hà Kiều, vô cùng vô tận quỷ hồn, như chưa hướng tới Diệp Tưởng đánh tới. Thiên địa pháp tắc bị hắc ám vặn mèo, ô nhiễm. Thượng thiên. Đã buông tay âm phủ sao. Diệp Tưởng đống nhiên nhìn trên trời âm vân. Hắn ý thức được. Là cuối cùng chiến dịch thời khắc. Tiếp, cuối cùng kịch bản. Hạ phát. Các ngươi hai, giúp ta chống đỡ một đoạn thời gian. Diệp Tưởng không cần nghĩ ngợi nói ra trong kịch bản cuối cùng lời kịch, ta muốn đi xem. Diêm La Điện. Lời còn chưa dứt, Diệp Tưởng liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Vừa rồi, hắn khi nói chuyện, mang theo vài phần thở hổn hển. Nghĩ đến vừa rồi toàn lực ứng phó đuổi tới này, đối với Diệp Tưởng hao tổn không nhẹ. Bằng không hắn cũng không về phần hiện tại mới dùng. Vũ Sóc cùng Vũ Phàm quay đầu lại, Ngại Hà Kiều hạn chế quỷ hồn xông vào số lượng. Thái Lam tiểu thư, ta không sao. Vũ Phàm đạo niệm linh thể chính là tu đạo tuyệt hảo tư chất, đây là nàng sống đến bây giờ lớn nhất dựa vào. Đều đi tới nơi này, lại như thế nào ngã xuống. Huống chi, cũng không biết hầu tức cùng đàn tờ hiện tại như thế nào. Diệp Tưởng trước mắt nhìn thấy, là một mảng lớn phế tích. Từ nay phế tích chung, đã nhìn không ra ngày xưa Diêm La Điện nửa điểm cảnh tượng. Hạ hầu gia tộc hao tổn tâm cơ muốn tới đến. Chính là địa phương này. Diêm La Điện không ở đây. Như vậy thẩm phán quỷ hồn là cái gì? Hắn bằng nhanh nhất tốc độ tìm tòi vùng này, nhưng không thu hoạch được gì. Nơi này phương viên vài dặm đã là đất cằn sỏi đá. Chỉ có cô hồn dã quỷ ở trong này phiêu bạc. Không có luân hồi chi sở. Không có Diêm Vương phán quan. Người rốt cuộc đến. Diệp Tưởng tại nghe đến này thanh âm sau, chậm rãi quay đầu đi. Hắn phía sau đứng nhân, rõ ràng là hầu tước. Diệp Tưởng cùng hầu tước, cứ như vậy rằng co, đứng lặng. Rốt cuộc đến cuối cùng thời khắc. Như năm đó, Diệp Tưởng ban sơ tại ác ma tiêu bản nhìn thấy hầu tước khi như vậy. Chẳng qua khi đó, Diệp Tưởng tại hầu tước trước mặt như thế nhỏ yếu, nhưng hiện tại, hắn đã so hầu tước càng cường. Hạ hầu tiêu nham. Sai. Là hạ hầu tiêu thạch. Là ngươi Diệp Tưởng tựa hồ ý thức được cái gì, ngươi cái gì đều biết. Hầu tước, hắn cũng đoạt được nhân vật chính ổ dạ, nhưng trở thành ác ma sau, nhân vật chính ổ dạ liền trở thành bột ổ dạ. Hắn cũng không so Diệp Tưởng nhược. Nơi này chính là hạ hầu gia tộc cuối cùng trung điểm. Hầu tước trong tay, cốt trượng hiện lên, theo sau, tràn ngập tại đây bầu trời hắc ám, đều dũng manh tràn vào hắn trong cơ thể. Hắn ở một khắc này, có được có thể cùng hiện tại Diệp Tưởng chống lại lực lượng. Theo lý thuyết Diệp Tưởng lúc này là nên động thủ đi giết người, không thể đợi cuối cùng hầu tức biến cường sau lại đến khai chiến. Nhưng kịch bản viết hắn hiện tại không thể động, viết chữ đỏ. Người rốt cuộc là ai? Diệp Tưởng sợ làm chỉ có thể là nói lời kịch. Hầu tước lại là trả lời không phải nội dung vừa hỏi. Âm phủ đang tại rơi vào diệt vong. Mà La Hầu Tinh che đậy thiên địa chi nhật, cũng chính là âm gian địa phủ, triệt để phá vỡ ngày. Người nói cái gì? Âm gian địa phủ muốn hủy diệt. Đáng tiếc, ngươi đã không làm được Diêm Vương. Mà ta, sở dĩ đến nơi đây, bất quá là vì chính mắt chứng kiến âm gian địa phủ hủy diệt, cùng với trở thành này diệt vong hắc ám một bộ phận. Diệt vong, hắc ám. Lúc này hầu tước đã dung nhập này trong bóng đêm. Âm gian địa phủ là gặp thiên khiển sao? Không, âm gian địa phủ bản thân liền nhận đến thiên địa pháp tắc bảo hộ, như thế nào bị thượng thiên hủy diệt? Hủy diệt âm gian địa phủ là vô số tuế nguyệt tích lũy xuống dưới. Hoán nghiệm nguyện rùa. Thịnh cực mà suy, không có bất cứ tồn tại, có thể vĩnh hằng. Nói tới đây thời điểm, Diệp Tưởng liền cảm giác được, dưới chân mặt đất, đột nhiên điên cuồng chấn động lên. Là lúc, cùng này âm gian địa phủ cùng nhau vĩnh viễn hủy diệt đi. Hạ hầu dạ vương. Trong thời gian ngắn, hầu tước tiện tay cầm cốt trượng, hướng tới Diệp Tưởng đánh tới, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 125, thôi phán quan. Tần Quảng Vương. Diệp Tưởng cùng hầu tước, này đối chân chính túc địch, triển khai kịch liệt nhất liều chết giao phong. Hầu tước có trượng, thế nhưng cùng Diệp Tưởng hắc diêm có thể kháng hành. Này dứt khoát chính là khó có thể tin tưởng. Như thế nào sẽ? Như vậy cường. Lúc này, linh độ dạp chiếu phim phòng chiếu phim bên trong, sở hữu diễn viên, đều là tề soát soát đứng lên, nhìn chằm chằm điện ảnh màn hình. Yêu nghiệt! Yêu nghiệt! Phương Do đã là không thể lại áp lực chính mình kinh hãi chi tình. Ta năm đó tấn chức đến linh độ dạp chiếu phim thời điểm, còn không có hai người kia một nửa cường. Một thời đại, cư nhiên sẽ sinh ra hai như vậy yêu nghiệt. Một lần này, ngay cả Tịch Thâm Dạ, cũng là trên trán bắt đầu trào ra mồ hôi đến. Bọn họ đến cùng là phương nào thần thánh. Theo sau, Diệp Tưởng cùng hầu tức lại là nhanh chóng kéo ra cự ly. Vừa rồi gần người giao phong, bất quá là cho nhau thử mà thôi. Ngươi đến cùng là loại người nào? Diệp Tưởng phẫn nộ rít gào nói. Hạ hầu gia như thế nào khả năng có ngươi nhân vật như vậy tại? Hầu tước cốt trượng phát sinh biến hóa, vô số âm hồn ác linh hiện lên tại hắn phía sau, mà nồng hậu hắc ám bao trùm hắn toàn thân, tựa như hắc ám chi thần. Âm gian địa phủ chú định sẽ diệt vong, này tòa phong đô thành sẽ triệt để biến mất. Lúc này, cả tòa phong đô thành đều là bắt đầu lâm vào sụp đổ trạng thái. Kịch liệt địa chấn, thiên không càng là một mảnh hồng quang. Phong đô đang tại bước hướng diệt vong. Ta suy nghĩ, chẳng qua là có thể cùng này tòa phong đô thành cùng nhau diệt vong. Không. Ta vẫn đều tưởng chính mắt chứng kiến, Phong Đô diệt vong. Ta hỏi, ngươi là ai? Hầu Tước đem cốt trượng đứng ở dưới chân, nói, Phong Đô thành tại rất lâu phía trước liền sắp bước vào diệt vong. Chẳng qua ta tuyệt không có thể khiến Tần Quảng Vương đào thoát, còn có ngươi, Tần Quảng Vương huyết mạch, ta muốn khiến sở hữu Diêm Vương đều đi theo Phong Đô cùng nhau diệt vong. Nhưng vào lúc này, phía sau một thanh âm truyền đến, ngươi là Thôi Giác, Diêm La Điện, Thôi Phán Quan. Hầu Tước nghe được này thanh âm sau, lại là không có quay đầu. Đạn tở, ngươi Diệp Tưởng khó có thể tin tưởng nhìn Hầu Tước, ngươi là Diêm La Điện Thôi Phán Quan. Chẳng lẽ, chính ngươi lựa chọn chuyển thế đến Hạ Hầu gia tộc, trở thành Hạ Hầu Tiêu Thạch. Mục đích của ngươi, là vì có thể đem Tần Quảng Vương cùng ta, mang về Phong Đô Thành. Là, chính là đơn giản như vậy. Các ngươi, đều đáng chết. Nói đến này, hắn ngẩng đầu lên, trên thế giới này, thiên khiển vĩnh viễn chỉ là nhằm vào phàm tục. Cái gọi là công chính, tuyệt sẽ không tồn tại ở âm phủ. Cho nên cuối cùng, chỉ có thể nên đón chú định diệt vong. Bởi vậy ta thả rằng phạm phải tội nghiệt, che đậy thiên cơ, tự tay đổi lấy Phong Đô Thành diệt vong. Ta phóng ra này tòa Phong Đô Thành hắc ám một mặt. Hôm nay ngươi nhìn đến, là này Phong Đô Thành vô số vong hồn mấy ngàn năm qua nguyên rủa, sở mang đến hắc ám. Ta trên người hắc ám, đều là của ta tội nghiệt. Vì diệt vong, mà lựa chọn hôm nay sở làm hết thảy. Phong Đô Thành nội, các vong hồn nức nở cùng tuyệt vọng, Diệp Tưởng tại Quỷ Vương miếu dưới, đã nhìn xem phi thường rõ ràng. Ta hiểu được. Diệp Tưởng nhìn quanh quần tại Thôi Phán Quan trên người hắc ám. Nói, nhưng, ngươi thật nghĩ đến, có thể khiến ta chết ở trong này sao? Ta sẽ không khiến bất luận kẻ nào đào thoát. Hôm nay, mọi người, đều phải cùng này tòa Phong Đô Thành, cùng nhau chôn cùng. Vì dục vọng mà lẻn vào âm phủ Hạ Hầu gia tộc. Thảo gian nhân mạng Phong Đô chư vương, còn có ngươi. Không có một có thể sống. Phô thiên cái địa hắc ám. Bao trùm ở trên mảnh đất này. Trên thế giới này, có công đức. Liền có tội nghiệt. Đương tội nghiệt lớn đến trình độ nhất định, cũng có thể che đậy thiên cơ. Dài lâu tuế nguyện tới nay, nguyên rủa hình thành hắc ám, mà kia hắc ám trung quy nên đón Phong Đô Thành tận thế. Đáng cười Hạ Hầu gia tộc, cư nhiên còn tưởng tiến vào Phong Đô Thành, cướp lấy sinh tử bộ. Hết thể đều chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Diệp Tường nắm chặt hắc diêm, nhìn trước mắt tội nghiệt quân thân, hóa thân hắc ám Hầu Tước, biết hôm nay đây là một hồi ác chiến. Chỉ là, liền tính giết Hầu Tước, Phong Đô Thành sụp đổ cũng là không thể tránh cho. Nhưng là, liền tính trên tay hắn có âm phủ bản đồ, cũng không khả năng trốn về đi. Sinh tử bộ, ở nơi nào? Đạn thở khàn cả giọng quát, nói cho ta biết, sinh tử bộ. Sinh tử bộ. Hầu Tước nhìn thiên không, nói, các ngươi tất cả mọi người khát vọng có được sinh tử bộ, đã không tồn tại. Bởi vì kia đã không có bất cứ ý nghĩa. Lúc này, Diệp Tưởng lại là đã di động đến Hầu Tước trước mặt, Hắc Diêm liền hướng về hắn cổ bộ tới. Lấy Hắc Diêm tốc độ, lấy này khủng bố lực lượng, Hầu Tước cổ tuyệt đối không bảo đảm, khẳng định muốn thân thủ dị sự. Nhưng mà, chém tới Hầu Tước trên người thời điểm, hắn cả người, thế nhưng hóa thân thành hắc ám, theo sau, tại Diệp Tưởng phía sau, lại lần nữa hội tụ thành Hầu Tước. Ngươi đã giết không được ta, Dạ Vương. Ngươi đã, trốn không thoát. Cùng Phong Đô Thành cùng nhau diệt vong đi. Ngại Hà Kiều phía trước, như trước là vô cùng vô tận tiệm. Muốn chạy trốn trở về, căn bản là không có khả năng. Thế nhưng, Diệp Tưởng không có lựa chọn nào khác. Hắn tất yếu phải tại Phong Đô Thành diệt vong phía trước, chạy đi. Tiếp, hắn liền hướng tới Vũ Sóc cùng Vũ Phàm đánh tới. Đi. Rời đi Phong Đô Thành. Không thể tưởng được, một đường gian khổ, rốt cuộc xung quanh Ngại Hà Kiều, cư nhiên lập tức muốn đi con đường cũ. Đối mặt trước mắt tiệm. Diệp Tưởng không lại nói thêm cái gì, chính là Hắc Diêm chém tới. Nhưng, Hầu Tước lại là theo sát sau đó. Ngươi, mơ tưởng rời đi. Rất hiển nhiên, Hầu Tước phải làm, chính là cùng Diệp Tưởng đồng quy vu tận. Thế nhưng, liền tại hai người kịch chiến lúc, Vũ Sóc đống nhiên nhìn về Ngoại Hà Kiều một đầu khác. Nàng, cảm ứng được nào đó cực kỳ khủng bố tồn tại, đang tại tiếp cận. Chẳng lẽ là, Tần Quảng Vương sao? Nếu Tần Quảng Vương đến, Diệp Tưởng cũng tốt. Hầu Tước cũng tốt, gặp phải đều là tuyệt cảnh A. Bọn họ là rất mạnh, nhưng là đối phương là Diêm La Vương. Diệp Tường nắm chặt hát Diêm, hắn cũng bắt đầu cảm ứng được. Hầu Tước còn lại là cũng không lại cùng Diệp Tường dây dưa, Tần Quảng Vương, rốt cuộc đến. Phong Đô Thành hoàn toàn lâm vào trời sụp đất nước, mà lúc này, Ngoại Hà Kiều đối diện chính là Diêm Vương gia. Còn có so này càng thêm tuyệt vọng cục diện sao. Nhưng là, bọn họ không có lựa chọn, chỉ có đối mặt. Một trận khủng bố âm khí thổi quét mà đến, tại Tần Quảng Vương đi tới trên lộ tuyến, sở hữu tiệm đều là đều tiêu tán. Mà Diệp Tưởng nhìn Mại Hà Kiều đối diện, âm khí đi theo một hắc ảnh, chậm rãi đi tới mà đến. Diệp Tường hít một hơi thật sâu. Tiến vào thâm dạ cụm rạp tới nay, lớn nhất tuyệt vọng thời khắc, hôm nay liền tại hắn trước mặt. Có Tần Quảng Vương tại, hắn muốn tại Phong Đô thành sụp đổ phía trước đi ra ngoài, có khả năng sao? Mà bộ điện ảnh này nghĩ đến cũng không khả năng tại Phong Đô sụp đổ phía trước sát thành. Huyền Âm, theo ta đi. Vừa dứt lời, Diệp Tường liền xông về phía Ngoại Hà Kiều phía trước hắc ảnh. Diêm Vương ra. Hắc Diêm hung hăng vung mà đi, hắn vận dụng toàn lực. Hắn muốn sát là Diêm Vương, là âm gian địa phủ tối đỉnh phong tồn tại, chúa tể hết thảy thế gian nhân sinh tử tồn tại. Sinh và tử chỉ có dựa vào lúc này trong tay lợi nhận quyết định, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 126, sóng ngầm mãnh liệt, cụm rạp tà huyết. Mà liên tại âm phủ bản đồ bộ điện ảnh này, tiến vào cuối cùng giai đoạn thời điểm. Không có nhân biết, tân sóng ngầm đã bắt đầu sôi trào lên. Tại địa ngục thế giới chung, có không ít cụm rạp, đều sẽ tồn tại khuynh hướng thiên quốc, hoặc là khuynh hướng địa ngục phe phái. Đương nhiên, chỉ là tính khuynh hướng, lại còn bị vây ở quan vọng trạng thái, nói đến cùng loại đầu tường thảo. Mà như muốn địa ngục phe phái cỡ chung cụm rạp chung, có một cụm rạp tên là Luân Hồi. Luân Hồi cụm rạp chấp trưởng nhân, Thời Minh, lúc này đang tại xem xét cụm rạp nội ký ước diễn viên phía nước tình huống. Mà đúng lúc này, đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên đến. Linh Miểu. Thời Minh nhìn trước mắt phòng đại môn bên ngoài. Lúc này, cửa bị mở ra. Một danh dung mạo tuấn giật nam tử đi đến, không người chào, nói, tiểu thư, ta huyết cụm rạp phát đến trọng yếu liên lạc. Thời Minh nhanh chóng buông xuống trên tay phía nước, đứng lên. Đi. Ta huyết cụm rạp chính là siêu đại hình cụm rạp. Trước mắt ta huyết là cường đại nhất huynh địa ngục phe phái siêu đại hình cụm rạp, hơn nữa cùng là địa ngục phe phái Nhật Bản hoàng tuyển cụm rạp Nhật Bản tứ trọng môn đại năng AB Sù Nệ cả dù tọa chấn chi địa vị ngang nhau. Mà Luân Hồi cụm rạp chính là ta huyết hạ hạt cụm rạp trung trọng yếu nhất một. Ta huyết cụm rạp phát xuống chỉ thị, nàng đã đoán được, chỉ sợ là Kha Tinh Nhi tiểu thư tự mình chỉ thị đến cỡ trung cụm rạp, cùng mặt khác cụm rạp liên hệ đã cực kỳ phương tiện. Không bao lâu sau, Thời Minh cùng Linh Miểu đã đứng ở một chiếc màn hình lớn. Kia trên màn hình, rất nhanh hiện ra một gương mặt. Đó là nhất trương kinh thế tuyệt diễm khuôn mặt, có thể nói ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị sinh, tam cung phấn đại vô nhan sắc. Bất quá cũng không kỳ quái. Càng là thượng vị diễn viên, dung mạo lại càng tiếp cận hoàn mỹ. Phàm là có thể chờ ở siêu đại hình cụm rạp đảm nhiệm điện ảnh diễn viên chính đội hình diễn viên, không có một không phải yêu nghiệt cấp bậc tuấn nam mỹ nữ. Đại tiểu thư, Thời Minh cùng Linh Miểu hai người đều là hướng tới trên màn hình nữ tử túi đầu thăm hỏi. Nghi thức xa giao, liền không dùng. Kia khuynh thành mỹ nữ đi thẳng vào vấn đề nói, Thời Minh, ta hỏi ngươi, hay không có thể tra được một tên là thâm dạ cụm rạp? Thời Minh nhanh chóng trả lời, là có này cụm rạp, là một chỉ có 21 rạp chiếu phim loại nhỏ hoa hạ cụm rạp, này 2 năm bộ top office thu nhập ngày càng giảm bớt, chỉ sợ sẽ tiến thêm một bước giảm bớt rạp chiếu phim số lượng. Một loại nhỏ cụm rạp, ngươi biết được như vậy rõ ràng. Cũng là trùng hợp. Hiện tại chính là này cụm rạp cuối cùng phim kinh dị phát hành thời gian. Đảng bộ điện ảnh này kết thúc sẽ có một phê mới diễn viên tấn chức, sau đó này một cụm rạp liền sẽ tinh giản rạp chiếu phim số lượng. Kế tiếp, này cụm rạp sẽ cùng U Minh cụm rạp hợp tác quay chụp một bộ phim mới, lấy quan sát hay không có thích hợp hấp thu mới mẻ máu. Phải không? Cuối cùng phim kinh dị. Bởi vậy, ngược lại là không tất yếu thu mua này cụm rạp. Thu mua. Thời Minh lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, đại tiểu thư. Một loại nhỏ cụm rạp, thu mua ngược lại là không phải cần quá nhiều tài chính. Chẳng lẽ ngài xem chúng trong đó diễn viên? Nghe hảo. Bị xưng là đại tiểu thư nữ tử ngồi nghiêm chỉnh lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Đây là đến từ thứ 18 địa ngục vương, Niết Linh đại nhân mệnh lệnh. Vừa nghe đến Niết Linh hai chữ, Thời Minh nhất thời lộ ra hoảng sợ thần sắc. Thứ 18 địa ngục vương. Càng là hôm nay tối cường địa ngục vương. Đảng cuối cùng phim kinh dị quay chụp hoàn tất sau. Ngươi lập tức hướng này cụm rạp sinh tồn sở hữu diễn viên, phát ra ký ước tiến vào Luân Hồi cụm rạp phía nước. Thời Minh là Luân Hồi cụm rạp tối cao người phụ trách, diễn viên ký ước công tác, tự nhiên là nàng phụ trách. Nói như vậy, loại nhỏ cụm rạp diễn viên chuyển vận, đều là từ này quay chụp điện ảnh chất lượng cùng bộ top office phán đoán. Một bộ top office ngày càng co lại cụm rạp, cư nhiên đạt được thập bát địa ngục vương coi trọng. Này ở giữa, sai biệt cũng quá lớn. Việc này, động tác phải nhanh. Đây là Niết Linh đại nhân tự mình hạ đạt chỉ thị. Vạn vạn không thể có thất. Ta huyết chính là địa ngục phe phái rạp chiếu phim, nói cách khác đứng ở địa ngục kia một bên, mà thập bát địa ngục vương thân hạ chỉ thị, tự nhiên muốn không tiếc hết thể đại giới làm tốt. Minh Bạch, đại tiểu thư. Việc này, ta chắc chắn làm tốt. Ân. một khi có biến cố phát sinh, tùy thời cùng ta bảo trì liên hệ, không thể tự tiện làm chủ. Ta tùy thời cùng thập bát địa ngục vương vẫn duy trì liên hệ. Tuân mệnh. Liên hệ tách ra sau. Thời Minh liền lập tức quay đầu lại, đối Linh Miểu nói, Linh Miểu. Lập tức động thân, điều tra cùng thâm dạ cụm dạp có liên quan hết thảy. Bao gồm bao năm qua bộ office tài vụ báo cáo, diễn viên biểu diễn điện ảnh ghi lại đẳng. Lấy được tư liệu sau, lập tức nhằm vào trong đó diễn viên sắp xếp phía nước. Nàng rất rõ ràng, việc này không phải là nhỏ, tuyệt không có thể gợi ra người có tâm chú ý. Luân hồi này cỡ trung cụm dạp đột nhiên hấp thu một loại nhỏ cụm dạp toàn bộ diễn viên, rất dễ dàng bị người chú ý, như vậy tự nhiên muốn hảo hảo điều tra một phen, ít nhất mặt ngoài được muốn có nói được qua đi lý do. Tỷ như nói phía trước quay chụp mỗi bộ điện ảnh nhận đến bọn họ thưởng thức linh tinh, tóm lại ở mặt ngoài muốn xem được qua đi. Đại tiểu thư phía trước thậm chí còn tính toán đem cụm dạp toàn bộ thu mua, cũng thật sự là danh tác. Vị này đại tiểu thư, chính là toàn bộ địa ngục thế giới, đều không người không biết, không người không hiểu nhân vật. Bất quá này độ nổi tiếng cao như vậy, ngược lại không phải bởi vì này thực lực như thế nào siêu phàm kỹ xảo biểu diễn như thế nào thoát tục, mà là bởi vì nàng chính là địa ngục thế giới, đệ nhất phú bà Kha Tinh Nhi. Kha Tinh Nhi năm đó con mắt tinh đời, bỏ vốn quay chụp phim kinh dị, này sở quay phim kinh dị bộ office rất cao, chiêu mộ được một số lớn diễn viên tại này dưới trướng, tại địa ngục thế giới nhân mạch rộng lớn, khổng lồ cá nhân tài sản không thể đo lường. Đầu tư quay chụp điện ảnh, tại hiện thực thế giới nhìn quen lắm rồi, thế nhưng tại địa ngục thế giới lại rất không thể tưởng tượng. Bất quá, thực ra cũng không kỳ quái. Phim kinh dị quay chụp là cần phí tổn, này phí tổn chính là địa ngục lực lượng, mà nếu có nhân nguyện ý tại điện ảnh quay chụp trung đầu nhập càng nhiều vé chuộc cái chết, điện ảnh tài nguyên cũng liền có thể đại đại tăng lên, cũng càng dễ dàng để cao ra cường đại diễn viên cùng với cao bộ office thu nhập. Nhưng tương đối, nếu diễn viên chết hết hoặc là bộ office xóa tờ lủ, đó chính là vốn gốc không về, thậm chí khả năng sẽ nợ nần chồng chết. Dựa vào đầu tư quay chụp phim kinh dị làm giàu, Kha Tinh Nhi là độc này một nhà, không có chi nhánh, chỉ riêng điểm này, liền bị nhân bội phục. Mà vô luận, là hiện thực thế giới vẫn là địa ngục thế giới, chỉ cần có tiền, liền sẽ không sợ không ai đến kết giao ngươi. Thời gian dài, nàng hiện tại bên cạnh nhân tài đông đúc, tà huyết hạ hạt cụm dạp vô số, mà Thời Minh chính là bị Kha Tinh Nhi khai quật đi ra diễn viên. Nàng đem luân hồi cụm dạp giao cho này phụ trách, tự nhiên có thể thấy được đối này coi trọng trình độ. Mà cùng lúc đó, Nguyên Huyết Tầm còn lại là đang làm đồng dạng sự tình. Vong Xuyên cụm dạp. Ngươi nói cái gì? Huyết Tầm chi mẫu Vân Bích Du sửng sốt nhìn trước mắt mấy tấm hợp đồng thư, ngươi muốn đem này vài cái diễn viên ký nhập ta Vong Xuyên cụm dạp. Như thế nào đều là thâm dạ cụm dạp nhân. Nhưng là, phụ thân ngươi muốn ngươi cha cụm dạp cũng không phải chỉ có. Nhưng mà Nguyên Huyết Tầm lại là tin tưởng tràn đầy nói, mẫu thân, thâm dạ này cụm dạp rất có ý tứ. Vong Xuyên cụm dạp cũng nên bổ sung tân nhân diễn viên, không phải sao? Huống chi, phía nước cũng không phải là vô điều kiện ký ước, ta sẽ an bài bọn họ quay chụp một bộ phim kinh dị, nếu có thể ở trong đó có biểu hiện xuất sắc, tài năng ký nhập ta Vong Xuyên cụm dạp. Việc này, sẽ hay không có mất công bằng? Ta Vong Xuyên chính là cỡ trung cụm dạp bên trong cũng số 1 số 2, bao nhiêu diễn viên chen phá đầu đều tưởng tiến vào, dạng này làm. Nguyên Huyết Tầm lạnh lùng cười, hai tròng mắt bỗng nhiên hóa thành huyết sắc. Mẫu thân, địa ngục thế giới, xưa nay nhược nhục cường thực. Cương giả, mới có tư cách định ra quy tắc, kẻ yếu nếu dám chỉ trích, sắt chi có thể. Vong Xuyên, Luân Hồi, hai đại cỡ trung cụm dạp, sau lưng đại biểu cho Phong Đâu Nguyên Thanh cùng thập bát địa ngục vương Niết Linh hai đại khủng bố cự đầu. Mà giờ phút này, bọn họ ánh mắt, đều là nhắm ngay, một nguyên bản bé nhỏ không đáng kể loại nhỏ cụm dạp thâm dạ. Mà thâm dạ cụm dạp các diễn viên, lại còn không biết, bọn họ sắp muốn tao ngộ hết thảy. Đến cuối cùng thời khắc, Tịch Thâm Dạ dùng lẫm liệt ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt điện ảnh màn hình, chờ đợi cuối cùng thời khắc. Diệp Tưởng, hoặc là nói là Hạ Hầu Dạ Vương, nên hướng trước mắt cuối cùng cường địch, Tần Quảng Vương. Hắc Diêm toàn lực thúc dục dưới, Nại Hà Kiều cư nhiên đều bị hung hăng bổ ra. Sở hữu ngăn ở phía trước tiệm đều là nháy mắt bị chém tận giết tuyệt, một đường thẳng bức kia đạo hắc ảnh. Nhưng là, nay toàn lực vừa ra một kiếm, lại là tại kia đạo bóng đen phía trước, liền triệt để trừ khử ở vô hình. Diệp Tường một kiếm này cũng không phải thử, mà là toàn lực làm. Dưới tình huống như vậy, cư nhiên là kết quả này. Tần Quảng Vương. Không hổ là Diêm La Thiên Tử, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 127, Hầu Tước. Vũ Phạm. Sinh tử ràng buộc. Nại Hà Kiều, tại Diệp Tường thủ hạ, đã là trở nên một mảnh rách nát. Mà Diệp Tường phía sau Vũ Sóc đám người, cũng đi theo hắn cùng nhau đi lên Nại Hà Kiều. Kia đạo hắc ảnh. Cứ như vậy lù lù đứng lặng, không hề nhúc nhích. Áp lực cực lớn cứ như vậy tại Diệp Tưởng trước mặt, khiến này cơ hồ không thể nhúc nhích. Ngay cả hô hấp cũng là tựa hồ đình trệ. Nghịch loạn âm dương ngũ hành đại trận. Lúc này, Vũ Phàm cấp Diệp Tưởng tiến hành truyền âm nhập mật chú ý, là truyền âm nhập mật, không phải kịch bản tin tức, thuộc về kịch bản lời kịch. Dạ Vương, chúng ta muốn chạy đi, chỉ có một biện pháp. Tại trên Mại Hà Kiều, bố trí nghịch loạn âm dương ngũ hành đại trận. Nghịch loạn âm dương ngũ hành đại trận. Này, chính là Hạ Hầu gia tộc lẻn vào âm phủ, ban sơ kế hoạch. Một khi này đại trận bố trí xuống đến, là có thể trở về dương gian. Nói đến cùng, chính là một vượt qua âm dương hai giới cự đại vượt giới truyền tống trận. Muốn tại Phong Đô thành phá vỡ phía trước chạy đi hiển nhiên không hiện thực. Huống chi bây giờ còn có một Tần Quảng Vương tại. Ngươi có thể bố trí hảo sao? Ta cũng học tập qua trận pháp chi đạo, gia chủ vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh cũng hướng ta truyền thụ như thế nào bố trí nghịch loạn âm dương ngũ hành đại trận. Chỉ cần bày trận hoàn tất, là có thể chạy đi. Nay trận pháp, ngay từ đầu kế hoạch, là lấy Hạ Hầu gia tộc tinh huyết xuất phát, như vậy độ khó sẽ cao một ít, bất quá hiện tại là chạy trốn, này phiền toái trình tự nhiên muốn bỏ bớt đi, hơn nữa bởi vậy đạn tở cùng tịch kính mới có thể chạy ra đi. Gia tộc thiết trí này hạn chế, cũng là vì phòng ngừa Hạ Hầu gia tộc bên ngoài nhân vận dụng này trận pháp, dẫn đến âm phủ rơi vào càng lớn hỗn loạn dẫn đến trận pháp bị Diêm Vương chú ý tới. Chỉ cần Hạ Hầu gia tộc nhân chết sau, tại trên Mại Hà Kiều thông qua nghịch loạn âm dương ngũ hành đại trận hoàn dương, là có thể đoạt xá chúng sinh. Chẳng qua, không có người có thể dự đoán được sẽ xuất hiện Tần Quảng Vương như vậy kẻ điên. Không tiếc lưng đeo tội nghiệt, như trước muốn hủy diệt toàn bộ Phong Đô thành. Muốn bao lâu? Vũ Phàm rất nhanh cấp ra đáp án. Mau nữa. Cũng muốn. Nửa giờ. Nay đã là nhanh nhất, hơn nữa loại này tốc độ xây dựng truyền tống trận, còn sẽ tồn tại rơi vào không gian loạn lưu phiêu lưu. Nửa giờ. Không thể càng dài. Nửa giờ, 30 phút. Đặt ở bình thường. Là một đoạn rất ngắn ngủi thời gian, nháy mắt cũng liền qua đi. Nhưng là hiện tại. Muốn chịu đựng qua này nửa giờ, lại là loại nào gian nan. Huyên âm. Diệp Tường nhìn nàng một cái, nói, ta cần ngươi. Vũ Sóc hiểu ý. Hảo. Lúc này, đã không phải diễn trò, mà là chân tình biểu lộ. Dắt tay cùng tiến thối. Đời này, bọn họ ai đều sẽ không lại buông ra tay đối phương. Trừ phi nào đó một phương tử vong, bằng không, nhất định muốn cùng nhau đi đến này đoạn lữ đồ trung điểm. Diệp Tường thở sâu, hai mắt, trở nên vô cùng kiên định. Trong tay hát diêm, tản ra làm người ta kinh ngạc khí tức. Trung quanh không gian, đều là toàn bộ đều sụp đổ đi xuống, do đó hình thành hát động. Sở hữu tia sáng đều là ở một khắc này bị hát động triệt để hấp thu, Mại Hà Kiều đều là bắt đầu lung lay sắp đổ. Hát ảnh như trước từ từ đi tới. Càng là tiếp cận, càng để người cảm giác được Tần Quảng Vương đáng sợ. Mà Vũ Sóc linh môi thể chất, còn lại là đem này chúng quanh thiên địa trung cường đại hắc ám lực lượng, tiến hành chuyển hoán. Dung nhập Diệp Tưởng trong cơ thể, trở thành đối với hắn mà nói hữu ích trợ lực. Đối với lúc này Diệp Tưởng đến nói, Vũ Sóc liền giống như là một bình ác quy. Sở hữu hắc ám chi lực, bị Diệp Tưởng dũng mãnh tràn vào trong tay hắc diêm. Hắn đang tại tích tụ lực lượng. Nếu muốn kiên trì 30 phút, kia liền tất nhiên muốn đánh một hồi đánh lâu dài. Như vậy, hắn cần Vũ Sóc vẫn ở hắn bên cạnh. Chỉ cần có nàng này bình ác quy, trong thiên địa hắc ám lực lượng là có thể lấy hoài không hết dùng không kiệt. Hơn nữa, một phương diện khác, còn có một vấn đề. Vũ Phàm muốn bố trí nghịch loạn âm dương ngũ hành đại trận, hầu tước tất nhiên sẽ lấy ngăn cản. Thế nhưng hiện tại, hắn không có cách nào đi bang trợ nàng, như vậy. Có thể giúp nàng, cũng chỉ có đan tờ. Tần Quảng Vương thân ảnh, đã càng ngày càng gần. Tử, khổng lồ hắc ám lực lượng thổi quét mà ra, Diệp Tưởng cầm trong tay hắc diêm. Lại lần nữa vung mà xuống. Mại Hà Kiều từng tấc đoạt liệt, bị từ trung gian hoàn toàn doanh đoạn, kia cổ lực lượng thậm chí đem ven đường sở hữu âm khí hoàn toàn thôn vệ hầu như không còn, sau đó hung hăng va chạm ở Tần Quảng Vương trên người. Diệp Tưởng vừa rồi sở phóng ra hắc ám lực lượng, ngay cả Mại Hà Kiều đều có thể hủy đi, lực lượng chi đáng sợ đã đạt tới một loại rất đáng sợ tình cảnh. Nhưng mà, ngay cả như vậy, muốn giết Tần Quảng Vương, như trước trên lệnh quá xa. Tại tuyệt đối trong bóng đêm, Tần Quảng Vương như cũ tại từng bước một đi tới. Làm người ta cảm giác hít thở không thông, phô thiên cái địa hắc ám, Diệp Tưởng thanh tỉnh ý thức được, hắn, cự ly hôm nay Diêm Vương, còn chênh lệnh quá xa. Chịu đựng qua nửa giờ. Sắt. Mà Diệp Tưởng xông thẳng đi lên. Hắn tất yếu phải khiến chiến trường rời xa Vũ Phàm bố trí nghịch loạn âm dương ngũ hành đại trận địa phương. Về phần Ôn Vũ Phàm, nàng ở trong quá trình bày trận, tự nhiên gặp được hầu tước cản trở. Hầu tước tự nhiên không có lựa chọn. Hắn sở sắm vai nhân vật, tất yếu giết chết Vũ Phàm. Giờ khắc này, hầu tước mới chính thức nhìn thẳng vào này trước mắt Vũ Phàm. Hồi lâu phía trước, lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Phạm, chỉ là bởi vì, khi đó hắn cần cam đoan Diệp Tưởng sinh tồn. Mà có được đạo niệm linh thể Vũ Phạm, có thể tiến vào hắn mộng cảnh, bởi vậy hắn muốn đem nàng bồi dưỡng thành Diệp Tưởng bảo tiêu. Chỉ thế thôi. Nàng chỉ là hầu tức một quân cờ, thậm chí trên trình độ nhất định là dùng đến phản chế Diệp Tưởng một quân cờ. Không có bất cứ siêu việt này bên trên khái niệm. Nhưng, sai sót ngẫu nhiên, bởi vì nàng thế thân nguyên lai xa là sắm vai nhân vật, cho nên nàng vì hắn sinh ra đạn tờ. Từ sau đó tuyết nguyệt, nàng một mực yên lặng làm bạn tại hắn bên cạnh, cũng sẽ không tranh thủ cái gì, chỉ là vì hắn cùng bọn họ nhi tử mà làm ra hết thệ phụng hiến cùng hy sinh. Mà hắn hôm nay, thế nhưng, muốn giết nàng sao? Chính mình, cũng không yêu Vũ Phạm, hắn cùng nàng ở giữa duy nhất liên hệ là đạn tờ. Nhưng, quả thật như thế, nhân thường thường tổng là cảm giác, khắc cốt minh tâm, oanh oanh liệt liệt, ngọc thạch câu phần tình yêu mới là vĩnh hằng không biến chân ái. Không biết, chân ái thường thường sinh ra từ bình thản vô kỳ sinh hoạt, sinh ra từ tối giản dị lạnh nhạt ngôn ngữ, sinh ra từ trong sinh hoạt trong lúc lơ đãng theo thói quen. Đương hầu tức tất yếu phải giơ lên đồ đao khi, hắn mới chính thức bắt đầu nhìn thẳng vào Vũ Phạm. Hắn lại vẫn trốn tránh sao? Tiêu Thạch, ngươi cũng tại Hạ Hầu gia tộc nhiều năm, lại muốn đuổi tận sát tuyệt sao? Tuy rằng nguồn sáng bị Diệp Tưởng hắc động đều thôn phệ, thế nhưng Vũ Phạm thần niệm đủ để thay thế ánh mắt, nàng liền tính từ nay về sau trở thành người mù cũng một chút sẽ không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Mà nàng, cứ như vậy cùng hầu tước giằng co. Nàng hiện tại thực lực tuy rằng cũng đột nhiên tăng mạnh, nhưng là hầu tước muốn giết nàng, thật không có bao nhiêu sinh tồn cơ hội. Hầu tước một đời này, xưa nay là tâm ngoan thủ lạn, tâm cơ thâm trầm, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể thực hiện mục đích không để ý hy sinh. Đổi bất cứ khác nhân, hắn đều sẽ không chút do dự xuống tay giết người, liền tính đối phương là kẻ vô tội hắn cũng sẽ không có nửa phần lương tâm bất an. Nhưng là, đối phương nếu là đổi thành Vũ Phạm, hắn, quả thật có thể xuống tay. Thế nhưng, không thể lại kéo đi xuống. Lại kéo dài đi xuống, chính là NG. Đạn tờ. Giết ta. Hầu tước cấp đạn tờ phát một điều kịch bản tin tức, đem ta giết. Mà lúc này, đạn tờ đã ngăn ở Vũ Phạm cùng hầu tước trước mặt. Mà hắn tiếp thu đến tin tức thời điểm, cơ hồ không dám tin tưởng. Tại đạn tờ trong ấn tượng, phụ thân đối với mẫu thân, không có tình yêu, hắn, sẽ vì mẫu thân mà lựa chọn tử vong. Ta sẽ cho ngươi chế tạo một cơ hội, giết ta. Sau đó, mang ngươi mẫu thân đi linh độ rạp chiếu phim. Sống tới ngày nay, hầu tức biết, hôm nay một trận chiến này, hắn có thể sống đi xuống hy vọng cũng không lớn. Hơn nữa liền tính muốn sống sót, hắn cũng muốn lấy giết chết Vũ Phạm làm tiền đề. Giết chết. Con của hắn mẫu thân. Hắn. Thê tử. Cái gọi là yêu là cái gì? Hầu tước xưa nay lãnh khốc vô tình, nhưng, nhân quả thật có thể tuyệt đối vô tình sao? Ôn Vũ Phạm là tại chính mình tối nghèo túng cùng tuyệt vọng tuế nguyệt chúng cũng không ly không chê làm bạn tại hắn bên cạnh nhân, cho dù chính mình vẫn đối với nàng lãnh đạm đáp lại như cũ cùng dại không thay đổi, vì dưỡng dục đạn tở càng là trả giá rất lớn tâm huyết. Càng bởi vì hắn, cùng ngày xưa dạp chiếu phim triệt để quyết liệt, cùng nàng tốt nhất bằng hữu cũng là đã hình đồng người lạ. Hắn nếu vì sinh tồn mà giết chết nàng, dứt khoát chính là cầm thú không bằng. Hắn cũng không là cái gì người tốt, nhưng hắn tuyệt không phải không có đáy tuyến người. Đối với hắn mà nói, sinh mệnh giá trị rất cao, nhưng, sinh mệnh đối với hắn mà nói cũng không phải giá trị trí cao vô thượng chi vật. Có vài thứ, so mệnh, càng trọng yếu. Thì như, trước mắt nữ nhân này. Giết ta, đạn tờ. Ngươi là vi bảo hộ mẫu thân ngươi mà giết ta, cũng không phải giết cha. Hầu tước đối đạn tờ hạ đạt một chỉ thị này. Nhưng, đạn tờ quả thật có thể làm như vậy sao? Vì thủ hộ mẫu thân, mà giết chết phụ thân. Hán, quả thật có thể làm như vậy, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 128, tử vong thợ lạc. Thí sát Diêm Vương. Các ngươi, một cũng không khả năng sống rời đi. Hầu tước tự cấp đạn tờ hạ đạt một chỉ thị này sau, hắn liền hướng về đạn tờ đánh tới. Đạn tờ biết, kế tiếp, hắn không thể không động thủ. Khe nước không gian bị xé ra, theo sau, một đầu địa ngục trùng từ xé rách không gian bên trong chui đi ra. Lấy Mộc Lam cùng Lý Mẫn Hà linh hồn hắc ám mặt làm cơ sở đào tạo đi ra địa ngục trùng. Hán Thủy Trung không thể hạ quyết tâm đối phụ thân động thủ, cho nên đầu tiên phóng ra địa ngục trùng. Này dù sao cũng là lấy Mộc Lam cùng Lý Mẫn Hà hai người kia hắc ám mặt dưỡng dục mà thành địa ngục trùng. Thực lực tự nhiên cũng có trình độ nhất định kế thừa, muốn giết chết phụ thân tự nhiên làm không được, thế nhưng kéo dài một chút thời gian vẫn là có khả năng. Thế nhưng, tha nửa giờ chỉ sợ làm không được. Đối đạn tờ mà nói, lý tưởng nhất là, kéo dài nửa giờ sau, khởi động nghịch loạn âm dương ngũ hành đại trận, sau đó khiến phụ thân cũng đuổi giết đến trên truyền tống trận, cùng nhau truyền tống đến dương gian đi, sau đó điện ảnh đóng máy. Kia tự nhiên là tốt nhất. Nhưng này căn bản không hiện thực. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ chỉ có một biện pháp. Giết Diệp Tường. Diệp Tường đã có được nhân vật chính ổ ra. Phía trước phim kinh dị, nhân vật chính chết đi điện ảnh cũng sẽ không trực tiếp sát thành, nhưng là có được nhân vật chính ổ ra nhân vật chính, một khi chết đi, điện ảnh liền sẽ lập tức sát thành. Cũng bởi vì này duyên cớ, có được nhân vật chính ổ dạ diễn viên tại kết cục phía trước cơ hồ không khả năng chết đi. Mà tiếp, một câu lời kịch tiến vào hắn bên tai. Linh, ngươi thật cho rằng, chỉ bằng ngươi, có thể ngăn trở ta sao? Nghe được này câu lời kịch, đạn tờ liền biết. Xong. Này chính là nhân vật phản diện bột tiêu chuẩn tử vong phở lạc. Nhân vật chính còn chưa lập phở lạc, phụ thân cư nhiên cũng đã lập. Tử vong phở lạc vừa ra, tử vong kết cục cơ hồ không thể nghịch chuyển. Đương nhiên. Là cơ hồ, tóm lại là có nghịch chuyển hy vọng. Chẳng qua, độ khó sẽ thực đại. Chỉ sợ. Chỉ có Diệp Tưởng chết đi, bộ điện ảnh này mới có thể đóng máy, hết thể mới có thể chấm dứt. Chẳng qua. Hôm nay Diệp Tưởng cũng không phải tay mơ, cũng không phải muốn giết là có thể giết. Thế nhưng hắn nên chiến Tần Quảng Vương, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Trong quá trình này, chỉ sợ. Có thể thừa dịp chi cơ. Chỉ là, lấy phụ thân thành phủ cùng chỉ số thông minh. Cư nhiên không hề nghĩ đến này kế hoạch sao. Hầu tước tự nhiên không có khả năng đi để ý Diệp Tưởng sinh tử. Chỉ là đối mặt muốn giết chết mẫu thân như vậy kịch bản, hán. Cư nhiên đệ nhất nghĩ đến, là trả giá sinh mệnh đến ngăn cản này hết thảy. Hán vẫn cho rằng, phụ thân cũng không yêu mẫu thân. Nhưng hôm nay xem ra, hán 10 phần sai. Một có thể khiến hắn trả giá sinh mệnh nhân, quả thật sẽ là không quan trọng gì sao. Mà hắn so với ai đều rõ ràng. Mẫu thân sâu đậm yêu phụ thân. Mà hắn, lại làm sao không phải như thế? Hắn tuyệt không có thể giết chết phụ thân. Nhất định phải sát. Cũng chỉ có lựa chọn sát Diệp Tưởng. Chỉ là, Diệp Tưởng, dù sao cũng là tịch kính phụ thân. Một khi hắn chết đi, như vậy hắn cùng tịch kính, liền vĩnh viễn cách này một thù giết cha. Tương lai cho dù tịch kính trở thành ác ma, hắn cũng tuyệt không khả năng lại cùng nàng cùng một chỗ. Nhưng, tổng so khiến phụ thân chết ở chỗ này yếu tốt. Tại địa ngục thế giới, cái gọi là đạo đức quan là cực kỳ yếu ớt không chịu nổi một kích. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, là cơ bản nhất sinh tồn chi đạo. Rất nhiều người cũng có lẽ sẽ cho rằng loại này ý tưởng không đúng, nhưng là giống nhau là chết. Người là tuyển ngươi chết, vẫn là người khác chết. Địa ngục trùng sát hướng hầu tước, mà hầu tước một bên dùng cốt trượng ngăn cản. Một bên thông qua kịch bản tin tức cùng đạn tờ đối thoại. Đạn tờ cấp ra kích sát Diệp Tưởng kế hoạch. Hầu tước tự nhiên sẽ không để ý giết chết Diệp Tưởng đến kết thúc bộ điện ảnh này, nhưng này tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Nhưng hiện tại xem ra, này xác thật là tốt nhất thủ đoạn. Diệp Tưởng cùng Tần Quảng Vương một trận chiến này, là tốt nhất ra tay thời cơ. Phụ thân, ta sẽ vì ngươi chế tạo cơ hội. Tự tay giết chết Diệp Tưởng. Chỉ có ngươi có được bột ổ dạ, mới có hy vọng giết chết nhân vật chính ổ dạ diễn viên. Chỉ cần giết hắn, bộ điện ảnh này liền sẽ kết thúc. Sau đó, ta cùng tịch kính, cũng liền triệt để kết thúc. Song này không trọng yếu. Hiện tại, quan trọng là phụ thân. Liên tính tịch kính căm hận ta nhất sinh cũng không sao. Nàng chỉ cần có thể sống sót liền đủ rồi. Diệp Tường lúc này tự nhiên không biết. Hầu tước cùng đạn tờ phụ tử, thế nhưng đã tại mưu đồ bí mật muốn đem hắn giết chết, đổi lấy bộ điện ảnh này trước tiên sát thanh. Trong một mảnh bóng tối, hắn triển khai đối Tần Quảng Vương kịch chiến. Hắn không thể cho đối phương bất cứ một tia công kích cơ hội, mà là tại mượn dùng vũ sóc lực lượng tiền đề dưới, đem chiến trường tận khả năng rời xa vũ phàm bảy trận khu vực. Nửa giờ vòn vẹn chỉ qua vài phút, nhưng là, Diệp Tưởng đã cảm giác được cự đại áp lực. Phim kinh dị không tồn tại chính nghĩa chiến thắng tà ác, nhân vật chính ổ dạ đối với Diệp Tưởng bảo hộ cũng chỉ có thể đến đây lúc. Vũ Sóc chờ ở Diệp Tưởng phía sau, không ngừng mà vi Diệp Tưởng bổ sung hắc ám lực lượng. Này cũng cam đoan Diệp Tưởng thủy chung là có thể bảo trì loại này cao cường độ chiến đấu. Nhưng là, Tân Quảng Vương, lại là cùng như đầu mã diện, hắc bạch vô thường hoàn toàn bất động. Hắn liền giống như là một chân chính hắc động, vô luận bất cứ lực lượng đều không thể cấp này tạo thành bao nhiêu đại thương tổn. Thực lực chênh lệch quá mức rõ ràng. Càng đáng sợ là, trong quá trình này, Tần Quảng Vương một lần đều không có chủ động ra tay qua. Dạ Vương. Vũ Sóc lập tức đi đến hắn bên cạnh, nói, ngươi, không có việc gì đi. Phim kinh dị cuối cùng, thật sự là đáng sợ. Diệp Tường hôm nay so với lúc trước nỉ tật lì ở gia tộc Trung Phong ấn Ma Vương lúc, không biết cường bao nhiêu lần, thế nhưng vẫn là đánh không lại này Tần Quảng Vương. Trung Quốc cổ đại Diêm Vương gia. Tự nhiên so với kia cái gọi là xạ tản dưới tối cường ác ma còn muốn đáng sợ. Nhưng, đã không kịp suy nghĩ này mấy, trong bóng đêm Tần Quảng Vương, rốt cuộc ra tay. Vũ Sóc ý thức thậm chí còn không kịp phản ứng lại đây, Diệp Tưởng thân thể liền hướng tới kia hắc ảnh sử tự động bay đi. Dạ vương. Vũ Sóc phát ra từng tiếng tê kiệt lực rít thét thé, nhưng là, trước mắt hết thảy, không phải nàng hiện tại sở có thể ngăn cản. Đồng thời, trong bóng đêm, một tiếp một quỷ hồn, lại lần nữa bắt đầu hiện ra. Đoạn liệt mại Hà Kiều, không có bao lâu liền tự động chữa trị. Bởi vậy, đám quỷ hồn lại lần nữa đi tới mại Hà Kiều, hướng tới Vũ Sóc bước đến. Đều cho ta. Lan. Vũ Sóc nơi nào còn có tâm tình để ý tới này mấy tiểu tốt, Diệp Tưởng dù sao cũng là lúc sinh tử a. Hắn không thể chết. Hắn không thể tử. Nay thời khắc, Vũ Sóc đống nhiên cảm giác được trong đầu một mảnh thanh minh, chung quanh hắc ám, thế nhưng đều tại nàng trước mặt thần phục. Vô số quỷ hồn, tại nàng nhất niệm dưới, đều tiêu tán. Hơn nữa, ngay cả biến thành tiệm cơ hội đều không có. Giờ này khắc này, Vũ Sóc linh môi thể chất, phá tan tầng tầng chướng ngại. Hạ Hầu Thanh Liên di truyền cho nàng tối cường thể chất, thức tỉnh. Ở một khắc đó, hắc ám đối với nàng mà nói, không lại là hắc ám. Bất cứ vong hồn đều không thể tránh thoát nàng xem xét, không thể tại nàng trước mặt che giấu. Nàng rốt cuộc vô luận nhục thể hay là linh hồn, đều bước vào duy tâm tồn tại cao vị không gian. Diệp Tưởng ngã xuống đất. Trả giá đại giới là một cánh tay. Hắn tay phải, đoạn. Đối mặt trước mắt căn bản là còn không có hiện ra chân thân Tần Quảng Vương. Hắn lại là ngay cả năng lực phản kháng đều đã không có. Nhưng là vào lúc này, Vũ Sóc đã đi đến hắn bên cạnh. Huyền âm. Lúc này, Vũ Sóc đem Diệp Tưởng một phen kéo lên. Dạ vương. Đợi hết thể kết thúc sau. Ta, có thể tiếp tục đi theo bên cạnh ngươi sao? Đây là một câu lời kịch. Một câu. Thử vong phở lạt lời kịch. Diệp Tưởng, kéo lại Vũ Sóc thủ. Hắn tự nhiên biết, câu này lời kịch sở mang đến nguyền rủa. Câu này lời kịch nói ra, liên đại biểu tiến vào sinh tồn đếm ngược thời gian. Nhưng là, lại tất yếu phải nói. Theo sau, Vũ Sóc cầm Diệp Tưởng còn sót lại kia chỉ tay trái. Không quan hệ, có ta ở đây. Hắc Diêm, thứ kia chỉ tay trái chung, hiện ra. Vũ Sóc kề sát tại Diệp Tưởng bên cạnh, hai mắt, tràn đầy kiên định. Biết rõ chính mình nói ra là tử vong phở lạt lời kịch, lại mảy may không ngại. Một đường đi tới hôm nay, nàng cảm giác, đã đáng giá. Cho dù chết ở chỗ này, nàng cũng có thể không có tiếc nuối, cùng Diệp Tưởng cùng đi gặp Phương Lánh bọn họ. Ám dạ chung, Diệp Tưởng trên tay Hắc Diêm, bắt đầu không ngừng mà biến lớn, cuối cùng, ngưng kết thành thực chất. Mà lúc này, Tần Quảng Vương, đã đi đến bọn họ trước mặt. Một loại tính áp đảo lực lượng áp chế, để người hô hấp cơ hồ đình trệ. Cơ hồ làm người ta tuyệt vọng. Nhưng là, Diệp Tưởng, lại là cười. Đi tìm chết đi. Vũ Sóc cầm Diệp Tưởng tay, hô lớn, Diêm Vương. Diệp Tưởng giơ lên cao Hắc Diêm. Theo sau, hai người đồng thời đem Hắc Diêm hướng tới phía trước vạch xuống. Không gian tại đây chớp mắt bị hung hăng xé rách. Phong Đô Thành đã đi vào diệt vong cuối cùng thời khắc, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 129, cuối cùng thời khắc. Lệnh Hồ Nguyệt Quang. Giờ này ngày này, cho dù chết ở trong này, có Vũ Sóc đi theo tại bên người, Diệp Tưởng cũng cảm giác được, không oán không hối hận. Hắc ám thế giới, ngay cả không gian đều bị triệt để xé rách, vỡ tan không gian ngay cả không gian pháp tắc cũng lấy tan biến. Điều này làm cho đang tại bố trí nghịch loạn âm dương ngũ hành đại trận Vũ Phàm cũng là cảm giác được kinh hãi. Tại nguyên bản nhận đến thiên địa pháp tắc giám sát trên mại Hà Kiều, muốn bố trí một vượt qua âm dương hai giới đại trận nguyên bản là tuyệt không khả năng, bởi vậy này đại trận bản thân nguyên lý chính là nghịch loạn âm dương, do đó đem thiên cơ triệt để che đậy. Mà hiện tại không gian pháp tắc bị Diệp Tưởng từng tấc một phá hư, dẫn đến vùng này không gian pháp tắc đã thùng rông kêu to, thêm hắc ám lực lượng đem thiên địa pháp tắc che giấu, bố trí này đại trận so ban đầu dự tính dễ dàng càng nhiều, có lẽ, có thể tại nửa giờ trong vòng hoàn thành. Nhưng là, thật có thể dễ dàng như vậy sao? Nàng xem Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc sở tại phương hướng, thân niệm sư lực lượng khiến nàng liền tính là tại một mảnh hắc ám dưới trạng thái như trước có thể lý giải đến Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc hiện tại trạng huống. Diệp Tưởng, Vũ Sóc tỷ, không muốn chết. Hai người kia đối Vũ Phàm mà nói, đều là không thể thay thế 13 độ dạp chiếu phim ngày xưa đồng bạn. Nàng rất hoài niệm, ngày xưa tại 13 độ dạp chiếu phim vượt qua ngày. Còn có Phương Lãnh, kia đã mất đi quá khứ, hôm nay xem ra, lại là loại nào chân quý a. Sống sót, nhất định phải sống sót. Bị xé rách không gian, dẫn đến phản ứng dây chuyền, chung quanh không gian pháp tắc bị triệt để phá hư, Mại Hà Kiều luân hồi, cũng bởi vậy sinh ra cự đại ảnh hưởng. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc, giờ phút này cho nhau đến đỡ. Một chút không ngại mà đối diện trước mắt Tần Quảng Vương. Lấy phàm tục chi thân, thí sát Diêm Vương. D. Học chuyện ở, điên cuồng. phi thường điên cuồng. Tuy rằng là diễn viên, không thể không sắm vai thuộc về chính mình nhân vật, lại cũng muốn đấu tranh vận mệnh. Nhưng mà, Tần Quảng Vương, không có chết. Đương nhiên, tuy rằng không chết, thế nhưng như thế cường đại một kích. Rốt cuộc, đối với này cao cao tại thượng Diêm Vương, tạo thành thương tổn. Vũ Sóc, lộ ra một nụ cười. Muốn biết, Diêm Vương, là viễn siêu ra trước mắt Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc có khả năng đối phó tồn tại, nhưng là, bọn họ lại là cấp Tần Quảng Vương tạo thành thương tổn. Nhưng, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc biết, đây là, cuối cùng, thực lực chênh lệch quá lớn. Đây là bọn họ có khả năng làm đến tối cường một kích. Vũ Sóc linh hồn, cơ hồ ở phía sau, bị chịu đi toàn bộ lực lượng. Liên như vậy ngã xuống ở Diệp Tưởng bên cạnh. Lập xuống tử vong phơ lạc, cũng liền ý nghĩa nàng nhất định tử. Huyên âm. Nhưng mà, lúc này, Diệp Tưởng không thể lại tỉnh lại Vũ Sóc. Ngươi không thể chết, ngươi không thể tử. Nhưng mà, Diệp Tưởng biết, phàm là nói ra ngươi không thể tử câu này lời kịch đối tượng, cái nào cuối cùng có thể sinh tồn. Vẫn là quá yếu. Hắn vẫn là quá yếu. Tại địa ngục thế giới, không cường, cũng chỉ có tử vong. Đây là một tất nhiên đẳng thức. Mà đúng lúc này, một căn cốt trượng, từ Diệp Tưởng phía sau, nhanh chóng xuyên qua. Ngươi, Diệp Tưởng còn không kịp nói cái gì, hắn linh hồn, liền bị đốt cháy lên. Cùng Tần Quảng Vương một trận chiến này, đối với Diệp Tưởng đến nói, có thể nói là lo lắng hết lòng. Mà hắn không nghĩ tới, ở phía sau, cư nhiên còn bị đánh lén. Hầu Tước, liền đứng ở Diệp Tưởng phía sau. Thử linh pháp sư cốt trượng, xuyên thấu Diệp Tưởng thân thể. Đan thở chế tạo một cơ hội, khiến Hầu Tước có thể giết chết Diệp Tưởng. Không. Vũ Phạm không dám tin. Hầu Tước cư nhiên đối với Diệp Tưởng hạ như vậy thủ. Hắn sao có thể làm như vậy? Về phần Diệp Tưởng, lại là nổi giận gầm lên một tiếng, cầm chặt phía sau Hầu Tước thủ. Hạ Hầu Tiêu Thạch. Hỉn. Người muốn ta chết. Không dễ dàng như vậy. Hầu Tước tự nhiên là biết Diệp Tưởng tính toán sắp chết phản phác. Hắn tự nhiên là lập tức đem Diệp Tưởng linh hồn, lấy đốt cháy. Thử linh pháp sư, tại đùa nghịch linh hồn phương diện, đều là cao thủ. Lại càng không cần nói hiện tại Hầu Tước, đã là một tác ma. Nhưng liền tại hắn chuẩn bị làm như vậy thời điểm, hắn lại là cảm giác được đại não giống như xé rách. Một cố cường liệt tinh thần trùng kích, lệnh hắn động tác đình trệ. Làm như vậy nhân, tự nhiên là Vũ Phàm. Hầu Tước không hề nghĩ đến, Vũ Phàm cư nhiên đối với hắn động thủ. Dừng tay. Hỉn. Ngươi không thể giết Diệp Tưởng. Vũ Phàm nhanh chóng cấp Hầu Tước gửi đi tin tức, Diệp Tưởng, hắn phía trước từng là của ta đồng bạn a. Vũ Phàm rất sớm phía trước liền biết, Diệp Tưởng thích nàng. Tuy rằng nàng đối với Diệp Tưởng từ đầu tới đuôi đều không có động qua tình yêu nam nữ, nhưng là nàng rất cảm kích Diệp Tưởng đối với nàng thủ hộ quan ái, này phân tình, nàng vẫn ghi tạc trong lòng. Năm đó, hắn càng là đem tự tay thu hoạch vật nguyền rủa cho nàng. Nàng có thể nào? Có thể nào ngồi xem Diệp Tưởng bị Hầu Tước giết chết? Liên tính người kia là Hầu Tước cũng không thể lấy. Mà bởi vì Vũ Phàm rút, Diệp Tưởng đem ngực cốt trượng hung hăng rút ra. Tần Quảng Vương sở nhận đến thương tổn là có hạn. Hắn không có thời gian cùng Hầu Tước nội chiến. Hắn đương nhiên biết Hầu Tước tâm tư, chỉ cần giết hắn, bộ điện ảnh này là có thể lập tức sát thanh. Nhưng, hắn lại làm sao có khả năng khiến Hầu Tước xương tâm như ý. Hầu Tước biết, đánh lén thất bại, cũng liền ý nghĩa không thể lại hạ thủ lần thứ hai. Bất quá, vừa rồi kia một kích liền tính không có giết chết Diệp Tưởng, cũng khiến hắn bị thương nghiêm trọng. Chỉ cần hắn chết tại chính mình phía trước, như vậy kết quả cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Diệp Tưởng ôm lấy đổ ở trên mặt đất Vũ Sóc, lúc này hắn biết. Nhân vật chính Ổ Dạ có khả năng cho hắn sở hữu che chở, đã chung kết. Người ở đây, không có một có thể tại Tần Quảng Vương trước mặt chống đỡ 30 phút. Phía sau, thụ thương Diêm Vương, lại lần nữa tới gần. Lúc này, xé rách không gian đã dần dần một lần nữa di hợp, không thể lại trở thành bọn họ cùng Diêm Vương phía trước chướng ngại cùng ngăn trở. Vào thời điểm này, chưa từng có tuyệt vọng cảm, bao trùm tại mọi người trong lòng. Không có nhân, có thể ngưng hẳn này hết thảy. Nhưng vào lúc này, một thanh âm, từ trong hư không truyền đến. Còn chưa tới tuyệt vọng thời điểm đâu. Hạ Hầu Dạ Vương. Diệp Tường nghe được này thanh âm thời điểm, cơ hồ không dám tin. Hán. Cư nhiên còn sống. Một chỉ hữu lực tay, đem Diệp Tường bắt lấy, theo sau. Hắn liền cảm giác được, một chiếc vòng tay, bị đeo ở trên cánh tay hắn. Long Ngạo Thiên, cũng chính là Hạ Hầu Địa Tạng vòng tay. Sở hữu pháp thuật uy lực, tăng lên 10 lần. Lệnh Hồ Nguyệt Quang. Thiên Thi. Hắn đến, hoàn toàn có thể nói là ngăn cơn sóng dữ. Hơn nữa, hắn lại như thế nào tại Tần Quảng Vương sau tới được. Dứt khoát khó có thể tin tưởng.